linh vị đem 6 loại đại đạo bổn nguyên hơi thở truyền vào hắn trái tim, lệnh hắn như vậy người không sợ trời không sợ đất cũng đều cảm giác vẻ sợ hãi. Này 6 loại bổn nguyên quả thực chính là cấm kỵ á, ngay cả thánh thiên tồn tại tại ở gần cũng là cựu tử nhất sanh. Ta phải được đến bọn chúng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. 6 miếng thần ấn ở trong cơ thể hắn trước mắt luân hồi ấn ký, diễn biến một mẫu vô thượng thánh thuật, hắn có thể cảm nhận được này thì bí thuật đáng sợ. Địch nhân của hắn quá cường đại, vì đối kháng bọn họ, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tập đắc này thì bí pháp. Chứng đạo, thiên, này thì thuật có lẽ có thể trợ giúp ta. Hắn thấp giọng nói. Hiện tại hắn không cách nào trưng vậy thì nghịch thiên thánh thuật, nhưng là hắn tin tưởng nó đáng sợ, không có chút nào hoài nghi. Làm hắn chân chính tập đắc này thì bí thuật thời điểm, có lẽ cả phiến thiên địa cũng đều sẽ bởi vì mà run rẩy đi. Thời gian đã không nhiều lắm rồi, trong mắt của hắn lóe qua tinh mang, trực tiếp ra tốc. Siêu. Một cái quang đạo trong tinh không xẹt qua, hắn như sao chổi hoa phá trường không, trong phút chốc biến mất, bắn về phía tinh không chỗ sâu. Ngao du tinh vũ, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Sau đó không lâu, 4 tháng đã qua. Có linh vị truyền vào trong lòng hắn tin tức, hắn bắt đầu có mục đích đi về phía trước, xuyên qua từng mảnh tinh vũ, đi vào một mảnh mới cổ lao tinh vực. Nơi này là cổ la tinh vực, tồn tại lịch sử cực kỳ tê duyện đưa ở CCOTTI-TERUINTHIHCOZENET đã lâu. Hơi thở vô cùng tăng thương. Thế gian vạn vật đều có sinh tử, tinh vực cũng không ngoại lệ. Rất nhiều tinh vực ở lần lượt mỗi một kỷ nguyên giao thế hạ đi về phía chung kết, nhưng là này tấm tinh vực nhưng lại là vẫn bảo tồn xuống, cùng tử vi cổ tinh vực bình thường, là trong tinh không số lượng không nhiều mấy cổ lão tinh vực một trong. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn lần đầu tiên xuất hiện ở này tấm tinh vực ở bên trong, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút xa lạ, bất quá hắn cuối cùng không phải là thường nhân, rất nhanh tiểu hồi phục xong. Tìm được một cái phương hướng sau, trực tiếp bắn xuống. Một chớp mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Vâng! Ở nơi này một ngày, làm Khương Tiểu Phàm từ tinh không trong thông đạo đi ra sau, phía trước truyền đến một cổ kinh người dao động. Hắn tùy ý nghiêng đầu nhìn lại, phía trước có vài chục đạo thân ảnh, giăng khắp nơi, mọi người cũng đều là cường đại nhân vật. Này mấy chục người hoặc cầm trong tay thần kiếm, hoặc đỉnh đầu cái búa lớn, hoặc chấp trưởng thần ấn, đều ở tam thanh lĩnh vực. Chủ yếu nhất chính là... Bọn họ ở hợp lực vây giết ngay chính giữa một người, một nữ tử. Cô gái khoác một đầu náo nhiệt tóc dài, vóc người ạ dồn độ tư, ngọc ngực cao ngất, làm người ta mơ màng vô hạn. Nàng sinh ra một tờ quyến rũ trí cực gương mặt, đủ để khiến bất kỳ nam nhân động tâm, nhưng là, này trường quyến rũ trên gương mặt nhưng lại là thủy trùng treo lạnh như băng hàn quang, thậm chí có một cổ thị huyết hương vị. Giết sạch các ngươi. Website chuyện truyện nitezuien.cvcom. Cô gái mở miệng. Thanh âm của nàng rất êm hay, nhưng là lại càng thêm băng hàn. Tia máu ở bên người nàng khuếch tán, nàng như một tôn tam thanh đế quân loại từ trong biển máu đi tới, một trường đánh ra, tinh không tận rách. Nàng thân thể thon dài, quyến rũ nhiều vẻ, nhưng là xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu cũng đều thẳng đến thân thể con người yếu hại. Phúc, phúc, phúc. Xương máu ở thương khung trên nổ tung, lần lượt mỗi một tu sĩ ngã xuống, máu nhuộm tinh không. Cổ hơi thở này. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh kim quang, ở nữ tử này trên người cảm thấy quen thuộc khí cơ. Rất mạnh. Hắn cấp ra như vậy một đánh giá. Cô gái nhìn qua cũng là 20 tuổi bộ dạng, Khương Tiểu Phàm có thể nhìn ra, phân rõ được cô gái độ tuổi. Mà ở nơi này tuổi trẻ là có thể đạt tới tam thanh bảy tầng bực này tầng thứ, này không thể không nói rất cường đại, thiên tư nghịch thế. Nhận lấy cái chết. Có cường đại tam thanh cổ vương giống to. Mấy chục người vây giết tóc đỏ cô gái, đều trưng trí cường cổ bảo, hiện đầy tinh không. Giết sạch các ngươi. Cô gái lộ ra vẻ càng thêm cường thế, như cũng chỉ có 4 chữ này. Nàng chỉ có một người, nhưng là xuất thủ lại cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn chặn lại vây giết hắn hơn 10 đạo thân ảnh. Thậm chí, nàng ở những người này trong vòng vây tung hành, kia máu quá cảnh, vô số cỗ thi hài lúc đó lăn xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Giờ này khắc này, trang diện lộ ra vẻ có chút máu tanh. Cô gái chỉ có một người, thân thể nhìn qua rất đơn bạc, nhưng là mặc dù như thế. Thủ đoạn của nàng nhưng lại là làm lòng người kinh sợ, căn bản không giống như là chỉ có 20 năm linh tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng mỗi lần động thủ cũng sẽ mang ra tảng lớn huyết quang, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp. A, có người giống to, hoảng sợ không dứt, bắt đầu chạy trốn. Tóc đỏ cô gái cực kỳ lanh khốc, khắp, lần, đi bắt phương, đem chạy trốn người đuổi theo, một tên tiếp theo một tên chém giết. Sau đó không lâu, mấy chục người gần như bị hắn giết sạch sẽ, chỉ còn lại có người cuối cùng. Siêu. Người cuối cùng chật vật bỏ chạy, chạy trốn phương hướng vừa lúc đối mặt với Khương Tiểu Phàm. Người này thân mặc một bộ áo đen, là một người trung niên nam tử. Thấy Khương Tiểu Phàm sau, này cái trung niên nam tử nhất thời kêu to, đạo hữu cứu ta, Cứu ta á. Hắn mang trên mặt cực độ sợ hãi vẻ. Mơ tưởng trốn. Phương xa, tóc đỏ cô gái quát lạnh, trong nháy mắt thân thiểm tới đây. Vâng. Tiêu máu khuyết tán, trận trận đan vào, cực kỳ đáng sợ. Trung niên nam tử bị sợ ba hồn bảy vía trực tiếp chạy hơn phân nửa, hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, lấy gần như cầu khẩn loại ngựa khí đạo, cứu ta, đạo hữu cứu ta. Đi chết đi. Phương xa, tóc đỏ cô gái bước tới đây. Khoảng cách gần quan sát, nàng dung nhan càng thêm làm người ta kinh diễm, chỉ bất quá bị bao phủ ở vô tình băng sương trung. Nàng thấy được Khương Tiểu Phàm, nhưng là sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, trong tay ngưng tụ ra một cây huyết sắc chiến mâu, trực tiếp hướng bên này ném mạnh mà đến, nứt vỡ một mảnh tinh vũ. Hưu. Phá không thanh âm vang lên, cực kỳ chói tai. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn chẳng qua là từ nơi này trải qua mà thôi, mặc dù thấy được như vậy một cuộc đại chiến, nhưng là hắn cũng không có tính toán nhúng tay, này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì. Cùng đối với một số này người mà nói, hắn bất quá là một khách qua đường mà thôi. Nhưng là hiện tại, cô gái này chiến mâu đánh tới, đưa hắn cũng dính líu ở trong đó. Hắn cũng bị coi như mục tiêu. Hoặc nói, cô gái ở ném mạnh xuất chiến mâu thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới dưới một kích này tới có khả năng đem Khương Tiểu Phàm cũng dính líu ở trong đó, nàng chỉ là nghĩ tới có thể giết địch là tốt rồi. Hừ. Tóc đỏ cô gái hiển nhiên phát hiện Khương Tiểu Phàm tồn tại, nhưng là trong tay chiến mâu như cũ xuyên thủng tới đây, cũng không có để ý hắn. Nàng dựng thân trong tinh không, đầu đầy tóc đỏ vũ động, giống như một đầu tiên nga nhỏ loại, lãnh ngạo nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động. Khương Tiểu Phàm chân mày tiểu nhăn càng thêm sâu mấy phần. Bên cạnh xa lạ trung niên nhân còn đang kêu cứu, hơn nữa cô gái thái độ lệnh hắn rất là không thích, cho nên hắn xuất thủ, bấm tay gảy nhẹ, đem xuyên thủng tới trước mắt chiến mâu trực tiếp văng tung tóe, từng khúc đứt đoạn. Cùng chủng tộc, không liên quan, nhưng là, cô gái hay, vẫn, là muốn thiện lương một chút hảo. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Tóc đỏ cô gái có chút khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm lại có thể dễ dàng như thế đón lấy nàng bắn ra hủy diệt một mâu. Bất quá rất nhanh, trong mắt nàng lóe ra càng thêm thấu xương lánh mang, quanh thân kia máu ẩm ẩm chuyển động. Bọn họ đùa giỡn buồn cô nương, đáng chết, ngươi trợ giúp bọn họ, giống nhau cũng muốn chết. Nàng lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc mà thôi, nàng hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ, có một cây chân thật chiến mâu từ trong cơ thể nàng bắn ra, bong bong mạc đều, chấn động tinh khung. Vâng, quần quận thần quang khuếch tán, cường đại trí cực, nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, chạy trốn tới đây trung niên nam tử khuôn mặt tim đập nhanh vẻ, thân thể run run rẩy rẩy, núp ở Khương Tiểu Phàm phía sau ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Khương Tiểu Phàm lần nữa cau mày. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải bởi vì cô gái giờ phút này phát ra hơi thở mà kinh ngạc, mà là bởi vì cô gái lời nói mới rồi. Những người này, lúc trước là muốn đùa giỡn nàng, cho nên nàng mới đau hạ sát thủ. Chương 979, chỉ sợ ngươi sẽ lần nữa thất vọng. Hắn nghiêng đầu nhìn phía sau trung niên nam tử liếc một cái, khẽ cau mày, nếu là quả thật như tóc đỏ cô gái nói, như vậy những người này coi như là gieo gió gặt bão. Nàng nói nhảm, ta trở về vê bất quá là đi qua nơi này, sao sẽ như thế? Trung niên nam tử kêu to. Khương Tiểu Phàm từ trong ánh mắt của hắn thấy được bối rối, nhất thời sáng tỏ. Hắn không hề nữa dừng lại, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là sẽ đối tóc đỏ cô gái động thủ, mà là không muốn quản nơi này nhàn sự, này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Đạo hữu chớ chạy a. Trung niên nam tử hoảng sợ nói. Hừ. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tóc đỏ cô gái trực tiếp bước tới đây, trong tay lần nữa hiện ra một cây huyết mâu. Không muốn, tha. Trung niên nam tử cầu xin tha thứ, nhưng là nói còn chưa từng nói xong cũng bị một mâu đánh gục. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía một màn này, lắc đầu sau, tiếp tục bước qua hướng tiền phương. Xoẹt. Một luồng ánh sáng lạnh từ sau phương bước tới, đánh út về phía hắn sau ngực. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hiu. Tia máu phá vỡ tinh không, nơi đi qua, một cổ máu tanh hủy diệt tính khí tức lượn lờ, vô cùng kinh người. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, huyết mâu từ hắn đầu vai xẹt qua, ở phía xa nổ tung. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn đưa lưng về phía tóc đỏ cô gái nói, vô cùng bình tĩnh. Tóc đỏ cô gái kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng lại như vậy dễ dàng tiểu tránh được nàng ám sát, hơn nữa còn là như thế thong dong. Trong mắt nàng lóe ra cực nóng quang, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, ta nghĩ hướng ngươi khiêu chiến. Không có thời gian. Khương Tiểu Phàm như cũ không quay đầu lại. Hắn không hề nữa dừng lại, trực tiếp cất bước, hướng nơi xa đi. Đứng lại. Tóc đỏ thiếu nữ kêu to, đuổi theo. Phía sau có người đuổi theo, Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, hắn như cũng là trong tinh không cất bước, nhưng là lại lộ ra vẻ có chút hư vô mờ mịt, một bước rơi xuống chính là hàng vạn hàng nghìn trượng, so sánh với xúc địa thành thốn còn muốn kinh người. Hắn dựng thân ở La Thiên lĩnh vực, muốn bỏ rơi một tam thanh cổ vương, tự nhiên rất đơn giản. Nhưng là rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, tóc đỏ cô gái cũng không có bị hắn hất ra, mà là thật chặt đuổi theo xuống, thủy chung cùng hắn vẫn duy trì không thay đổi khoảng cách. Người chạy không được. Tóc đỏ cô gái hừ nói. Nàng thân thể thon dài, ạ dồn độ tư, lòng bàn chân có một quả thần chói lòa bừa. Thần hành phù, khó trách. Khương Tiểu Phàm sáng tỏ. Thần hành phù, thiệp trên người mình, đem mỗ một người khóa, như vậy bất kể bị khóa định người nọ đến cỡ nào mau tốc độ. Thiếp có thần hành phù người cũng có thể không tốn sức chút nào đuổi theo. Loại bảo vật này giá trị không rẻ, có thể so với tổ khí, chủ yếu nhất chính là, nó rất khó tế luyện, không có la thiên cảnh giới tu vi căn bản luyện chế không ra. Dưỡng thân trong tinh không, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Hừ, tóc đỏ cô gái cũng dừng lại, giống như một đầu thiên nga nhỏ loại, cao ngạo nhìn Khương Tiểu Phàm. Ta nói ngươi chạy không thoát. Nàng có chút đắc ý. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, trầm mặc chút ít sau, bình thản nói, muốn khiêu chiến ta. Có thể, nhưng là nếu như ngươi thua, cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thiếu nữ nhíu mày. Khương Tiểu Phàm nói, mang ta đi các ngươi nhất tộc tổ tinh, mà muốn ở sau đó vì ta dẫn đường. Ngươi? Thiếu nữ vi kinh. Một đầu náo nhiệt tóc dài, sinh ra dung nhan tuyệt thế, quyến rũ vóc người đủ để điên đảo chúng sanh. Nàng là tu la tộc người. Khương Tiểu Phàm tự nhiên phát hiện điểm này, nữ tử này trên người dao động cùng ban đầu tu la thánh tử giống nhau, thậm chí nàng so sánh với tu la thánh tử càng thêm có thiên phú, càng thêm cường đại. Tứ đại cổ tộc, quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc, tu la tộc, mấy đại tộc cũng đều có mình tổ tinh nguyên chỗ. Hiện giờ hắn muốn đi tu la tổ tinh, đi tìm một vật. Không thành vấn đề. Tu la tộc trời xanh hiếu chiến, ngay cả cô gái cũng không ngoại lệ. Nữ tử này chẳng qua là hơi kinh ngạc sau, nhất thời sảng khoái đáp ứng. Mới vừa rồi sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì Khương Tiểu Phàm nhận ra thân phận của nàng, chỉ thế mà thôi. Khương Tiểu Phàm muốn đi các nàng nhất tộc tổ tinh, này cũng chẳng có cái gì ghê gớm, đây chính là nàng tu la nhất tộc tổ địa, cao thủ nhiều như mây, đồ cổ một tên tiếp theo một tên, nàng còn sợ Khương Tiểu Phàm đi nơi đó làm loạn không được, sao chứ? Ở nàng xem tới, nếu thực như thế, kia thuần túy là thọ tinh láo ngại mạng dài. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, nếu như ngươi thua, ta không giết ngươi, ngươi coi như của ta tùy tùng được rồi. Có thể. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Khương Tiểu Phàm cười làm cho nàng rất không thoải mái, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng kỉnh. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh tiểu tản mát ra cường đại chiến ý. Đến đây đi. Nàng hơi thở trên thân bắt đầu kế tiếp kéo lên, mơ hồ có một loại sắp sửa xông vào tam thanh tám tầng dấu hiệu. Thiên tư tuyệt thế. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể tưởng tượng ra được, người thiếu nữ này ở tu la tổ tinh địa vị tuyệt đối rất cao. Đây cũng là hắn nghĩ làm cho đối phương dẫn đường nguyên nhân. Bởi vì này có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Vâng. Mạnh mẽ hơi thở từng đợt khuếch tán, thiếu nữ trên người tia máu nồng nặc trí cực. Giết. Nàng quát lạnh một tiếng, xích thủ không quyền hướng Khương Tiểu Phàm đập tới. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, giơ tay lên đánh thiên, nên hướng thiếu nữ phân quyền. Vâng. Cương đại va chạm, trong tinh không lay động ra một đạo không khí chấn ít EMON lái nạ tại TEZUIEN thiệp HCOE. NS độ 3. Hai thân thể người nhất tề run lên, riêng phần mình bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa, để cho bên cạnh tinh không khẽ nhăn nhó. Thật là mạnh. Thiếu nữ kinh ngạc. Nàng tự nhiên là chỉ Khương Tiểu Phàm khí lực, kia cường đại trình độ làm nàng kinh hãi. Nàng nhưng là trong tộc bà bối, từ nhỏ tiểu lấy các loại thiên địa thần tài rèn luyện khí lực, nàng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm thân thể nhưng lại không thể so với nàng yếu. Người cũng thế. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lại đến. Thiếu nữ hừ nói. Này chính là một phần tự hiếu chiến. Hơi thở trên thân một tăng lại tăng, nồng nặc tia máu khuyết tán, làm cho nàng nhìn qua phảng phất là một huyết nhân loại. Nàng đầu đầy tóc đỏ loạn vũ, giống như tơ hồng loại phiêu động, tùy ý lay động. Nàng một tiếng quát lên, hai tay đan vào, nắm hai mảnh tia máu vung hướng Khương Tiểu Phàm. Huyết luyện. Nàng truyền ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Tia máu ở bên người nàng ngưng tụ thành hai cái huyết sắc chảy ra, giống như có linh hồn bình thường, tựa như hai cái hung xà mở ra miệng to như chậu, lộ ra tùm nanh, hướng Khương Tiểu Phàm vô tình cắn xuống. Khương Tiểu Phàm tay phải hòa vòng, ngưng tụ hóa thần phù, nên hướng tiền phương. Xoẹt. Màu bạc hóa thần phù thay vì chung một cái chảy ra đụng nhau, nhất thời phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, có màu xanh sương khói lượn lờ ra. Đây là cái gì pháp? Thiếu nữ có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trong mắt nàng xẹt qua càng thêm mạnh ánh sao, một khắc con huyết sắc chảy ra hướng Khương Tiểu Phàm quấn quanh đi. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, thế ra dáng thế minh vương quyền. Đông. Tinh không kịch chấn, một cổ vô địch quyền ý mênh mông cuồn cuộn. Đem lời huyết sắc chảy ra đánh nát bấy. Hảo hảo hảo, ngươi quả nhiên rất cường đại. Thiếu nữ vui mừng nói. Nàng hơi thở trên thân như cũ ở kéo lên ở bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc kia chớp xông về Khương Tiểu Phàm. Phanh, phanh, phanh. Một nam một nữ, tối sầm đỏ lên, hai đạo thân ảnh hóa thành hai đạo thiểm điện trong tinh không đụng nhau, chấn tứ phương tinh vũ đều ở run rẩy. Bực này hơi thở có chút đáng sợ, ở tam thanh trong lĩnh vực tuyệt đối có thể xưng vương. Phanh. Khương Tiểu Phàm bay ngược, thần thân thể đung đưa, bị thiếu nữ quét lui. Lại đến. Thiếu nữ vui mừng cười to. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, thong dong giơ tay lên, một tôn thần ảnh ở phía sau hắn hiện lên. Phanh. Thiếu nữ vọt tới, lúc này chịu đến đại chấn động, trực tiếp lui về phía sau. Nàng mắt lộ ra một tia tinh mang, bất quá rất nhanh tựu trở nên vừa rừng rực vài phần. Nàng hai tay ngưng tụ vô song thánh ấn, ở sau khoảnh khắc đánh ra kinh người bí thuật, ngưng tụ một phương biển máu, bao trùm vạn dặm tinh không. Huyết luyện vạn vật. Nàng trong miệng truyền ra thanh uống. Lực lượng như vậy rất cường đại, mang theo hủ thực hết thể lực lượng, để cho tinh không đi theo xoẹt xoẹt rung động. Ông. Khương Tiểu Phàm chống lên bất động minh vương ấn, như thánh vương loạn. Y đến đứng thẳng trong tinh không, vạn pháp khó làm thương tổn. Làm biển máu tản đi, Khương Tiểu Phàm lông tóc không tổn hao gì, lẳng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ. Một tôn khổng lồ thần ảnh đưa hắn bao phủ trong đó, lệnh hắn thoạt nhìn thần thánh mà uy nghiêm. Đối diện, thiếu nữ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm ngay cả này cũng đều ngăn chặn xuống. Bất quá sau khoảnh khắc, nàng lần nữa xuống tới, giống như một đầu cuồng bạo thánh nữ long. Vâng! Hai người giao phong, thần năng giao động cường thế vô song. Đây là một tấm không lớn không nhỏ chiến trường, thỉnh thoảng Khương Tiểu Phàm bay ngược, thỉnh thoảng thiếu nữ lui về phía sau, thế lực ngang nhau. Một kích cuối cùng, ngươi cần phải dùng toàn lực. Thiếu nữ đột nhiên quát lên. Trong tay nàng hiện ra một cây huyết sắc chiến mâu, một cây thực chất huyết mâu, kia trên có khắc đầy các loại quỷ dị phù văn. Này can huyết mâu chẳng qua là một cây tổ khí mà thôi, nhưng là nó mới vừa xuất hiện, khắp tinh không cũng đều lầm vào rung chuyển lên. Rất bất phàm. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, trong tay đồng dạng hiện ra một tổ khí, giơ tay lên đón nhận. Vâng. Hai kiện tổ khí đụng vào nhau, trong khoảnh khắc mênh mông quần cuộn ra đầy trời thần huy. Đem quanh thân tinh không hoàn toàn cho làm vỡ nát. Đây là tổ khí cùng tổ khí đang lúc va chạm, bọn chúng cũng đều là tấn công giết lợi khí, giao phong khởi đến tự nhiên cũng rất đáng sợ. Hai đại tổ khí đụng nhau, riêng phần mình bất tương để cho. Chặn lại. Thiếu chủ kinh ngạc. Trong tay nàng tổ khí lai lịch phi phàm, nàng không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm nhưng lại ngăn chặn xuống. Khương Tiểu Phàm trong tay nắm một cây trường thương, thần sắc bình tĩnh. Sau khoảnh khắc, hắn tay phải hơi hơi chấn. Ông. Một luồng nhàn nhạt ánh sáng nhạt xuyên thấu qua trong tay trường thương chấn ra, giống như áp đảo thăng bằng cuối cùng một cọng rơm, trực tiếp đem tóc đỏ thiếu nữ đánh bay. Hắn dẫn trường thương đuổi theo, súng ra như long, ở thiếu nữ mi tâm trước ngừng lại. Thương mang phun ra nuốt vào, hàn khí bức người. Ta thua. Thiếu nữ hung hăng cắn răng, thấy thế nào đều có chút không cam lòng. Khương Tiểu Phàm thu về trong tay trường thương, cười nhạt ngắm lên trước mắt tóc đỏ cô gái. Dựa theo ước định, ngươi muốn thay ta dẫn đường. Hắn cười nói. Yên tâm. Buồn cô nương nguyện đánh cuộc chịu thua, nói đến sẽ làm được. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, cùng thế chung có thể đem buồn cô nương bước đến một bước này người cơ hồ không có, ngươi thật sự rất mạnh. Hừ, dù sao muốn dẫn ngươi đi tổ tình, mấy ngày nữa chúng ta tái chiến một cuộc, ta tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi. Chỉ sợ ngươi sẽ lần nữa thất vọng. Chuyện được đăng tại truyện.com. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn áp chế tu vi của mình, cùng thiếu nữ bình thường ở vào tam thanh bảy tầng. Chiến đấu mới vừa rồi cũng hoàn toàn là lấy tam thanh bảy tầng chiến lực đang cùng thiếu nữ giao thủ. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, hắn còn muốn đi đối phương tổ tinh, lưu lại một chút ít thủ đoạn đối với mình chỉ có thể là hữu ích vô hại. Chương 980, Tu La tổ tinh. Đối với Khương Tiểu Phàm thái độ, tóc đỏ cô gái tương đối bất mãn, giọng căm hận nói, ngươi bất quá là may mắn thắng một lần mà thôi, nếu như tái chiến một lần, thắng nhất định là ta. Tóm lại, ta thắng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lời của hắn rất đơn giản. Nhưng là lại để cho tóc đỏ cô gái khí ngân nha thẳng cắn. Được rồi, dựa theo ước định, hiện tại thỉnh ngươi dẫn đường. Hắn hướng về phía cô gái nói. Tóc đỏ cô gái khuôn mặt không cam lòng, trong tay huyết mâu bong bong mạc đều, nói, tái chiến một cuộc, ngươi nếu là thua, lúc trước ước định lập tức hủy bỏ, có dám hay không? Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, chẳng qua là lắc đầu. Ngươi, điều này làm cho cô gái tức chịu không nổi, sắc mặt một mảnh xanh mét. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn tuân thủ ước định, ta cũng không miễn cưỡng. Ai nói không muốn? Cô gái kêu to, giống như là bị dẫm lên cái đuôi giống nhau. Kia thì phiền toái. Khương Tiểu Phàm cười. Tóc đỏ cô gái sắc mặt càng thêm xanh mét, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, thần sắc lại trở nên lạnh nhạt. Nàng giơ tay lên tế ra một chiếc chiến thuyền, toàn thân đỏ ngầu, đan sen dày đặc trận pháp phù văn, cùng nàng lúc trước tế ra huyết mầu trên những thứ kia phù văn vô cùng tương tự, có cùng nguồn gốc. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi xẹt qua một mảnh mông lung ánh sáng, chăm chú nhìn những trận pháp này phù văn. Hắn hiện giờ tu vi đã tại La Thiên tầng thứ nhì, nhãn lực càng là phi phàm, liếc thấy ra khỏi những trận pháp này phù văn đáng sợ. Sợ? Tóc đỏ cô gái cười nhạt. Nàng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, đây là ta tộc cổ hoàng lưu lại thánh văn, bị trong tộc các trưởng lao lấy vô thượng bàn tay to đoạn khắc ấn đến chiến thuyền, lệnh chiến thuyền trở thành nhất tông cường đại chuẩn thánh binh, có thể vây khốn phong thiên địa và linh. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thân xác của hắn rất bình thản, thật tình ngắm nhìn những thứ này thánh văn dấu vết, trong mắt tinh mang sâu sắc. Xuất từ thánh thiên tồn tại đồ, coi như là một ngụm phá nê bình, kia cũng đều là trong thiên địa một ngọn bảo tàng, giá trị vô lượng. Hắn ở cảm ngộ những thứ này thánh văn trong cái loại kia đạo vận, dùng cái này tới xung kích của mình nói, ở trong người dựng dục một ngọn mênh mông đạo lò. Lớn lối nhân loại. Tóc đỏ cô gái quát lên. Khương Tiểu Phàm, ta đều nói không sai, nơi nào khoa trương. Hắn có chút không lời để nói. Ngươi. Tóc đỏ cô gái mặt đều đen rồi. Nàng đã nói rõ đây là các nàng nhất tộc hoàng đế lưu lại ở dưới đạo ấn, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng là như thế thái độ, không có lộ ra một tia kinh ngạc, điều này làm cho nàng vô cùng bất mãn. Một câu không sai thì xong rồi. Đây nhưng là thánh thiên cấp hoàng đế vật lưu lại, có thể hay không có một chút kính sợ lòng. Có thể đi rồi chưa? Khương Tiểu Phàm trong mắt tiên quang biến mất, nghiêng đầu nhìn về tóc đỏ cô gái. Dĩ nhiên. Tóc đỏ cô gái cắn răng. Một đạo chỉ từ chiến thuyền trên rủ xuống, bao quanh hai người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong đó bộ. Khương Tiểu Phàm phát hiện này chiếc thuyền chiến thuyền cùng 9 tầng tinh không chiến hạm vô cùng tương tự, thuộc về cùng một loại đồ. Ở nơi này chiếc thuyền chiến thuyền bên trong như cũng là một mảnh tiểu thế giới, sông núi cỏ cây cái gì cần có đều có. Bá. Tóc đỏ thiếu nữ ở chiến thuyền nội nắm giữ, trong chớp mắt mà thôi, chiến thuyền chìm vào trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Bực này cổ bảo tế luyện đứng lên vô cùng khó khăn, bởi vì kia trên dấu vết có thánh thiên cấp đạo ấn, tốc độ có thể nói là vô cùng kinh khủng, thánh thiên giới sợ là ít có tu giả khả bì kịp được, ngay cả nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng muốn chùn bước. Chiến thuyền thay đi bộ, nghìn vạn dặm ngay lập tức mà qua. 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một viên huyết sắc tinh thần, như cùng là một viên huyết cầu quanh quẩn trong tinh không. Đây chính là Tu La Tổ Tinh. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt tinh mang, nhíu mày. Tu La Tổ Tinh cũng không lớn, so sánh với Tử Vi Đế Tinh kém quá nhiều, ngay cả Tiên Nữ Tinh cũng đều so ra kém. Song mặc dù như thế, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cảm thấy một cổ vô cùng trầm trọng hơi thở, phảng phất là một tôn nằm ngang thiên long hoàng. Làm sao, không dám tiến vào. Tóc đỏ cô gái cười nhạt. Ai bảo Khương Tiểu Phàm thắng nàng đấy, nàng bây giờ là tùy thời tùy chỗ không quên chen ép Khương Tiểu Phàm, nói, yên tâm, bổn cô nương nguyện đánh cuộc chịu thua, mặc dù nơi này là tộc ta cổ tinh, mặc dù trong tộc có mấy cái La Thiên trưởng lao trấn giữ, nhưng là chỉ cần ngươi bất loạn tới, các tộc nhân tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi hay, vẫn, là an toàn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vẫn cảm thấy tự mình rất an toàn, cùng ngươi tộc nhân thái độ không liên quan. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Dầm dĩ cuồng. Tóc đỏ cô gái vừa quát to. Tu La tộc trời xanh hiếu chiến, cho nên này nhất mạch người cũng phần lớn chứng cuồng, liều lĩnh, tóc đỏ cô gái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác mình cùng Khương Tiểu Phàm vừa so sánh với thật sự sai quá xa, người này so sánh với nàng cùng tộc nhân của nàng còn muốn cuồng ngạo. Đây là tự tin. Khương Tiểu Phàm chỉnh sửa. Tóc đỏ cô gái không muốn cùng Khương Tiểu Phàm nói chuyện, nàng cảm thấy trước mắt nhân loại này thật sự quá nhận người chán ghét rồi. Bá. Nàng khống chế Tu La chiến thuyền ghé qua mà qua, tại ở gần huyết sắc tinh thần thời điểm, viên này đại tinh đột nhiên dâng lên một tầng rừng rực thánh mang, như cùng là lấp kín hủy diệt tính tường lửa chắn phía trước. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, sắc mặt cũng không có biến hóa. Hiu. Tóc đỏ cô gái trong nháy mắt, một luồng buồn nguyên lực bắn nhanh ra, sáp nhập vào thánh mang trong. Nay sau đó, này ngăn bức tường ánh sáng lúc đó tản đi, một lần nữa ẩn vào đến huyết sắc trong tinh không, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Tu La tổ tinh ngăn cách, không có gì ngoài Tu La tộc người, ngoại nhân rất khó tiến vào, cần tộc nhân lấy bổn nguyên lực vì cái chìa khóa tới mở ra Tu La Vương ở lại Tu La tổ tinh nội phòng ngự cấm chế. Đây cũng là tại sao Khương Tiểu Phàm muốn tóc đỏ cô gái cho hắn dẫn đường nguyên nhân, mà những đồ này, hắn tự nhiên là từ linh vị nơi đó biết được. Hừ, cô gái cười nhạt. Nàng thấy Khương Tiểu Phàm cau mày, cho là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là đang lo lắng. Con vịt chết mạnh miệng. Nàng ở trong lòng xem thường. Tu La tổ tinh ngoài cấm chế bị mở ra, tóc đỏ cô gái khống chế Tu La chiến thuyền, trong chớp mắt xông qua. Sau đó không lâu, chiến thuyền chạy xuống, xuất hiện ở một mảnh thế giới mới chung. Phương viên bốn phía, cổ mục lâm đứng thẳng, đều có chọc trời tư thái, cao vũ. Tê trong mây tiêu, chỗ xa hơn, một cái thủy ngày thác nước quần quận chạy trồm, có tiên hạc ở quanh quần. Linh khí rất nồng. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Bực này trình độ linh khí, so sánh với tử vi đế tinh cũng dê hoặc tờ giờ cờ m ơ i n h t t i t e z u i n. T h i của dê e. Nè tê đều không yếu, có chút khoa trương. Hắn dựng thân ở thương khung trên, bản năng cảm ứng được một cổ hồng hoang hơi thở, có thể cảm giác được xen lẫn ở trong không khí cái kia loại dày cộm nặng nề năm tháng hơi thở. Nơi này là tộc ta tổ tinh, linh khí tự nhiên nồng nặc, không phải là những thứ kia tiểu phá thế giới có thể sánh bằng. Tóc đỏ cô gái nghiêng qua Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Nàng cho là Khương Tiểu Phàm khẳng định là từ cái loại kia lại vừa nhỏ vừa rách nát trong thế giới đi ra người. Ân. Khương Tiểu Phàm tùy ý đáp một tiếng. Hắn tự nhiên biết tóc đỏ cô gái đang suy nghĩ gì, chẳng qua là chẳng muốn đi để ý, cũng không có cần thiết đi để ý. Bực này nét mặt để cho tóc đỏ cô gái vừa mất hứng. Khương Tiểu Phàm quét nhìn này phiến thế giới, trong mắt có nhàn nhạt tinh mang đang lóe lên, hướng phía trước bước ra một bước. Một lát sau, hắn đưa lưng về phía tóc đỏ cô gái nói, hiện tại ngươi có thể rời đi. Cùng ta tái chiến một cuộc, thua phải làm ta tùy tùng nô buộc. Tóc đỏ cô gái nói, nàng trực tiếp đem huyết mâu lấy đi ra ngoài, bong bong mạc đều, thần quang trùng tiêu, thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Hữu duyên tái chiến. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không có lại dừng lại, trực tiếp xé ra hư không, bá bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Tóc đỏ cô gái ảo não. Nàng không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sẽ trực tiếp rời đi, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nàng ngay cả ngăn cản cũng không kịp, trực tiếp mất đi Khương Tiểu Phàm hơi thở. Nàng dựng thân ở trên hư không trên, sắc mặt không thích, rồi sau đó dần dần vừa nở nụ cười. Hừ, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này phiến thế giới trong, ngươi tiểu chạy không thoát, sớm muộn gì đem ngươi bắt được tới. Nàng lầm bầm lầu bầu, tìm một phương hướng khác lắc mình rời đi. Hô! Này phiến thế giới tràn đầy man tự nhiên tức, giống như là hồng hoang đất đai bình thường. Cùng liệt cơn lốc ở vơ vết động, cuộn lên xích màu vàng cắt đuôi, trong đó lực độ đủ để đem người hoàng tu sĩ dễ dàng xé nát. Sẽ ở nơi nào đấy? Khương Tiểu Phàm ở mấy trăm vạn dặm ngoài một chỗ trong hư không đi ra, chân mày hơi nhíu lại. Hắn lần đầu tiên tiến vào Tu La Tổ Tình, đối với này phiến thế giới chút nào cũng không hiểu rõ, chỉ có từ linh vị nơi đó chiếm được một chút cơ bản nhất đồ. Viên này cổ tinh trên không có gì ngoài một chút hung thú linh cầm ngoài, còn lại cũng đều là Tu La tộc người, nơi này là Tu La tộc bổn nguyên thế giới. Trước tìm một cái mới người dẫn đường tương đối khá. Trong lòng hắn tự nói, tóc đỏ cô gái dù sao cũng là Tu La tộc người, có nhiều thứ, hắn không hy vọng người khác biết. Hắn ở trên trời sao khẽ dừng lại, lắc mình xuất hiện ở phụ cận một ngọn hoang cổ lão lâm ở bên trong, rơi vào một bụi khổng lồ lão mục đỉnh. Lão mục đỉnh có một khổng lồ ổ chim, lấy u đằng thảo trước thành, trong đó có cỏ linh chi tiến ba, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Người nào? Khương Tiểu Phàm mới vừa xuất hiện ở chỗ này, nhất thời có một đạo tiếng hét lớn từ ổ chim trung vang lên. Đây là một đầu toàn thân bao trùm lấy màu lam vũ mao tia chớp điểu, ở thượng cổ thời đại cũng đều cực kỳ hiếm thấy, tính toán trên là một loại hồng hoang dị trùng. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, nó trong mắt xẹt qua một mảnh kinh sắc, ngươi không phải là Tu La tộc người. Ngươi? Ngươi là ai? Tu La tộc người hơi thở rất đặc biệt, tia chớp điểu vẫn nương thân ở này phiến thế giới. Đối với Tu La tộc người hơi thở tự nhiên vô cùng rõ ràng, Khương Tiểu Phàm trên người cũng không có cái loại kia hơi thở, điều này làm cho vô cùng kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm cũng không trả lời cái vấn đề này. Hắn nhìn ổ chim trong tia chớp điểu, cười nhạt nói, ta nghĩ thỉnh các hạ hỗ trợ dẫn đường, vì ta giới thiệu này phiến thế giới, mang ta đi một chút đặc biệt địa phương. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi miễn phí lao động, một ngày trả thù lao một bội cổ dược vương, có thể không? Trong tay của hắn hiện ra một bội cổ dược vương. Mùi thơm kinh người, vô cùng nồng nặc. Tia chớp điểu chiều cao 10 trượng, giờ phút này trừng lớn hai mắt, so sánh với túc cầu cũng phải lớn hơn. Một ngày, một bội cổ dược vương. Nó có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ dược vương vốn là giá trị kinh người, thế gian khó tìm, mà tia chớp điểu tu vi chỉ có huyền tiên tầng thứ mà thôi. Một bội cổ dược vương đối với nó mà nói cơ hồ chính là một ngọn bảo tàng, nó cố gắng trăm năm cũng khó mà tìm được một bội. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là khiến nó dẫn đường. Cứ như vậy mà thôi, một ngày tiểu có thể có được một bội cổ dược vương. Đây quả thực quá mê người rồi. Ngươi nói thế tưởng thật là thật. Tia chớp điểu trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trực tiếp đem cầm trong tay cổ dược vương ném cho tia chớp điểu, nói, đây là dự trả tiền thù lao. Hắn không cần nói quá nhiều, động tác này cũng đủ để. Chương 981, Lục Đại Cấm Khu. So sánh với nhân loại, có lúc Khương Tiểu Phàm càng thêm tin tưởng động vật. Dĩ nhiên. Cái kia tóc đỏ cô gái cũng không phải là loài người, nàng là Tu La tộc nữ chiến sĩ, một xinh đẹp quyến rũ nữ chiến sĩ. Thật cho ta. Tia chớp điểu trừng lớn hai mắt, cẩn thận nuốt một hớp nước miếng. Cổ dược vương đang ở nó trước mắt chìm nổi, hương thơm nồng nặc, nhưng là nó nhưng không có ở trước tiên đi bắt lấy. Thật sự là nó cảm thấy bực này chuyện quá mộng ảo rồi, vẹn vẹn chỉ là mang đường mà thôi, một ngày nhưng lại có thể được đến một bội cổ dược vương. Này là bực nào đại thủ bút? Thật cho ngươi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn hiện giờ đã là La Thiên cảnh giới cường đại quân vương, cổ dược vương ở trong mắt của hắn đã không coi là cái gì. Hảo. Tia chớp điểu gật đầu lia lịa. Nay sau đó, nó khẩn cấp đem trước mắt cổ dược vương thu vào. Vâng. Nó triển khai hai cánh, có khoảng mấy chục trượng chiều rộng, từ khổng lồ ổ chim trung đứng lên. Nó bay đến Khương Tiểu Phàm phía trước, thân thể hơi để có chút thấp, tỏ ý Khương Tiểu Phàm đi lên đi. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ ý của nó, lắc mình xuất hiện ở tia chớp điểu sống lưng trên, khoanh chân ngồi xuống. Nhân loại, muốn đi đâu? Tia chớp điểu hỏi. Thu Khương Tiểu Phàm một bội cổ dược vương, nó khẩn cấp muốn làm điểm cái gì? Một ngày một bội cổ dược vương, đây nhưng là một cuộc đại tiên duyên, nó tự nhiên đắc ra sức, nếu như biểu hiện không tốt, trên lưng người đổi lại một dẫn đường người làm sao? Nó cũng không muốn đem như vậy tiên duyên nhường cho những người khác. Này phiến thế giới có nào chút ít địa phương nguy hiểm? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn từ linh vị nơi đó biết được 6 loại nguyên thủy bổn nguyên đang ở Tu La Tổ Tinh nội, nhưng là càng thêm cụ thể một chút vị trí nhưng lại là không biết. Hắn là nghĩ như vậy, 6 loại nguyên thủy bổn nguyên ngay cả thánh thiên tồn tại tại ở gần cũng là cựu tử nhất sanh, như vậy sở tồn tại địa phương tất nhiên là một chút cực kỳ đáng sợ vùng đất. Địa phương nguy hiểm. Tia chớp điểu nghi ngờ. Đúng, địa phương nguy hiểm càng tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tia chớp điểu tiểu trầm ngâm, một lát sau nói, theo ta được biết, này phiến thế giới cùng sở hữu lục đại cấm khu, theo thứ tự là Âm Mộc Tảo, Thiên Phong Lâm, Phệ Hồn Chết Gốc, Bạch Cốt Sa Mạc, Tuyệt Mệnh Ngai, Đốt Gốc. Những chỗ này mọi người cũng đều là cực đáng sợ chỗ ở, nhất là Đốt Gốc, nghe nói nơi đó ngọn lửa có thể đốt hết thảy, ngay cả trong truyền thuyết trong La Thiên Quân Vương đi vào cũng rất khó khăn sống rời đi. Nó ở nhắc tới này sau tấm chỗ ở thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tốt lắm, từng bước tới, đi tới Âm Mộc Tảo. Khương Tiểu Phàm nói. Cái thanh này tia chớp điểu hù cả người run lên. Người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, non xanh nước biếc bảo địa không hỏi, tu tiên phúc địa không hỏi, lại muốn hướng lục đại tánh mạng cấm khu sông, hắn không biết những chỗ này cũng đều là giống như ôn dịch bình thường sở có ở đây không. Không biết những chỗ này ngay cả tu la tộc cường giả cũng đều tránh chi như xả hạt sao. Nghĩ đến về này sau tấm cấm khu tin đồn, tia chớp điểu bắt đầu do dự, cổ dược vương mặc dù hảo, khả nếu là vì vậy đem mạng cho đáp đi vào, vậy cũng tiểu không đáng giá được rồi. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần mang ta đến những chỗ này, rồi sau đó ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn hiện giờ đã là La Thiên cấp cường đại quân vương, tự nhiên sẽ hiểu tia chớp điểu đang suy nghĩ gì. Nghe vậy, tia chớp điểu thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói, tia chớp điểu không chần chờ nữa, hai cánh chấn động, lay động khởi một cổ cơn lốc, trực tiếp hoạch hướng phương xa. Tốc độ của nó thật nhanh, mặc dù mới huyền tiên lĩnh vực, nhưng là tốc độ so với một chút tam thanh cổ vương đô không kém rồi. Đây cũng là Khương Tiểu Phàm lựa chọn nguyên nhân của nó. Tia chớp điểu, tựu như kỳ danh chữ liếc một cái, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hiện giờ tinh không phát sinh đại biến động, 9 tầng xuất thế, muốn luyện TERUIEN đuổi CCOT. Tại, TERUINTHIHCOZ.net. Hóa chư thiên vạn giới, cả tinh không cũng đều lâm vào một mảnh khốn cảnh. Không thể không nói, này nhất mạch thật quá đáng sợ rồi, cường giả nhiều làm người ta giận sôi phát điên, bọn họ thánh thiên tồn tại không ra một người. Nhưng lệnh chư thiên vạn giới một mảnh xu hướng suy tàn. Nếu như thánh thiên cấp thiên vương xuất thế đâu? Chư thiên vạn giới cũng là có hoàng đế, tỷ như yêu hoàng đám người, tỷ như ở tử vi ngủ say quỷ tôn, tỷ như lão lừa đảo, thiên hư lão nhân cùng đời trước nguyệt đồng thủy tổ, nhân số còn không ít. Nhưng là đấy, bọn họ trọng thương, ngủ say nở dê. Ngủ say, chỉ có thiên hư lão nhân một người ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu là 9 tầng mấy đại thiên vương cùng nhau hạ giới, chư thiên vạn giới sẽ như thế nào? Hơn nữa, Khương Tiểu Phàm hiện giờ trong lòng lại có mới lo lắng, hắn thấy đời trước Thanh Tiêu Thiên Vương, đời trước Thần Tiêu Thiên Vương, đời trước Cảnh Tiêu Thiên Vương, như vậy, 9 tầng còn có thể hay không sẽ có đời trước Đan Tiêu Thiên Vương đâu? Còn có thể hay không sẽ có đời trước Ngọc Tiêu Thiên Vương đâu? Có thể hay không sẽ có đời trước Quá Tiêu Thiên Vương đâu? Hắn chẳng qua là sinh ra ý nghĩ này cũng cảm giác thấy toàn thân băng hàn. Cái ý nghĩ này có chút buồn lo vô cớ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ đi vào, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy vô cùng có khả năng này. Xá đi những thứ này, hắn hiện tại nhất khẩn cấp muốn tăng thực lực lên nguyên nhân nhưng lại là tiểu công chúa còn đang thần quốc chờ hắn đi đón nàng đi ra ngoài, đây là hắn cùng ước định của nàng. Mà, linh vị lúc rời đi theo lời những lời đó để cho trong lòng hắn bất an, hắn luôn cảm thấy hiện giờ thần tộc vô cùng nguy hiểm. Thực lực. Hắn ở trong lòng than nhẹ. Quỷ tôn ở Tử Vi Tinh ngủ say, ban đầu từng nói qua, 50 năm sau, 9 tầng hàng rào sẽ phá vỡ, đến lúc đó những ngày kia chủ tiểu có thể tùy ý hạ giới. Khoảng cách quỷ tôn nói lời này đã qua mấy năm trở lại đây, nói cách khác, còn có hơn 40 năm thời gian, tinh không sẽ hoàn toàn lâm vào huyết chiến chung. Đến khi đó, nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại, hắn sẽ nửa bước khó đi. Hắn có thân nhân, có yêu người, có huynh đệ, có bạn, đến khi đó, nếu như không có bảo vệ lực lượng của bọn họ, vậy phải làm thế nào? Trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có như vậy hai chữ. 6 miếng thần ấn ở trong cơ thể hắn trước mắt luân hồi hai chữ, diễn dịch ra khỏi một mẫu nghịch thế thánh thuật. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là thu thập đến 6 loại nguyên thủy nhất thiên địa bổn nguyên, tập này thì thiên thuật, chỉ cần có thể tập đắc này thì thuật, dù cho hắn không thể bước vào thánh thiên cảnh cũng có năng lực tự vệ, có năng lực bảo vệ người bên cạnh. Đến rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm còn đang trầm tư ở bên trong, nghe được hai chữ này sau, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, tia chớp điều tốc độ thật rất nhanh, nhanh như tia chớp chuyện không phải là hư danh. Chỉ có 14 canh giờ mà thôi, nó chở Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở âm mục tảo ở ngoài. Đây chính là âm mục tảo. Khương Tiểu Phàm trầm âm. Phía trước là một mảnh tương tự tảo trạch bình thường chỗ ở, khắp nơi đều là chết héo khô mục, màu đen sương mù phiêu đãng tại trong hư không, cho người một cổ vô cùng âm trầm cảm giác. Nơi này chính là âm mục tảo, truyền ngôn lời đồn đãi chính là một bọn người đang lúc quỷ vực, bởi vì ở ban đêm thời điểm, thường xuyên có thể ở trong đó nghe được lệ quỷ gào thét. Ân, nơi này chính là, rất nguy hiểm. Tia chấp điều nói. Nó nhớ tới, tựa hồ muốn cường điệu nó đáng sợ trình độ, vừa bổ sung một câu, vô cùng nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm từ tia chấp điều sống lưng trên đi xuống, dẫm phải hư không đi hướng tiền phương. Hắn dựng thân ở trên hư không trên, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt tinh mang, cách không nhìn về âm mục tạo bên trong. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hắn đưa lưng về phía tia chấp điều nói, từng bước bước vào trong đó. Tia chấp điều há miệng, vốn còn muốn kể một ít khuyên giải lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến miệng. Bởi vì đối với này âm mục tạo rất kiên kỵ, ở Khương Tiểu Phàm đi vào trong đó sau, nó sợ đánh cánh, vừa lui về phía sau trăm trượng xa. Nhân loại này, hắn là thế nào đi vào này phiến thế giới, kỳ quái. Nhìn Khương Tiểu Phàm dần dần biến mất thân ảnh, tia chấp điều tràn đầy không giải thích được. Nó sống ở này phiến thế giới tu hành, tự nhiên cũng là đối với này phiến thế giới rất lý giải. Đây là tu la tộc thế giới, trong đó có tiên cầm, có hung thú, nhưng là tương tự nhân tộc sinh linh cũng chỉ có tu la tộc, này nhất tộc là cái thế giới này tuyệt đối bá chủ. Tu la tổ tinh có đáng sợ cấm chế. Tổ tinh nội tiên cầm hung thú có thể từ bên trong rời đi này phiến thế giới, nhưng là nếu như lại nghĩ trở lại tiểu không khả năng rồi, chỉ có tu la tộc người có thể từ ngoại giới tiến vào, bởi vì cần lấy bổn nguyên lực mở ra thế giới đại trận. Nó không rõ Khương Tiểu Phàm là thế nào tiến vào trong đó. Dựa theo nó biết, tu la tộc nhưng là bài xích hết thể ngoại tộc, không cho phép bất kỳ ngoại tộc chi người tiến vào tổ tinh nội. Không muốn. Rất nhanh, tia chớp điểu cơ cơ to lớn đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm là như thế nào tiến vào cùng nó cũng không có bất cứ quan hệ nào, nghĩ những thứ này căn bản vô ích. Hô! Một luồng u phong từ âm mục tảo nội vơ vét ra, băng hàn vô cùng. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã đi vào trong đó, như cùng là một qua đường du khách, chậm rãi mà đi. Nay tấm chỗ ở nội đa số cũng đều là bụi cây, trong không khí thủy trung phiêu đãng màu đen âm vụ, không biết là từ chỗ nào mà đến. Khương Tiểu Phàm tản ra thần niệm, từng bước đi xuống. Được xưng tụng là cấm khu. Nhưng là còn xa xa uy hiếp không được thánh cấp tồn tại, ngay cả La Thiên Quân Vương cũng đều uy hiếp không được. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm cho ra như vậy một cái kết luận. Hắn không thể đi khắp âm mục tảo nội mỗi một tấc thổ địa, nhưng là khổng lồ thần niệm đủ để khiến hắn hiểu rõ rất nhiều. Hắn ở trong đó có được rồi mấy ngàn trượng, cuối cùng lắc đầu, xoay người mà quay về, hướng phía ngoài đi tới. Dĩ nhiên, quá trình này tự nhiên không thể nào gió êm sóng lặng, phát sinh một chút tiểu nhạc đệm. Ngươi thấy Khương Tiểu Phàm đi ra ngoài, tia chấp điểu có chút kinh ngạc. Nó là tận mắt thấy Khương Tiểu Phàm đi vào, hơn nữa còn là đi về phía này tấm cấm khu rất sâu địa phương. Hiện tại Khương Tiểu Phàm như vậy dễ dàng đi ra, thong dong vô cùng, như phảng phất là đi qua một mảnh bằng phẳng thảo nguyên loại, làm sao có thể không lệnh nó kinh hãi. Phải biết, đây chính là một mảnh tánh mạng cấm khu A. Đi thôi, tiếp theo nơi, Thiên Phong Lâm. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn dẫm phải hư không mà lên, lại một lần nữa ngồi xuống tia chấp điểu sống lưng trên. Đông. Đang ở Khương Tiểu Phàm ngồi vào tia chấp điểu sống lưng trên một khắc kia, người sau đột nhiên run rẩy, lảo đảo muốn ngã, cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên, sợ hãi không dứt. Khương Tiểu Phàm trên người nhiều ra một cổ đáng sợ yêu khí, mang theo tuyệt thế hung lệ chi khí. Cổ hơi thở này, Nó từng đi ngang qua âm mục tảo thời điểm cảm giác được quá, cũng đã từng gặp chủ nhân của nó, đó là một đầu toàn thân đen nhánh đại xà, bảo thủ đoán chừng cũng có tam thanh cổ vương thực lực. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm trên người lây dính lên bực này hơi thở, nhưng là bản thân nhưng lại là một chút việc cũng không có. Mà, nó cảm thấy cổ hơi thở này đang dần dần biến mất, như ảm đạm ánh nến loại, rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ. Nó biết, đầu kia lệnh nó sợ hãi đại xà đã chết rồi. Ngươi, ngươi. Thanh âm của nó bắt đầu có chút phát run. Thiên Phong Lâm. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, chỉ có như vậy ba chữ. Đi vào âm mục tảo, kia tấm cấm khu nội tự nhiên có không ít hung ác điên cuồng yêu thú, đều không phải là người lương thiện, trong đó có một đầu đại xà, tu vi ở tam thanh tầng thứ nhì, cũng coi là trong đó bá chủ. Nay đầu đại xà đem Khương Tiểu Phàm coi là con mồi, sau đó nó trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Chương 982, chặn đường cũng không phải là chó ngoan. Kia chốc điều khiếp sợ, nó chở Khương Tiểu Phàm rời đi âm mục tảo, trong lòng hoảng sợ không dứt. Nó có thể tin chắc, âm mục tảo trong đầu kia đại xà đã chết, mà giết người, rất có thể đang ở nó sống lưng trên. Người! Nó há miệng, nghĩ tuần hỏi nghi ngờ của mình, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám hỏi lên. Cương phong mãnh liệt, từ hai bên thổi qua. Sau đó không lâu, kia chốc điều tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nhắc nhở Khương Tiểu Phàm, tu la tộc người vô cùng bài xích ngoại tộc, ngươi có phải hay không che giấu một chút hơi thở của mình? Dù sao trên viên tinh cầu này chưa từng có nhân loại. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Có thể. Hắn cũng không ý kỵ tu la tộc, nhưng là lại không muốn khai ra một chút phiền toái. Hắn sợ phiền toái, bởi vì vậy sẽ làm trễ nại hắn không thiếu thời gian. Đối với hắn mà nói, hiện giờ thời đại này, thời gian lộ ra vẻ càng chân quý. Ông. Trên người hắn u quang chợt lóe, vốn là hơi thở che giấu, tản mát ra nồng đậm yêu khí. Điều này làm cho tia chớp điểu hơi kinh hãi. Thật sự là Khương Tiểu Phàm giờ phút này tản mát ra yêu khí quá mức nồng nặc rồi, quả thực như phảng phất là một tôn yêu vương loại, bực này yêu khí so với kia chút ít chân chính yêu tộc cường giả còn muốn đáng sợ. Này! Nó có chút kinh ngạc. Nhân loại như thế nào có thể tản mát ra như vậy mạnh yêu tộc hơi thở? Nó vừa nào biết đâu rằng, Khương Tiểu Phàm tu hữu yêu tộc đại năng sáng chế nhiều loại huyền pháp, cùng yêu tộc hoàng giả huyết mạch tiếp xúc qua thật lâu, càng là đeo qua yêu tộc chí tôn vô thượng thánh binh, có thể có được bực này yêu khí chút nào cũng không kỳ quái. Còn tạm được đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Được. Rất được. Tia chớp điểu cơ giới loại đốt to lớn đỉnh đầu. Nó cảm giác mình thật nhìn không thấu trên lưng nhân loại này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Nồng nặc như thế yêu tộc hơi thở, thánh thiên giới, bất luận kẻ nào cũng không thể phát giác hắn là loài người á. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Tia chớp điểu đáp. Nó không có chút gì do dự, trực tiếp đề cao tốc độ, hóa thành một đạo thiểm điện hướng nơi xa bắn ra. Rất nhanh tiểu thiểm qua mấy chục dặm lộ trình, xét qua từng ngọn cao lớn thanh sơn. Năm canh giờ sau, nó dần dần ngừng lại. Phía trước là một mảnh xích hoàng thổ địa, dải núi cằn cỗi. Đứng thẳng từng gốc khô héo cổ mục, như cùng là một mảnh bạch cốt lâm. Rất xa nhìn lại, trong cổ lâm hàn phong trận trận, có từng mảnh khô diệp tại trong hư không bay múa. Nơi này chính là Thiên Phong Lâm. Tia chớp điểu trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Hắn từ tia chớp điểu sống lưng trên đi xuống. Dẫm phải hư không từng bước bước qua hướng tiền phương. Cùng đi âm mục tảo khi đó bình thường, hắn ở bên ngoài dừng lại chốc lát, chậm rãi hướng này tấm rừng già chỗ sâu đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Hắn dần dần đi về phía rừng già chỗ sâu, lòng bàn chân dẫm phải xích sắc thổ địa trên, thỉnh thoảng phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Oeng. Đột nhiên, trong rừng cơn lốc trở nên cương mãnh, xen lẫn một hủy diệt tính khí cơ. Bên cạnh từng mảnh cây khô chấn động, phát ra giống như kim khí va chạm loại ken ken thanh âm, phảng phất là khối sắt chế tạo nguồn, chuẩn thịt có chấm nét bình thường. Cơn lốc ở nơi này chút ít cổ mục trên lưu lại một đạo đạo dấu vết, thậm chí có kim khí tia lửa xông ra. Cẩn thận, mau trở lại. Tia chớp điểu quá sợ hãi, nó cảm thấy một cổ hủy diệt tính hơi thở, những thứ kia cơn lốc trung phảng phất có được từng chuôi thu hoạch tánh mạng lợi kiếm, khiến nó linh hồn đều có chút run rẩy. Phải biết, nó bây giờ còn đang thiên phong ngoài rừng á. Nó ở chỗ này cũng có thể cảm giác được kia trở về đáng sợ hơi thở, kia thân ở ngay chính giữa Khương Tiểu Phàm đâu. Thiên Phong Lâm thổ địa đang rung động, giống như phát sinh động đất bình thường. Cương phong thổi lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen, hắn túi đầu, quét về phía sâu trong lòng đất. Kia lòng bàn chân có từng vòng màu bạc quang hoa ở khuyết tán, sau khoảnh khắc, kia cuồng bạo báo phong ngừng lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Kia chớp điểu thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh tiểu vừa kinh ngạc lên. Này, nó cũng không cho là này cổ cơn lốc là mình dừng lại. Phải biết, về Thiên Phong Lâm truyền ngôn lời đồn đãi vô cùng đáng sợ, tu la tổ tinh trên sách cổ ghi lại, một khi trong đó có cơn lốc nổi lên, ngay cả là tam thanh cổ vương cũng có chết nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, cơn lốc vọt lên, cuốn hướng Khương Tiểu Phàm, nhưng lại ở trong nháy mắt tiểu biến mất sạch sẽ, điều này thật là quỷ dị. Bá. Ú quang chợt lóe, Khương Tiểu Phàm từ trong rừng đi ra, xuất hiện ở tia chớp điểu sống lưng trên. Đi phệ hồn chết gốc. Hắn bình thản nói. Hắn tu hữu đạo kinh dẫn linh thuật, ở đi vào Thiên Phong Lâm trong nháy mắt liền phát hiện đầu mối. Cái chỗ này quả thật đáng sợ, bởi vì nơi này chính là một chỗ tuyệt mệnh chỗ, có thể coi làm vẫn tiên. Vẫn tiên gây thần. Đất đai hạ các loại kinh mạch đan vào, tạo thành một loại quỷ dị tràng vực, một khi đi vào trong đó, huyền tiên vô cùng có khả năng chết. Còn nếu là chạm đến nơi này sở tiểu đi ổ vực hạch tâm khu, tam thanh cổ vương cũng rất khó khăn sống sót. Tia chấp điểu có chút kinh ngạc, như vậy thì xong rồi. Nó vốn tưởng rằng Khương Tiểu Phàm muốn ở trong đó chỉ hoãn không thiếu thời gian, nó vốn tưởng rằng Khương Tiểu Phàm là muốn tìm một chút nguy hiểm cấm khu mài luyện bản thân, nhưng là trước sau hai mảnh tuyệt địa, Khương Tiểu Phàm lại vẹn vẹn chỉ là đi vào đi một vòng mà thôi. Điều này làm cho nó rất là không giải thích được, trước mắt nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì. Nó có rất nhiều nghi ngờ, bất quá nhưng không có hỏi nhiều một chữ, trực tiếp rời đi. Siêu. Tốc độ của nó rất nhanh, trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Hai bên cỏ cây không ngừng thiểm quá, tia chớp điểu chở Khương Tiểu Phàm hướng Tu La Tổ Tinh nhất phía nam đi. Cái hướng kia chính là lục đại tánh mạng cấm khu một trong vệ hồn chết gốc, chuyên ngôn lời đồn đãi là một mảnh so sánh với âm mục tảo âm trầm gấp mấy lần chỗ ở. Khương Tiểu Phàm khép hở lấy con ngươi, vô cùng bình tĩnh. Ước chừng vừa đi qua mấy canh giờ, không khí trở nên có chút băng lạnh lên. Phệ hồn chết cốc tiểu đã tới rồi. Đến. Tia chốc điểu mở miệng, bất quá mới vừa vặn phun ra một chữ, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Phía trước là một chỗ ưu ám yên lặng khe, trong đó có quỷ dị sương khói ở lượn lờ, cho người một loại mông lung mà kinh khủng cảm giác, nơi này chính là phệ hồn chết cốc. Nhưng là, này tấm chết cốc cũng không phải khiến tia chốc điểu biến sắc nguyên nhân. Chân chính lệnh nó thất sắc chính là, kia tấm sơn cốc phía trước giờ phút này đang đứng ba đạo thân ảnh cao lớn. Nhân loại, chúng ta hay là trước được rút đi đi. Kia chấp điểu cẩn thận truyền âm. Tại sao? Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Kia chấp điểu trong mắt ý sợ hãi vô cùng rõ ràng, nói, bọn họ là Tu La tộc người. Ta biết. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi. Người biết. Kia chấp điểu kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nó tiểu vừa bình thường trở lại, tinh không như thế rộng lớn. Có lẽ trên lưng người này đã từng thấy qua Tu La tộc người, còn nhớ rõ kia trở về hơi thở đi. Thân xác của nó vô cùng nghiêm trọng, nói, Tu La tộc hàng năm cũng sẽ chọn lựa một chút trẻ tuổi thiên tài đệ tử tiến vào các đại cấm khu mài luyện, tính lên, hiện giờ vừa lúc lại đến cái này thời kỳ rồi. Này nhất tộc người vô cùng bá đạo, chúng ta tốt nhất không muốn cùng bọn họ đối với, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hay là trước rời đi đi. Nó là từ trong đấy lòng sợ hãi bị Tu La tộc, dù sao. Tu La tộc là này phiến thế giới chi tôn, là này phiến thế giới chủ nhân, nó không muốn cùng này nhất tộc người gặp nhau, muốn rút đi. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm khiến nó thất vọng. Ta không muốn lãng phí thời gian, bọn họ mài luyện, ta tiến đi tìm muốn đủ, hai không liên hệ nhau. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Cái thanh này tia chớp điểu cho bị làm cho sợ đến cả người lông tóc dựng đứng, người này rốt cuộc muốn làm gì à? Nếu biết phía trước ba người là Tu La tộc, chẳng lẽ cũng không biết này nhất tộc người có nhiều đáng sợ sao? Hai không liên hệ nhau. Bọn họ có thể không quấy nhiễu Tu La tộc người, nhưng là Tu La tộc người khả không nhất định sẽ không quấy nhiễu bọn họ. Người nào? Đột nhiên, phía trước ba cao lớn thân ảnh xoay người lại, đột nhiên nhìn về bên này. Có thể đến mấy đại cấm khu mài luyện người cũng không phải là đơn giản hạng người, ba người này cũng đã ở vào huyền tiên lĩnh vực, Tu La huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Dĩ nhiên, bọn chúng còn có một cùng chung đặc điểm, đều dài kia xấu vô cùng. Tu La người, nam tử kỳ xấu thiên hạ. Cô gái dung mạo như thiên tiên. Khương Tiểu Phàm âm thầm cảm khái. Hắn cảm thấy cái này chủng tộc thật đúng là có chút ít đặc biệt, nam nữ khác biệt lớn không phải là nhỏ tí tẹo. Rầm rầm. Kia chấp điểu gian nan nuốt xuống nước miếng. Thấy Tu La tộc ba người nhìn về bên này, nó có chút sợ hãi, giải thích, tam vị đại nhân thật xin lỗi, chúng ta tình cờ đi qua nơi này, cũng không phải là cố ý quấy rầy, lúc này lập tức rời đi. Nó cũng không muốn cùng Tu La tộc người có bất kỳ xung đột, tư thái để đắc vô cùng nhún nhường. Không cần đi. Phía trước ba Tu La nam tử ở bên trong, một người trong đó mở miệng. Huyền tiên cấp kia chấp điểu, được cho là bất phàm, ngươi liền trở thành ta chờ tọa kỵ được rồi. Hắn sinh nhất xấu xí, ánh mắt quét qua tia chấp điểu, rồi sau đó vừa nhìn về Khương Tiểu Phàm, ân. Đã có thể hóa hình, yêu khí như vậy tinh thuần, không sai, ngươi liền làm ta ba người nô buộc. Lời của hắn vô cùng bình thản, giống như hoàng đế tại hạ lệnh. Điều này làm cho tia chấp điểu sắc mặt manh biến. Nói như thế nào nó cũng là một tôn huyền tiên, cũng có mình ngạo khí, vô luận như thế nào cũng không thể nào luân vì người khác tọa kỵ. Nó cười bồi, nói, vị đại nhân này nói đùa, chúng ta này liền rời đi, này liền rời đi. Tu La tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nó lòng có tức giận, nhưng là sợ hãi lại càng thêm nhiều. Ta nói không cần rời đi, một vì tọa kỵ, một làm nô buộc, ngươi nghe không hiểu sao? Tu La tộc nam tử sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh, mặt khác hai Tu La nam tử quét Khương Tiểu Phàm cùng tia chớp điều liếc một cái, thần sắc đạm mạc, không nói lời nào. Thậm chí, bọn họ căn bản cũng không có để ý, chẳng qua là nhìn lướt qua sau cứ tiếp tục nhìn về chết cốc bên trong. Chúng ta, tia chớp điều đè ép tức giận, thanh âm rất nhỏ. Bất quá, lời của nó cuối cùng còn chưa nói hết. Khương Tiểu Phàm từ kia sống lưng trên đứng lên, thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, có chút người, ngươi càng là kính sợ hắn, hắn lại càng đem mình làm một sự việc. Bất quá tên hề một con mà thôi, cần gì như thế. Lời này đem tia chớp điều hù vong hồn đều mạo. Nó mặc dù đối với trước mắt Tu La tộc người có bất mãn cùng tức giận, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không dám nói ra như thế lời nói, bởi vì nói ra lời này sau tiểu ý nghĩa tất cả đường lui cũng không có, trở về vê đợi bọn hắn chỉ có chết. Quả nhiên, phía trước Tu La tộc nam tử sắc mặt càng thêm chìm, trực tiếp tóe phát ra sát ý. Muốn chết. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp giơ tay lên rút tới đây, trực tiếp làm vỡ nát hư không. Ta muốn đi vào trong cốc, nhưng là, các ngươi chặn đường rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, trong con ngươi hai đạo ưu quang chợt lóe rồi biến mất, chặn đường cũng không phải là chó ngoan. Phúc. Phía trước, động thủ Tu La tộc nam tử trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Chương 983, là chạy trốn phủ. Xương máu đan vào tại trong hư không, từng ly từng tí, nhìn thấy mà giật mình, kinh hãi cái chỗ này mọi người. Không có người có thể nghĩ đến Khương Tiểu Phàm nhưng lại như vậy động thủ, lại dám ở này phiến thế giới giết Tu La tộc người. Xuất sinh. Mặt khác hai Tu La nam tử hét lớn. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lượn lờ nồng nặc yêu khí, ở người bình thường trong mắt, hắn là một hóa hình yêu tộc. Người. CHINHSABITERUINTCH-NS. Người. Tia chớp điểu run rẩy. Nó cả người vũ mao cũng đều tạc đứng thẳng lên, căn căn dựng thẳng lên. Nó ở sợ hãi. Vô luận như thế nào cũng, dê không nghĩ ra trên lưng nam nhân lại là sẽ lớn như vậy đảm, lại dám giết Tu La tộc người. Phải biết, nơi này chính là Tu La tổ tinh á, ở nơi này phiến thế giới trong, Tu La tộc là chủ nhân, là chí tôn. Hắn làm sao dám như thế? Xong. Tia chớp điểu trong nháy mắt chán trường xuống. Tu La nam tử mặc dù không phải là nó giết, nhưng là nó giờ phút này cùng Khương Tiểu Phàm đứng chung một chỗ, Tu La tộc khả năng bỏ qua nó sao? Hắn hiện tại hối hận ruột cũng đều thanh rồi. Vì vài cọng cổ dược vương, của mình này cái mạng nhỏ sẽ phải đã mất ta. Dầm dầm long. Đột nhiên, hư không dây rủa rơi là tả xương máu nhuyễn động. Ân. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh ngạc. Phía trước, giọt máu ầm ầm chuyển động, dần dần hóa thành một huyết nhân, rồi sau đó, cơ hồ ở cực trong thời gian ngắn ngủi, đã nổ tung Tu La nam tử xuất hiện lần nữa ở mảnh thiên địa này, lần nữa tản mát ra nồng nặc sinh mệnh hơi thở. Này. Tia chớp điều khiếp sợ không thôi. Đang ở mới vừa rồi, Tu La nam tử xác xác thật thật là chết đi rồi à, nhưng là bây giờ nhưng lại sống lại, điều này làm cho nó vô cùng không giải thích được. Nhưng là, ở nơi này khiếp sợ cùng không giải thích được ngoài, nó lại cảm thấy có chút may mắn, Tu La nam tử không có chết, nó có lẽ còn có sống sót cơ hội. So sánh với bọn họ, Tu La tộc hai người khác cũng không phải làm sao kinh ngạc. Ngươi, sống lại Tu La nam tử cắn răng, nắm tay gắt gao cầm lại với nhau, sắc mặt một mảnh xanh mét. Kia bên ngoài cơ thể cùng nhau một khối quang văn hiện lên, phảng phất là cùng nhau một khối ngọc, có một loại cực kỳ mãnh liệt linh tính. Khối ngọc này hóa thành một đoàn quang từ nơi này Tu La nam tử thể nội hiện lên, rồi sau đó ở kia bên cạnh nát bấy, tiêu tán ở giữa trời đất. Là chạy trốn phủ. Tia chớp điểu kinh hô. Nó trong mắt có khiếp sợ, càng thêm có hâm mộ. Là chạy trốn phủ. Khương Tiểu Phàm dựng ở kia sống lưng trên, có chút nghi ngờ. Tia chớp điểu truyền âm, lời nói có chút phát run, nói, là chạy trốn phủ. Tương truyền đây là Tu La nhất tộc viễn cổ hoàng đế tự mình tế luyện ra, trong thiên địa tổng cộng chỉ có 18 mai, một quả la chạy trốn phù khả để cho một người nhiều ra một mạng, thay thế đeo người thừa nhận một lần tử vong thiên thai, giá trị mấy khả so sánh với thánh binh rồi. Ngay vậy, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng đều khẽ kinh hãi. Có chút ý tứ. Khoe miệng hắn câu lên một mảnh mỉm cười. Phệ hồn chết ngoài cốc, sống lại Tu La nam tử sắc mặt rất khó nhìn. Kia chấp điều chính xác không có nhìn lầm, kia đúng là la chạy trốn phù. Vì trong tộc đại trưởng lão ban thưởng, giá trị vô lượng, có thể thay thế hắn thừa nhận một lần tử vong thiên thai. Hắn tới phệ hồn chết cốc mài luyện bản thân, coi như là đi vào chỗ sâu cũng có tự tin có thể hoàn hảo đi ra. Nhưng là bây giờ, hắn còn không có đi vào trong cốc, la chạy trốn phủ lại là toái. Vị đại nhân này, mới vừa rồi là tại hạ mạo phạm, vị bằng hữu kia của ta quá xung động đụng phải, kính xin ngài nhất định phải tha thứ, chúng ta nguyện ý đền bù ngài tổn thất. Tia chấp điểu lo lắng nói, bất quá đang suy nghĩ đến la chạy trốn phù giá trị sau, cuối cùng vừa gian nan bổ bốn chữ, tận lực đền bù. Nó rất lo lắng đề phòng. Tu La Nam tử sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá hắn dù sao không phải là thường nhân, rất nhanh tiểu bình tĩnh lại. Hắn quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, trầm giọng nói, không sao cả, mới vừa rồi cũng là ta quá vọng động rồi, không trách các ngươi. Lời này vừa ra, tia chấp điểu trực tiếp trừng lớn hai mắt, vừa vui vừa sợ. Thì chính là trước mắt cái này Tu La Nam tử nhưng lại không truy cứu bọn họ khuyết điểm, nó không cần lo lắng đối mặt Tu La tộc truy sát, mà kinh thị còn lại là, Tu La tộc lúc nào dễ nói chuyện như vậy rồi, dễ dàng như vậy hay bỏ qua bọn họ. Ta ba người còn có một chút đồ quên lãng trong tộc, nên rời đi trước, các ngươi tự tiện. Tu La Nam tử nói, bên cạnh không gian nhăn nhó, hắn lấy ra một ngọn không gian truyền tống đài, một đoàn thần quang đưa hắn cùng bên cạnh mặt khác hai Tu La Nam tử bao vây túi ở trong đó, dần dần dung nhập đến trong hư không. Tam vị đại nhân đi thong thả. Tia chấp điểu cung kính nói. Nó trong lòng cuối cùng coi như là thở phào nhẹ nhõm, may mắn không dứt. Nhưng là rất nhanh, nó vừa thất vọng. Lúc này đi. Quá khách khí đi. Một đạo cười nhạt vang lên, Khương Tiểu Phàm thể nội chạy ra khỏi nhẹ nhẹ ưu quang, trực tiếp phong bế này phiến hư không. Tu La tộc ba người sắc mặt biến hóa. Các hạ đây là ý gì? Chuyện vừa rồi, chúng ta đã không truy cứu, khắc, đừng, không biết tốt xấu. Chết qua một lần Tu La Nam tử lạnh nhạt nói. Tia chấp điểu càng thêm là có chút lo lắng, truyền âm Khương Tiểu Phàm nói, ngươi đang làm gì đó á, mau dừng lại tới, hiện tại đã là kết cục tốt nhất rồi, ngươi đừng lại làm loạn có được hay không, và ngươi, ta không muốn Cổ Dược Vương có được hay không. Cổ Dược Vương mặc dù hảo, nhưng là tánh mạng lại càng thêm trọng yếu. Ngu xuẩn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy bọn họ thật cứ như vậy bỏ qua chúng ta rồi. Lời này vừa nói ra, tia chấp điểu nhất thời biến sắc. Nó nhìn về mặt đất Tu La tộc nam tử, trong lòng nhất thời một lộ bộ. Đúng vậy à, Tu La tộc là này phiến thế giới chủ nhân, ngày thường mạnh mẽ bá đạo, một chút chuyện nhỏ sẽ tùy ý mở giết chóc, mà hiện giờ, Khương Tiểu Phàm giết nam tử này một lần, hủy diệt một quả là chạy trốn phủ, đối phương làm sao có thể lòng tốt như vậy bỏ qua bọn họ. Nghĩ tới đây, nó tựa hồ ý thức được cái gì, nhất thời thân thể run lên. Người muốn như thế nào? Tu La nam tử trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, người trẻ tuổi, không muốn cố ý ngụy trang tự mình, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Ngươi biết trước mắt hình thức, bởi vì ngươi rõ ràng ta rất mạnh, các ngươi ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ, cho nên ngươi nhìn tựa như hào phóng mượn cớ rời đi, trên thực tế là nghĩ hồi tộc trung đem chuyển sát khí viện binh, phải không? Lời này vừa nói ra, Tu La tộc ba người cũng đều hơi hơi biến sắc. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tu La nam tử ra vẻ chấn định. Không thành thực. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hiện giờ thần niệm đã cường đại đến cực điểm, cơ hồ có thể so sánh với trên nửa bước thánh thiên cường giả, nơi nào sẽ nhìn không ra Tu La nam tử chân thực ý nghĩ. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phương tùy tiện động một cái ý niệm trong đầu cũng đều không thể gạt được hắn. Hắn cảm thấy ba người đối với hắn sở phát ra cái kia loại tiềm ẩn mãnh liệt sát ý. Hắn cũng không thèm để ý đối phương đi tìm viện binh, chẳng qua là, nếu đã biết ba người bọn họ có ý nghĩ như vậy, vậy hắn cũng tiểu không có cần thiết thả bọn họ rời đi, cần gì cho mình tăng thêm phiền toái. Ta không thích nhiều lời nói nhảm, cứ như vậy đi. Hắn thản nhiên nói. Hắn từ tia chấp điểu sống lưng trên bước ra, tay phải hư không bắt hướng tiền phương, hai đạo long chảo trống rông hiện lên. Ngươi! Chết qua một lần Tu La nam tử bên cạnh, hai người khác trong lúc bất chợt quá sợ hãi. Siêu! Siêu! Hai quả thần quang từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra, bị Khương Tiểu Phàm sở huyễn hóa ra long chảo cầm ở trong đó, bắt được bên cạnh mình. Đây là hai quả tinh chói lòa thần phụ, có một loại kinh người thần vận. Lệnh quanh thân đại đạo cũng đều đi theo nhấp nhô lên xuống. Đây là hai quả la chạy trốn phủ. Lần đầu tiên nhìn thấy la chạy trốn phủ thời điểm, Khương Tiểu Phàm nhớ lấy hơi thở của bọn nó, mà lấy hắn hiện giờ cường đại như vậy thần niệm, tự nhiên cũng phát hiện mặt khác hai Tu La tộc nam tử thể nội có la chạy trốn phủ hơi thở, trực tiếp chiếm tới đây. Còn cho chúng ta, hai Tu La nam tử nhất thời nóng nảy. Đây là một mai phủ, đồng thời cũng là bọn hắn mặt khác một mạng. Khả năng sao? Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hắn đem la chạy trốn phù thu vào, bấm tay gảy nhẹ, ba đạo ưu quang trực tiếp phi hướng tiền phương. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo xương máu nổ tung, Tu La tộc ba người toàn bộ biến mất. Lần này, trong bọn họ không có bất cứ người nào xuất hiện lần nữa, toàn bộ ngã xuống. Nhìn một màn này, tia chấp điểu toàn bộ đều ngốc trệ, một câu cũng nói không nên lời. Nó hiện tại cơ hồ đã không cảm giác rồi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hung hăng cho mình hai đại bạc hai. Tại sao mình muốn ham kia gốc cây Cổ Dược Vương? Tại sao rồi cùng một người như thế đi tới cùng nhau? Nếu như có thể lại cho nó một lần cơ hội, đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm thời điểm, nó tuyệt đối sẽ trực tiếp mở ra cánh bay đi, nhìn cũng không nhìn này Ôn Thần liếc một cái, chỉ sợ hắn ném ra một bội thần dược tới nó cũng sẽ không có chút nào do dự. Đáng tiếc, trên đời vẫn không có thuốc hối hận thứ này. Ở chỗ này chờ ta. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Hắn nhìn phía trước phệ hồn chết gốc, trong mắt thần quang nhàn nhạt, từng bước bước qua tới. Cùng đi. Tia chấp điểu bá tiểu vào tới, gấp không được. Có thể đến phệ hồn chết trong cốc đi mài luyện bản thân, mà còn đeo có la chạy trốn phủ, không cần nghĩ cũng biết ba người kia là tu la tộc thế hệ này thiên chi kiêu tử nhóm, là nên tộc tương lai hy vọng. Như vậy ba người kiệt biến mất, tu la tộc nội tất nhiên sẽ có người biết được, nói không chừng rất nhanh sẽ có cường giả ép đến nơi đây, đến lúc đó, nó nếu là một mình chờ ở chỗ này, đó không phải là xứng đáng cái tên chờ chết sao. So sánh với việc này, phía trước mặc dù là tuyệt địa, nhưng là nó tiến vào trong đó, dầu gì nhất định là cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau. Có như vậy một manh nhân che chở, có lẽ có thể sống đi ra cũng nói không chừng, dù sao hắn thấy tận mắt quá Khương Tiểu Phàm trước sau tiến vào Âm Mộc Tảo cùng Thiên Phong Lâm, rồi sau đó bình an đi ra. Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên nhìn tia chớp điểu liếc một cái. Bất quá hắn cuối cùng không phải là thường nhân, rất nhanh sẽ hiểu tia chớp điểu lo lắng. Đi thôi. Hắn một lần nữa rơi xuống tia chớp điểu sống lưng trên. Tia chớp đê. Yểu hơi thu nhỏ lại yêu thân thể, trở nên chỉ có cao vài trượng, chở Khương Tiểu Phàm không chút do dự tính vào trong cốc. Hảo lãnh. Mới vừa vặn xông vào trong cốc, nó nhất thời dùng mình một cái. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh ngạc. Nơi này, hắn có chút kinh ngạc. Bọn họ trước một khắc đứng ở phệ hồn chết ngoài cốc, không khí bình thản, ánh nắng tươi sáng, mà khi bọn họ bước vào trong cốc một sát na, không khí trong nháy mắt trở nên một mảnh băng hàn, thấu xương lạnh lùng, giống như đi tới tuyệt vọng vực sâu bình thường. Tuôn rơi. Trong cốc, từng mảnh màu đen diệp tử phiêu đãng, vô cùng kỳ quái. Bởi vì này trong đó cũng không có cây cối. Nhưng là, nếu như không có cây cối, vừa là từ đâu tới lá cây? Rất nhiều thần dược. Đột nhiên, tia chớp điểu kinh hô lên, kích động không được. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm trước mắt hiện ra mấy nữ tử thân ảnh, vô cùng rõ ràng, để cho trong lòng hắn nhất thời vừa động. Sau khoảnh khắc, hắn chân mày chìm xuống tới, trong con ngươi có nhàn nhạt mông lung tiên quang hiện lên. Tán. Hắn trong miệng thốt ra một chọc chữ, trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Mà trong cùng một lúc, một đạo làm người ta rợn xương sống tiếng thét chói tai vang lên. Chương 984, Huyễn Ma. Thét chói tai, so sánh với thủy tinh ma sát thanh âm còn muốn càng sâu gấp trăm lần, làm người ta cả người nổi da gà cũng đều sinh lên, màng nhĩ phảng phất cũng muốn vỡ tung loại, ngay cả không khí cũng đều nhận lấy chấn động. Chi. Phía trước, một đầu cả người sinh ra bạch mao quỷ dị yêu thú xuất hiện, hai mắt máu đỏ, lỗ mũi dài chừng một tấc, tiêm như lợi kiếm. Trên người nó tản ra vô cùng kinh người âm khí, đồng thời cũng có một cổ vô cùng nồng nặc yêu khí. Huyễn ma. Tia chớp điểu kinh hô. Ân. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Hắn dựng thân ở tia chớp điểu sống lưng trên, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Tia chớp điểu truyền âm, nói, huyễn ma, thượng cổ thời đại một loại dị thú, tương truyền chính là quỷ lệ cùng yêu tôn kết hợp sau sở sanh hạ dị trùng huyết mạch. Huyễn ma bản thân chiến lực cũng không tính đáng sợ cỡ nào, nhưng là lại có một loại rất đặc biệt năng lực, nó có thể làm cho người bất chi bất giác lâm vào ảo cảnh chung. Loại này ảo cảnh giống như chân thật, ngay cả La Thiên Quân Vương cũng rất khó khăn tránh thoát. Một khi xa vào đến ảo cảnh ở bên trong, huyễn ma sẽ phát động ám sát, thậm chí, nó có thể làm cho người ở ảo cảnh chung tự mình giết chết tự mình, mà khi lâm vào ảo cảnh trong người chết đi sau, nó sẽ hút đi đối phương một thân huyết nhục tinh hoa, do đó thành toàn mình. Nhìn phía trước yêu quái, nó có chút vẻ sợ hãi. Mới vừa rồi, nó nuốt xuống một hớp nước miếng. Đang ở mới vừa rồi, nó đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh tượng đại biến lĩnh dạng, có hàng hà sa số thần dược, toàn bộ quay chúng quanh ở nó bên cạnh, bây giờ nghĩ lại, nó có thể tin chắc nó đó là lâm vào ảo cảnh chúng. Nghĩ tới đây, nó ở kinh ra một thân mồ hôi lạnh thời điểm vừa có một chút nghi ngờ, nghe nói lâm vào huyễn ma ảo cảnh trung hậu, ngay cả La Thiên Quân Vương cũng khó có thể tránh thoát, mà hắn mới vừa rồi cái gì cũng không có làm sao kia ảo cảnh tự mình tự biến mất. Nó rất là không giải thích được. Bất quá sau khoảnh khắc, nó hơi kinh hãi, nghĩ tới sống lưng trên Khương Tiểu Phàm. Có chút ý tứ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cảm thấy mới vừa rồi hoàn cảnh đáng sợ, thật có thể mê hoặc La Thiên Quân Vương, bởi vì tiểu trong khoảnh khắc đó, hắn xác xác thật thật xa vào đến trong hoàn cảnh. Đây là một việc rất đáng sợ chuyện, phải biết, hắn thần niệm phi thường cường đại, có thể làm cho hiện tại hắn lâm vào hoàn cảnh, này tuyệt không phải bình thường năng lực có thể làm được. Hắn từ ảo cảnh trung tránh thoát đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhưng là, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tránh thoát, đó là bởi vì hắn có một đôi phi phàm ánh mắt, có thể nhìn thấu rất nhiều thường nhân nhìn không thấu đồ. Nếu như không phải như vậy, hắn ít nhất phải ở trong hoàn cảnh dễ rùa nửa canh giờ, mà nửa canh giờ, khoảng thời gian này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ông! Hắn tay phải lộ ra, biến ảo thần huy, bắt hướng tiền phương huyễn ma. Chi! Huyễn ma thét chói tai, hóa thành một cổ khói nhẹ, bắn về phía bốn phương tám hướng. Khương Tiểu Phàm bàn tay to lộ ra, nhưng lại không có thể ngăn trở những thứ này sương khói, toàn bộ từ hắn đầu ngón tay chạy trốn. Huyễn ma chiến lực bình thường vô cùng thấp, có thể đạt tới huyền tiên tầng thứ cũng đều là người tiên, cũng chính là vì vậy, bọn chúng độn thuật vô cùng cao minh, rất khó có người có thể vây khốn bọn chúng, muốn giết bọn chúng thật rất khó. Tia chấp điều nói, ai nói ta muốn giết nó? Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh. Tia chấp điều sửng sốt, ngươi không giết nó. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì thế? Hữu dụng. Khương Tiểu Phàm nói rất đơn giản. Lộ ra bàn tay to thu hồi, hắn lòng bàn chân hiện ra một phương màu bạc trận đồ, nháy mắt khuyết tán hướng bốn phía, trực tiếp phong bế bốn phía không gian, thậm chí ngay cả đất đai cũng đều bao trùm rồi. Mảnh không gian này trong sương khói mọi nơi chạy trốn, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng chạy không ra được, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, gấp chảo nhĩ mò má. Đi theo ta. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không giết trước mắt này đầu huyễn ma, hắn muốn nó hợp nhất dưới tay, muốn chi nhét vào thiên đỉnh. Như vậy một đầu thượng cổ dị chủng, nếu như có thể thuần phục, ở tương lai tất nhiên sẽ có trọng dụng. Chi chi chi chi chi. Huyễn ma thét chói tai, hướng bốn phía kịch liệt đụng nhau. Tia chấp điểu mặc dù đối với Khương Tiểu Phàm ý nghĩ có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lắc đầu, nói, buông tha đi, huyễn ma đáng sợ, nhưng là tự ta ý thức lại vô cùng yếu ớt, cơ hồ không có, ngươi có thể cho là bọn chúng là đơn giản dã thú hoặc là hành thi tẩu nhục. Nó nghe không hiểu ngươi nói, nó chỉ có cầu thực cùng chạy trốn bản năng. Huyễn ma năng lực rất cường đại, nhưng là lại khó có thể sinh ra tự ta ý thức, đây là bi ai của bọn nó. Quỷ lệ cùng yêu tôn kết hợp, bực này tồn tại vốn chính là một dị số, đạt được cường đại năng lực đồng thời cũng mất đi một ít thứ, có được có mất, này có lẽ chính là Lao Thiên đối với chúng trừng phạt đi. Tia chấp điều cảm khái. Lao Thiên. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, hừ nói, Lao Thiên coi là cái gì, Lao Thiên cũng chủ thị không được vạn vật. Ông. Trong cơ thể hắn lao ra càng thêm sáng lạn rực rỡ ngân quang, đại địa chấn động, vọt lên một cổ cường thịnh địa mạch linh khí, giống như một phương lung lao loại hướng huyễn ma bao trùm xuống, trước tiên đem chi bao phủ ở trong đó. Đi theo ta, ta giúp ngươi mở ra linh trí. Hắn đạm mạc nói. Không gian khẽ nhăn nhó, một quỷ dị dòng xoáy hiện lên, trực tiếp đem huyễn ma cắn nuốt, biến mất ở trong hư không. Hắn thi triển ra quy nguyên thuật, đem huyễn ma rời đến của mình trong tinh không. Này! Tia chấp điểu kinh ngạc. Hắn biết huyễn ma là bị Khương Tiểu Phàm rời đi, đối xe M.O.N. Line T. I. T. Duển T. Hi. Chô Gê. Nè T. với thủ đoạn bực này thật sự là có chút khiếp sợ. Đồng thời, Khương Tiểu Phàm giờ phút này biểu hiện ra cái kia loại bá khí cũng lệnh nó tim đập nhanh, không nhịn được run lên một cái. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh, từ tia chấp điểu sống lưng trên đi xuống, ở trên hư không trên cất bước, từng bước hướng phệ hồn chết cốc chỗ sâu đi tới. Nếu đến nơi này. Hắn tự nhiên muốn đem này tấm cấm khu hoàn toàn đi lên một lần. Tia chấp điểu liền giật mình, cho thống khoái tốc độ thu nhỏ lại yêu thân thể, trực tiếp đuổi theo. Trong cốc không khí càng ngày càng ướt nước, bởi vì huyễn ma bị Khương Tiểu Phàm lấy đi, lúc trước phất phới những thứ kia lá cây cũng đã biến mất. Trong hư không có vô cùng nồng nặc âm khí ở phiêu đãng, mang theo lạnh lẽo thấu xương, xâm nhập cốt tủy. Ách! Một đạo lệ giống vang lên, một con bao trùm lấy đen sắc lân giáp thú chảo giò xét đi ra ngoài. Đông! Khe chấn động. Trong nháy mắt trải rộng vết rách, phía trước xuất hiện một đầu khổng lồ tam đầu vượn, ánh mắt đen nhánh, ở giữa một chút màu trắng. Nó toàn thân đan xen màu đen âm vụ, trên lưng càng là sinh có một cặp màu trắng cốt cánh, vô cùng quỷ dị. Quỷ vượn. Tia chấp điểu kinh hô. Quỷ vượn, bực này yêu vật mặc dù so ra kém huyễn ma như vậy thần dị, nhưng là cũng vô cùng hiếm thấy. Bọn chúng sinh ra tam viên đỉnh đầu, mỗi một cái đầu lâu đều có độc lập ý thức, giống như là tam cường nhất thể, vô cùng đáng sợ. Vâng. Hiện đầy lân giáp thú chảo đè xuống, cơn lốc phất phơ, hủ tia chấp điểu cả người lông tóc dựng đứng. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một cổ lực mạnh theo nó bên cạnh lay động ra, như cùng là một cổ vô hình cuộn sóng, đem phía trước quỷ vượn trực tiếp chấn ngã xuống đất, đem đất đai ném ra một cái hố sâu bự tràng. Giống. Tam đầu quỷ viên hầu gầm thét. Thân thể của nó phi thường to lớn, cao như sơn nhạc, đan sen vô cùng kinh người lệ khí. Giết hắn rồi. Bắt sống, ta muốn uống hắn máu, thật lâu không có thưởng thức đến mới mẽ máu rồi. Cánh tay là của ta, ta muốn ăn hắn. Tam viên đỉnh đầu riêng phần mình lộ ra bất đồng nét mặt, đều dữ tợn vô cùng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thực ra hắn trong lòng có chút kinh ngạc, này tu la tổ tinh chính xác bất phàm, không hổ là có dấu nguyên thủy đạo nguyên thế giới, nhưng lại ngay cả loại này dị thú đều có. Trước có huyễn ma, vừa ra tam đầu quỷ vượng, thực tại có chút khó được. Hắn nhẹ giơ lên tay phải, hướng phía trước điểm ra một ngón tay. Phúc! Xương máu nổ tung, quỷ vượng tam viên đỉnh đầu, trong đó một viên trực tiếp nứt vỡ. Ti! Tia chớp điểu tim đập nhanh. Trước mắt này đầu nhưng là tiếng tăm lừng lấy tam đầu quỷ vượng á, ở thượng cổ thời đại cũng đều là đáng sợ hung thú, thực lực có thể so với tam thanh cổ vương. Nhưng là hiện tại, bực này hung thú ở bên cạnh nhân loại trước mặt nhưng lại là như vậy yếu ớt. Giống. Tam đầu quỷ vượn lịch giống, còn lại hai cái đầu, trong mắt của bọn nó nhất thời lộ ra sợ hãi. Bất quá rất nhanh, bọn chúng hung ác điên cuồng chi tính thể hiện ra ngoài. Còn lại hai khỏa đỉnh đầu lộ ra nanh, sau lưng bạch cốt cánh càng là chấn động, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Kia chốc điểu bị sợ hết hồn, theo bản năng trốn được Khương Tiểu Phàm phía sau. Cần gì như thế? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn chẳng qua là điểm ra một ngón tay, đánh nát đối phương một cái đầu lâu, sau đó cũng chưa có động thủ lần nữa. Hắn là tự cấp đối phương cơ hồ, kia một ngón tay bất quá là một loại cảnh cáo mà thôi, nếu như đối phương biết khó mà lui, hắn tuyệt sẽ không làm khó, sẽ khiến nó rút đi. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, tam đầu quỷ vượn cũng không có như lần này. Ông! Hắn lắc đầu, tay phải hơi động một chút, một đạo chùm sáng quán xuyến thiên địa. Chói mắt quang khuyết tán hướng tứ phương, chói hai người trong mắt cũng đều không mở ra được. Kia chớp điểu theo bản năng nhắm hai mắt lại, làm nó lần nữa mở ra thời điểm, phía trước cái gì cũng không có. Chỉ có từng sợi huyết quang còn đang phiêu đãng, biểu thị mới vừa rồi nơi này có chảy máu sự kiện phát sinh. Hảo! Đáng sợ! Nó vừa âm thầm nuốt một hớp nước miếng. Khương Tiểu Phàm khiến nó khó có thể nhìn thấu, nó cảm thấy bên cạnh nhân loại này thật sự là quá sâu không lường được rồi, như cùng là một ngụm vĩnh viễn không thấy được đáy lỗ đen loại. Tam đầu quỷ vượn biến mất, Khương Tiểu Phàm tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Hắn hạ xuống trên mặt đất, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân cũng sẽ có màu bạc trận văn khuyết tán ra. Đây là đạo kinh dẫn linh thuật, ban đầu lão lừa đảo nhắc dẫn linh thuật nội tình sau, Khương Tiểu Phàm ở nơi này thì thuật trên hao tốn đại tinh lực, hiện giờ ở dẫn linh thuật trên thành tựu đã là cao thâm khó dò. Hắn đi rất chậm, nhưng là dẫn linh ánh sáng đã lan tràn tới rất xa, bọn chúng sẽ đem bốn phía hết thảy các thứ toàn bộ phản hồi đến Khương Tiểu Phàm trong đầu, không có bất kỳ vật gì có thể tránh ra. Không phải là nơi này. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Này tấm chết cốc chính xác so sánh với âm mục tảo muốn đáng sợ rất nhiều. Nhưng là lại như cũ không thể nào ẩn có hắn muốn cái kia loại nguyên thủy đạo nguyên. Hắn lòng bàn chân ngân huy biến mất, xoay người hướng ngoài cốc đi tới. Ân. Đột nhiên, hắn hơi kinh hãi, mắt lộ ra một tia kinh sắc. Hắn đông nhiên nghiêng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn về cách đó không xa một mảnh tiểu lâm tử. Cái chỗ kia sinh ra vô cùng dày đặc dị thảo, nhưng là lại cũng đều khô héo rồi, ở trong đó có một đạo tiên quang tiềm hướng chỗ sâu. Kia chớp điểu men theo Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn lại, hơi hít hà. Nhất thời kinh hãi. Thật là mạnh linh khí dao động. Nó kinh hãi không dứt. Chương 985, thiếu nữ áo xanh. Nồng nặc linh khí phiêu đãng tại trong hư không, có từng ly từng tí tiên quang hiện ra, vô cùng kinh người. Ở nơi này dạng một âm trầm địa phương thậm chí có như thế dày cộm nặng nghề linh khí dao động, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều bị kinh động rồi, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiu. Phía trước khô héo trong bụi cỏ, một đạo tiên quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, chạy trốn hướng chỗ sâu. Khương Tiểu Phàm cước bộ nhẹ nhàng, trong nháy mắt bước đi ra ngoài. Đuổi theo. Kia chớp điểu càng là kích động kêu to. Tiên quang không biết là thứ gì, nhưng là tốc độ thật rất nhanh, so sánh với tia chớp điểu càng giống là tia chớp. Bọn họ một đường đuổi theo đi xuống, trong không khí sở phiêu đãng linh khí làm người ta tâm thần sảng khoái, cả người lỗ chân lông cũng đều thư giãn ra. Tất nhiên là thần vật. Tuyệt đối là. Kia chớp điểu kích động. Siêu. Siêu. Siêu. Giờ này khắc này, này tấm phệ hồn chết trong cốc nhiều ra ba đạo thần quang, sắc thái đều không một. Đến cuối cùng, Khương Tiểu Phàm trực tiếp lấy thần quang bao quanh tia chớp điểu, ngay lập tức vạn trượng. Bực này tốc độ để cho tia chớp điểu con người thiếu chút nữa trợn mắt nhìn đi ra ngoài, kia mãnh liệt cường phong vơ vét nó yêu thân thể đau nhói, dường như muốn nứt ra rồi loại. Giống. Khương Tiểu Phàm đuổi theo tiên quang lướt qua một cái khe sâu, phía dưới đột nhiên vọt lên mấy trăm đầu xúc tua, trong nháy mắt đưa hắn cùng tia chớp điểu bao vây túi kết kết thật thật. Những thứ này xúc tua rất tác tâm. Sinh ra chi chít rất hút, như lục địa bạch tụ loại. Là thiên thủ quái. Tia chớp chim hót nói. Thiên thủ quái, đây là tu la tổ tinh đối với loại thú dữ này một loại biệt danh gọi, bởi vì nó sinh có rất nhiều xúc tua, cơ hồ có 1.000 con nhiều. Hứ. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua không kiên nhẫn. Cũng không thấy hắn có động tác gì, một cổ lực mạnh lao ra, trực tiếp đem trói buộc hắn mấy trăm xúc tua toàn bộ nứt vỡ. Hắn tay phải hướng xuống, một đạo chùm sáng từ lòng bàn tay lao ra. Trực tiếp quanh hướng phía dưới vực sâu không đáy. Vèo vèo vèo. Càng nhiều xúc tua từ dưới vực sâu vọt lên, một viên khổng lồ đỉnh đầu lộ ra, xấu xí, dữ tợn. Bất quá, nó nhất định là bi kịch. Khương Tiểu Phàm oanh tiếp theo đánh sau, trực tiếp rời đi, đuổi theo hướng tiền phương tiên quang, dưới vực sâu thiên thủ quái vào lúc này lao ra, trực tiếp đón nhận rơi xuống thần quang, trong mắt nhất thời lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Oanh! Kinh thiên địa va chạm vang lên, khe sâu lại bị đánh văng ra không ít, đất đai một trận đung đưa. Tia chớp điểu nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, một cổ khổng lồ mây hình nấm vọt lên, lệnh nó không nhịn được hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, nó có thể cảm giác được, dưới vực sâu cái kia cổ hơi thở biến mất. Đáng sợ. Hai chữ này là nó hiện tại duy nhất có thể dùng để hình dung Khương Tiểu Phàm từ rồi. Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng là đạo kia tiên quang lại nguồn, chuẩn thịt có chấm nét cũng không so với hắn chậm bao nhiêu, vô cùng thần bí, mà bởi vì mới vừa rồi đầu kia thiên thủ quái ngăn trở, hắn cùng với đạo kia tiên quang nhất thời kéo ra đại khoảng cách, ở tiên quang bắn vào một đạo dày đặc tùng lâm sau, nhất thời mất đi tung tích. Bá. Khương Tiểu Phàm cau mày, lòng bàn chân kim quang chợt lóe, huyền thần bước ngay lập tức trưng. Trong khoảnh khắc mà thôi, tốc độ của hắn càng thêm nhanh, nháy mắt lướt qua tùng lâm, xuất hiện ở một mảnh tiên hồ trước. A. Phía trước, một thiếu nữ áo xanh sợ hãi kêu. Tiên hồ mạo vọt nhàn nhạt sự nóng sáng sương khói, trên mặt hồ có một lá nhẹ thuyền, thiếu nữ đứng ở thuyền nhỏ trên, mềm dẻo sợi tóc ở trong gió nhảy múa, hài hòa xinh đẹp. Nhưng là, bởi vì Khương Tiểu Phàm đột nhiên xông vào, này bức hình họa trực tiếp bị phá hư rồi, thiếu nữ áo xanh hù từ nhẹ trên đỏ rơi xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ. Cũng may hồ nước cũng không sâu, thiếu nữ mới vừa rơi vào trong đó liền đứng lên. Bởi vì chịu đến kinh sợ rơi xuống, thiếu nữ không cẩn thận nuốt vào vài hớp hồ nước, sặc nước mắt cũng đều lưu đi ra rồi, một mực ho khan. Màu trắng xương khói từ từ dâng lên, mặt nước vừa lúc đều tới trước ngực, kia thấm ướt áo quần dán tại trên thân thể, buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. A. Tựa hồ phát hiện của mình quĩnh, dạ, thiếu nữ vừa phát ra một tiếng thét chói tai, bá ngồi xổm xuống đi, chỉ để lại một đôi linh động mắt to ở mặt nước ngoài, có chút sợ, hãi, nhìn Khương Tiểu Phàm cùng bên cạnh hắn kia chớp điểu. Này, kia chớp điểu trợn mắt. Phi lễ chớ nhìn. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, trực tiếp một cái tát đem nó rút ra, quất bay. Hắn xoay người qua đi. Thiếu chủ cũng không đốc, biết Khương Tiểu Phàm là ở cho mình thời gian, bối rối từ trong hồ bỏ dậy, một lần nữa ngồi xổm nhẹ trên đỏ, cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, ướt đẫm áo quần trong phút chốc tiểu bốc hơi. Được rồi. Nàng đứng ở thuyền nhỏ trên, hai tay ôm đầu gối, phát ra yếu ớt thanh âm. Khương Tiểu Phàm lúc này mới xoay người lại. Thiếu nữ rất thanh tú, mâu như sao, môi mỏng hồng như mai, lông mi trên còn có vài giọt thủy châu chưa từng trưng làng khô, trong suốt trong sáng. Kia trắng loãng trên gương mặt mang theo hai luồng nhàn nhạt tường đỏ, nhìn qua vô cùng mê người, tựa như một viên táo đỏ. Xin lỗi. Khương Tiểu Phàm nói. Ngươi. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn Khương Tiểu Phàm, chỉ còn lại có một đôi mắt to bạo lộ ở bên ngoài. Cái này sợ hãi bộ dáng để cho Khương Tiểu Phàm trong lòng mố căn dây cung một chút tiểu bị xúc động rồi, quá quen thuộc. Siêu. Tia chớp điểu từ đằng xa vọt trở lại. Nó nhìn qua rất lo lắng, nói, cô nương, có thấy hay không một đạo tiên quang từ nơi này bay qua? Không có á. Thiếu nữ lắc đầu. Nàng ôm hai chân, đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân, chỉ để lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, tươi tắn xinh xắn, nhìn qua rất làm cho người ta yêu thích. Tia chớp điểu có chút thất vọng. Nó có chút không cam lòng. Lần nữa hỏi tới, thật không có thấy sao? Đạo kia tiên quang mang vô cùng nồng nặc tiên linh khí tức, ngươi hẳn có thể cảm giác được mới đúng a. Nó có thể khẳng định, đạo kia quang nhất định là nhất tông thần vật. Thật không có. Thiếu nữ như cũ đem đầu chôn ở giữa hai chân, thanh âm rất nhỏ. Kia chớp điểu tiểu càng thêm thất vọng, rồi sau đó vừa tức căm phẫn nói, cũng đều là kia thiên thủ lão quái vật. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh lại, nhìn về thuyền nhỏ trên thiếu nữ áo xanh, trong mắt có chút điểm tiên quang đan vào. Một lát sau, hắn hướng về phía thiếu nữ nói, quấy rầy, mới vừa rồi thật sự xin lỗi, chúng ta này liền rời đi. Đi, nên đi ra rồi. Hắn xoay người đi trở về. Kia chớp điểu hiện tại chỉ có bàn tay nhiều lớn nhỏ kích cỡ, một bộ ảo não bộ dạng, buông xuống đi theo Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Đạo kia tiên quang nội thần vật, nó biết mình lấy không tới, nhưng là nó tin tưởng, nếu như không có mới vừa rồi ngoài ý muốn, bên cạnh nhân loại này nhất định có thể nhận được. Mặc dù kia không có nó chuyện gì, nhưng nó hay, vẫn, là rất thất vọng. Tự mình mặc dù không chiếm được, nhưng khi nhìn nhìn cũng tốt á. Chờ chút. Thuyền nhỏ trên. Thiếu nữ yếu ớt kêu lên. Có việc. Khương Tiểu Phàm xoay người nhìn nàng. Thiếu nữ tựa hồ có chút sợ, hãi, Khương Tiểu Phàm ánh mắt, đầu chôn càng thêm sâu, nhỏ giọng nói, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Kia. Ngoài cốc có một đáng sợ yêu quái, biết sử dụng rất lợi hại huyễn kính, các ngươi phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên cạnh, kia chớp điểu mở miệng, tùy ý nói, huyễn ma sao? Chúng ta là từ bên ngoài mà đến, vừa lúc gặp nó, cho nên, nó hiện tại đã không có ở đây. Các ngươi từ bên ngoài tới. các ngươi giết nó. Thiếu nữ cả kinh. Chúng ta từ bên ngoài tới thật sự, nhưng là không có giết nó. Tia chấp điều lắc đầu, liếc bên cạnh Khương Tiểu Phàm liếc một cái, nói, bị hắn lấy đi rồi, bảo là muốn trợ giúp nó mở ra linh trí. Thiếu nữ liền giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nga. Nàng như cũ không có ngẩng đầu, hay, vẫn, là đem đầu chôn ở giữa hai chân. Không có. Không có chuyện gì rồi. Nàng nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng phía trước đi tới. Hắn bước ra mấy bước sau, vừa nghiêng đầu nhìn thiếu nữ liếc một cái. Thiếu nữ tựa hồ đang xem bóng lưng của hắn, làm ánh mắt của hắn trông đi qua thời điểm, nàng giống như là chịu đến kinh sợ thỏ loại, cuống quýt đem đầu nhỏ níu đến một bên. Khương Tiểu Phàm dừng một chút, quay đầu đi, một lần nữa hướng phía ngoài đi tới. Đáng tiếc a đáng tiếc, đầu kia chết quái vật. Kia chấp điểu dọc theo đường đi nguyền rủa. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có nghe được, chậm chạp ở trên hư không trên cất bước. Này tấm phệ hồn chết trong cốc không khí tràn đầy âm trầm hàn khí, trong đó có rất nhiều hung ác điên cuồng yêu thú, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy giống loài. Giống. Khương Tiểu Phàm cùng nhau đi tới, trước sau gặp được tính ra mấy đầu đại yêu, thấp nhất cũng có thể so với huyền tiên. Những thứ này đại yêu cơ hồ cũng đều là cực kỳ tà ác tồn tại, tàn bạo, dữ tợn. Cho nên, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng không có lưu tình, trước sau xuất thủ, chém bảy đầu yêu tà. Làm đi ra ngoài ngàn trượng xa sau, hắn ngừng lại. Ra đi. Hắn nhìn về phía sau. Điều này làm cho tia chớp điểu một trận nghi ngờ, đỉnh đầu một lay một cái, không rõ Khương Tiểu Phàm đang nói cái gì. Nó theo Khương Tiểu Phàm ánh mắt trông đi qua, phía sau cái gì cũng không có, chỉ có một mặt cao chót vót vách núi. Bất quá sau khoảnh khắc, nó kinh một chút. Vách núi hiện ra màu xám cho, kia trên có một đạo trong suốt ảnh dấu vết hiện lên, ảnh dấu vết dần dần từ trong đó đi ra, huyễn hóa thành một yểu điệu thân ảnh, chính là trước đó không lâu ở tiên trên hồ thiếu nữ áo xanh. Người, kia chấp điểu có chút kinh ngạc. Tu vi của nó cũng không coi là thấp, nhưng là lại vẫn chưa từng nhận ra phía sau có người. Thiếu nữ này có chút cao minh a. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài. Bị Khương Tiểu Phàm phát hiện, thiếu nữ lộ ra vẻ có chút sợ. Hai, béo mập gương mặt lộ ra vẻ có chút tái nhợt, e sợ thanh nói, lấy trước kia yêu quái vẫn canh giữ ở cốc khẩu, ta không dám nhích tới gần, hiện tại, ta chỉ là muốn đi theo các ngươi phía sau đi ra ngoài, thật, ta không có ác ý. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, không nói gì. Cũng là tia chớp điểu mở miệng, nói, muốn đi theo ra đã nói á, ở trên viên tinh cầu này, không có gì ngoài những thứ kia cực kỳ tà ác ngoại tộc ngoài, chúng ta yêu tộc cũng đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Nói tới đây, nó đột nhiên nhớ tới Khương Tiểu Phàm mới là chủ, cho nên theo bản năng nhìn qua. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, một lần nữa xoay người, đi hướng phía ngoài. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng rất thông minh, tự nhiên hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ. Nàng bước nhanh đuổi theo, len lén nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cách Khương Tiểu Phàm 2 mét xa bộ dạng, thật cẩn thận đi theo. Khương Tiểu Phàm đi vào trong đó thời điểm, cơ hồ đã đem phệ hồn cốc dọn dẹp không sai biệt lắm. Cho nên ở rời đi thời điểm phá lệ an tĩnh, rất nhiều yêu tà quỷ quái cũng đều yên tĩnh lại, hoặc là nói đã không tồn tại rồi. Thật không nghĩ tới, sinh thời nhưng lại đi một chuyến cấm khu. Tia chấp điểu hơi hiển lộ kích động. Bất quá sau khoảnh khắc, làm nó chân chính bay ra phệ hồn cốc thời điểm, nó yêu thân thể nhất thời run lên, phảng phất thấy đáng sợ nhất lệ quỷ loại, trong con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phía trước, một hồng giáp trung niên đứng ở đó trong, sâu sắc lạnh lùng chí cực. Bên cạnh hắn cắm một cây đã gỉ sát huyết mâu. Tản ra một cổ thị huyết khí cơ, làm người ta sống lưng đều ở phát rét. Tu La tộc một lãnh chúa. Tia chấp điểu run giọng nói. Chương 986, cái chỗ kia. Tu La tổ tinh trên cường đại nhất nhất tộc không thể nghi ngờ là Tu La tộc, là chân chính thống lĩnh này phiến thế giới tộc quần, bệ nghệ cả Tu La tổ tinh. Này nhất tộc chúa tể này phiến thế giới chìm nổi, nắm giữ các cái khu vực. Này phiến thế giới có Tu La đế cung, chính là nên tộc trọng yếu nhất chỗ ở, tương tự với đế quốc thần đô. Trong đó có không ít La Thiên cấp tồn tại, này sau đó chính là mỗi cái lãnh địa, lấy Tu La Đế cung làm trung tâm trải rộng toàn bộ thế giới. Từng cái lãnh địa đều có một vị lãnh chúa ít nhất muốn có tam thanh cảnh giới tu vi. Tu La tộc một tôn lãnh chúa, này, kia chấp điểu hoảng sợ. Phía trước, hồng giáp nam tử thần sắc lạnh lùng, bên cạnh cắm một cây gỉ sát huyết mâu, tản ra bức người hàng nghĩa. Trong mắt của hắn cực kỳ lạnh lạnh, có một loại thị huyết hương vị, vừa nhìn chính là đã trải qua huyết sát đau khổ chí cường giả. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người. Khen. Huyết mâu chấn động, bong bong mạc đều, trong khoảnh khắc đội đất ngoi lên, hóa thành một đạo huyết long hướng Khương Tiểu Phàm ba người đánh tới. Thanh y nữ tử sắc mặt tuyết trắng, theo bản năng kéo lại Khương Tiểu Phàm chéo áo. Bên cạnh, tia chấp điểu càng là mắt mang hoảng sợ, hoàn toàn bị này cổ lạnh như băng sát ý kinh hãi, run run rẩy rẩy. Đây nhưng là một tôn tam thanh cổ vương a. Keng. Một đạo dốc mệ tổ vang lên, huyết mâu ở Khương Tiểu Phàm trước người ngoài ba trượng bay ngược, cắm vào phương xa. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi quét về phía hồng giáp nam tử, hắn không nốc, biết trước mắt cái này Tu La lĩnh chủ bởi vì tại sao đến, ngươi cũng muốn chặn đường. Hắn mặt không chút thay đổi, nhưng là lại có một cổ vương giả khí thế. Hồng giáp nam tử có chút kinh ngạc, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Phệ hồn chết cốc là Tu La tổ tinh một đại cấm khu, vừa lúc ở vào lãnh địa của hắn trong, đang ở trước đó không lâu, đế cung truyền đến tin tức, trong tộc có hai thiên tài đệ tử ở phệ hồn chết cốc khu vực thí luyện lúc bị giết, để cho hắn lập tức bắt được hung thủ. Hắn có thể cảm giác được đế trong cung những thứ kia đồ cổ tức giận. Tộc ta hai vị thiên kiêu, là ngươi giết chết. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt tâm lãnh. Là ta. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi. Khen. Huyết mâu chấn động, lại một lần nữa từ xa phương xông về, bong bong mà động, vô cùng chói tai. Hồng giáp nam tử cầm huyết mâu, cả người đột nhiên tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng hơi thở, như cùng là một tôn quỷ vương xuất thế. Hắn toàn thân tản ra mênh mông tia máu, trực tiếp mở ra lĩnh vực, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống. Con xuất sinh chết tiệt. Hắn quát lạnh nói. Nơi này là hắn chủ quản lãnh địa, đế trong cung hai đại thiên kiêu tới nơi này mài luyện, nhưng là lại chết ở lãnh địa của hắn ở bên trong, tiếp tục như thế, hắn có xóa không mất trách nhiệm. Phải biết, hai người kiếp nhưng là được ban cho xuống la chạy trốn phủ, này đủ để nói rõ tầm quan trọng của bọn hắn, tất nhiên là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng hạt giống cường giả. Nhưng là bây giờ, hai cái này hạt giống cường giả lại chết ở lãnh địa của hắn chung. Hắn quá rõ ràng đế trong cung những thứ kia đồ cổ tính tình, nếu như hắn không thể đem hung thủ bắt trở lại đế cung khai báo bàn giao, tự mình cuối cùng tuyệt đối đòi không tới quả ngon để ăn. Mà hết thảy này, cũng muốn quái trước mắt người này. Cho nên, tức giận hắn tự mình đuổi đến nơi này. Hắn muốn trước cho hả giận, sau đó lại đem hung thủ mang về đế cung. Hắn cho là kẻ giết người cũng là tới nơi này mài luyện, cho nên hắn vẫn chờ ở này phệ hồn cốc ngoài, cũng cuối cùng chờ đến Khương Tiểu Phàm bọn họ xuất hiện, trực giác nói cho hắn biết, những người này tiểu là hung thủ, cho nên hắn trực tiếp động thủ rồi. Đây là ta Tu La tộc thế giới, là ta Tu La tộc thổ địa, chúng ta là này mảnh thổ địa chủ nhân. Các ngươi những thứ này chết tiệt yêu tộc, lại dám ở chủ nhân thổ địa trên thí chủ. Hắn lớn tiếng quát lên. Ông! Kia máu như thần long, lĩnh vực như thanh thiên, trấn áp lục hợp bát hoang. Đây chính là tam thanh cổ vương, ở người bình thường mà nói, này là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng là rất đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm cũng không phải bình thường người, thủ đoạn như vậy ở hắn xem ra. Nhỏ yếu có chút đáng thương. Thí chủ! Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Trong mắt của hắn có chút lạnh nhạt, trực tiếp giơ tay lên, một nắm chặt hồng giáp nam tử đâm tới huyết mâu tổ khí. Các ngươi bất quá là này phiến thế giới cường đại nhất nhất tộc mà thôi, lại dám nói rằng là cái khác sinh linh chủ nhân. Tu La Vương trên đời cũng chưa từng như thế ngôn ngữ, ngươi coi là thứ gì? Phanh! Một cổ lực mạnh từ trong cơ thể hắn lao ra, tại chỗ đem hồng giáp nam tử đánh bay. Khu! Hồng giáp nam tử ho ra máu, cả người trải rộng vết rách. Hắn huyết mâu tổ khí rơi xuống ở Khương Tiểu Phàm bên chân, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt một mảnh. Mới vừa rồi hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng là lại khó có thể thương tổn được trước mắt người này chút nào, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi. Cùng một thời gian, tia chấp điểu cùng thiếu nữ áo xanh cũng đều biến sắc. Hảo! Thật là lợi hại! Thiếu nữ kinh hãi! Này! Tia chấp điểu nuốt xuống nước bọt. Dễ dàng như thế đã đem một tôn tam thanh ba tầng cường đại tồn tại ép tới mức như thế, này đắc là bực nào kinh khủng chiến lược a. Lúc trước, nó vẫn suy đoán âm mục tảo trong đầu kia đại xà là bị Khương Tiểu Phàm giết chết, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn khẳng định, đầu kia tam thanh cấp đại xà tuyệt đối là ở chết ở trước mắt nhân loại này trong tay. Người này ít nhất cũng là một tôn tam thanh cổ vương, tồn tại trong truyền thuyết ta. Nó trong lòng sợ hãi. Nơi xa, hồng giáp nam tử đứng lên, trong mắt mang theo sợ hãi, mang trên mặt tức giận. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thần sắc xanh mét, hung hăng cắn răng, ngươi sẽ không có kết quả tốt, đế cung các trưởng lão sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xoẹt. Hắn âm lanh quét Khương Tiểu Phàm đám người liếc một cái, rồi sau đó trực tiếp xé ra hư không, ngay cả rơi xuống huyết mâu cũng không muốn rồi, trong nháy mắt bỏ chạy. Bởi vì hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm cường đại, hắn căn bản tiểu không khả năng là đối thủ. Đánh thắng được tiểu trên cao nhìn xuống bức nhục, đánh không lại bỏ chạy, trên đời này nào có tiện nghi như vậy chuyện. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Rỉ sát huyết mâu cắm ở bên chân, hắn nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào huyết mâu trên, lệnh chi hóa thành một đạo tia máu hướng phía trước xuyên thủng đi, trực tiếp quán xuyến tiến trong hư không. Oeng! Huyết mâu nổ tung, hư không nứt vỡ, một tiếng thê lương mà không cam kêu thảm thiết truyền ra, rồi sau đó rất nhanh an tĩnh đi xuống. Tĩnh mịch, hoàn toàn không có một chút thanh âm. Tia chớp điểu há to miệng, đóng mở mấy cái, nhưng là cuối cùng lại một câu nói cũng không có thể nói ra. Nó biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức như thế, giết Tam Thanh Cổ Vương như chạm thảo bình thường. Khiếp sợ sau khi, nó lại cảm thấy bi ai rồi. Tự mình làm sao lại cùng như vậy một ngoan nhân đi tới cùng nhau, tại sao muốn đáp ứng thay hắn dẫn đường. Hiện giờ khả thật sự là bi kịch, ngay sau, mình vô luận như thế nào cũng không thể nào tránh được Tu La tộc truy sát. Nó thở dài một tiếng, lại nhìn hướng thiếu nữ áo xanh, nói, cô nương, ngươi không nên cùng theo một lúc ra tới. Tại sao? Thiếu nữ kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ, nhưng là đối với tia chấp điểu những lời này nhưng lại là rất không giải thích được. Tia chấp điểu há miệng, không biết nên nói gì rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo xanh, nói, đã rời đi kia tấm chết cốc rồi, thế giới bên ngoài so sánh với bên trong càng thêm nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Hắn có thâm ý khác nhìn thiếu nữ liếc một cái, hướng phía trước đi tới. Bảo trọng. Tia chấp điểu thở dài một hơi, đi theo Khương Tiểu Phàm cùng nhau rời đi. Nó yêu thân thể dài ra, rất nhanh thì đến được mấy trượng cao, chở Khương Tiểu Phàm hướng phương xa bay đi, trong chớp mắt tiểu hoạch đi ra ngoài ngàn trượng xa, lướt qua một ngọn thanh sơn. Cũng không biết qua bao lâu. Dừng lại. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm mở miệng. Tia chấp điểu không giải thích được, bất quá vẫn là theo lời ngừng lại. Khương Tiểu Phàm hướng phệ hồn chết cốc phương hướng nhìn lại, thâm thúy trong con ngươi thiểm quá điểm một cái u quang. Trở về. Hắn nhẹ giọng nói. Hả? Tia chấp điểu càng thêm kinh ngạc. Trở về. Khương Tiểu Phàm tái diễn. Cho nên tia chấp điểu không hề nữa do dự, tốc độ càng thêm mau, xuyên vân rách tiêu. Phệ hồn chết ngoài cốc, mắt thấy Khương Tiểu Phàm cùng tia chấp điểu rời đi, thiếu nữ áo xanh trong mắt tràn đầy ủy khuất, đứng tại nguyên chỗ, một bộ không biết nên làm sao bộ dạng. Phệ hồn chết trong cốc tràn đầy nguy cơ, thế giới bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nàng đi ra rồi, nàng thật cao hứng, nhưng là cao hứng sau đó, nàng nhưng không biết nên đi nào. Nàng nhìn về tứ phương, không biết nên làm sao lựa chọn. Đối với thế giới bên ngoài, nàng thật sự là tuyệt không biết. Vâng. Đang lúc này, trên bầu trời có một cổ khổng lồ bóng tối xuất hiện, một con chim lớn hạ xuống xuống, lay động khởi đầy trời cát bụi, thổi lên nàng kia mềm dẻo sợi tóc. Đại điểu rơi xuống, thiện ý nhìn thiếu nữ áo xanh. Ở kia sống lưng trên, một hắc y nam tử con ngươi thâm thúy, như tinh không loại mênh mông. Đi lên. Nam tử mở miệng, tỏ ý thiếu nữ áo xanh đi lên đại điểu sống lưng. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, có chút ngu ngơ, nhưng là rất nhanh đã bị vui mừng sợ thay thế. Ân. Nàng dùng sức gật đầu, nhẹ nhàng nhảy, rơi vào xem tại chuyển thịt có chấm nét hắc y nam tử bên cạnh. Đi. Nam tử nói. Cho nên đại điểu mở ra hai cánh, vỗ nhẹ nhẹ động, tựa như tia chớp hoạch hướng phương xa, chỉ lưu lại một đen nhánh điểm nhỏ, biến mất ở chân trời cuối cùng. Đại điểu là trước đó không lâu tia chớp điểu, hắc y nam tử tự nhiên là Khương Tiểu Phàm. Thiếu nữ áo xanh từ phệ hồn chết cốc rời đi, nhu nhược bộ dạng cùng tiên nguyệt vũ quá giống, phảng phất là cùng là một người. Hắn thấy được nàng do dự cùng mờ mịt, cho nên hắn quyết định trước đem hắn mang theo bên cạnh một đoạn thời gian, ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn có thể làm cho nàng đối với này phiến thế giới hơi quen thuộc, có thể nhân tiện bảo vệ một chút nàng. Hắn kinh nghiệm vô số chiến đấu, lây dính vô tận máu tươi, nhưng là nói cho cùng, hắn là một ôn nhu người. Tu La tổ tinh linh khí giặt rào, ở nơi này phiến thế giới ngay chính giữa, một mảnh to lớn đền hoành ngang đứng thẳng, đầy dây dày cuộm nặng nề đến mức tận cùng năm tháng hơi thở. Phảng phất là từ thiên địa khai hích thời điểm vẫn trường tồn đến nay. Nơi này là Tu La tổ tinh trọng yếu nhất thánh địa, Tu La đế cung. Phệ hồn cốc sở tại địa lãnh chúa, chết rồi, La chạy trốn phủ chưa từng đoạt về. To lớn đế trong cung một tòa thạch thất nội, sáu đôi tròng mắt ở trong bóng tối lóe ra lạnh như băng quang. Trong đó có người mở miệng, lời nói băng hàn thấu xương, lượn lờ một cổ hủy diệt tính sắc ý. Chuyện nhỏ. Hai thâm trầm chữ to từ hắc ám chỗ sâu truyền ra. Đạo này thanh âm cũng không thuộc về sáu đôi trong mắt bất kỳ một người. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyển con. Ngắn ngủi trầm mặc. Như vậy, đại trưởng lão kêu gọi ta nhóm tới đây, là vì cái gì? Sáu trong đôi mắt, lại có người mở miệng. Hắc ám chỗ sâu vang lên một đạo thở dài, nói, cái chỗ kia càng ngày càng hỗn loạn rồi, tiên vương lưu lại phong ấn đã bắt đầu ra nẻ. Cái gì? Sáu đôi trong mắt nhất tề chấn động, toàn bộ biến sắc. Chương 987, ngay cả sông ngũ đại cấm khu. Thiên vương phong ấn. Đã tại ra nẻ rồi. Ám hắc trong mật thất, sáu đôi tròng mắt đều biến sắc, kia trong đó tiết lộ ra bốn chữ to. Làm sao có thể? Để cho mặt khác mấy tiểu bối gần đây cũng đều an tĩnh một chút, các ngươi đi chuẩn bị, bắt đầu tu bổ tiên vương lưu lại phong ấn. Hắc ám chỗ sâu nhất thanh âm lần nữa vang lên, nói, về phần La chạy trốn phủ, để cho những thứ kia các lĩnh chủ đi làm. Bạch cốt sa mạc ở vào Tu La tổ tinh nhất phía nam, là một mảnh mênh mông vô ngần cắt đuổi vùng đất. Nay tấm sở tại địa, đập vào mắt là một mảnh vàng ròng, nhìn không thấy tới nửa điểm màu xanh biếc, chỉ có lốm đa lốm đốm màu trắng, đó là chết đi sinh linh hải cốt. Ngày này, tia chớp điểu chở Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở này tấm sa mạc ven lề. Nơi này nhất là quỷ dị. Tia chớp điểu thần sắc quái dị. Nói như thế nào? Khương Tiểu Phàm lưng đeo hai tay, nhàn nhạt nhìn phía trước. Ở bên cạnh hắn, một thanh y nữ tử tò mò nháy mắt to, đối với hết thể cũng đều tràn đầy tò mò. Tia chớp điểu khẽ vô cánh, nói, này tấm sa mạc rất lớn, ngươi căn bản không cảm giác được nó có bất kỳ nguy hiểm nào hơi thở. Nhưng là, Phàm là bước vào trong đó sinh linh, từ xưa chẳng bao giờ có một người sống đi ra. Có La Thiên Quân chỉ nhờ S gỡ bờ I T S G U I E N T H I có N E T Vương tiến vào trong đó sao? Khương Tiểu Phàm nói. Cái này, không rõ ràng. Tia chớp điểu lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt tiên quang, từ tia chớp điểu sống lưng trên bước đi ra ngoài, hướng phía trước kia tấm quỷ dị nhất bạch cốt sa mạc đi tới, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Bên cạnh đan sen điểm điểm tinh quang, hắn từng bước bước vào trong sa mạc. Phía sau hư không trên, tia chớp điểu trong lòng rung động, đồng thời dâng lên một cổ kính sợ lòng. Tu La Tổ Tinh Lục Đại Cấm Khu, làm người ta nói đến biến sắc sáu tấm tuyệt địa, cơ hồ tất cả mọi người tránh chi như xà, sợ hãi không dứt. Nhưng là hiện giờ, một áo đen người trẻ tuổi thong dong bình tĩnh, trước sau đi qua Tam Đại Cấm Khu, hiện giờ khóa nhập thứ tư cấm khu, này là bực nào khí phách. Tam Thanh Cổ Vương cũng không có phần này can đảm đi, nhân loại này rốt cuộc là. Nó trong lòng rung động. Thiếu nữ áo xanh nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, đôi mắt to sáng ngời nháy mắt ai nháy mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Phong không biết từ chỗ nào thổi qua, nổi lên một mảnh vừa một mảnh cát bụi. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lóe ra nhàn nhạt quầng trăng mở, từ một mảnh khổng lồ bão cát trung xuyên qua, đi vào bạch cốt trong sa mạc. Hắn không hề nữa bay lên không, mà là chân đạp ở cát bụi trên, một bước một dấu chân. Rầm rầm. Sa mạc ngoài, tia chớp điểu nuốt xuống một hớp nước miếng, khẩn trương không dứt. Cũng là thiếu nữ áo xanh hiển lộ rất hiếu kỳ, một chút cũng không có lo lắng nét mặt, chẳng qua là rất chân thành nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, ánh mắt vô cùng xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm đi lại trong sa mạc, lòng bàn chân nhàn nhạt ngân quang khuyết tán hướng tứ phương. Những thứ này ngân quang vô cùng lờ mờ đến chỉ có hắn có thể nhận ra. Hắn ở lấy đạo kinh dẫn linh thuật thăm dò này tấm khổng lồ sa mạc, mạnh mẽ thần lực quần quận ma động, dẫn linh thuật giống như một tờ cự lưới bao trùm hướng bốn phương tám hướng. Sau khoảnh khắc, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh kinh ngạc. Hắn không thay đổi hướng bên trái bước ra một bước, cơ hồ trong cùng một lúc, một cây đen nhánh trùng phiếm thanh quang đu. Tôi bỏ cạp từ dưới cắt vàng lộ ra, đem hư không cũng đều cho xuyên thủng rồi, kia đổ phát thảo lóe ra thấu xương hàn quang. Sa mạc ở ngoài, kia chớp điểu sợ hết hồn, cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Chi! Một đạo thê lương kêu thảm thiết vang lên, kia đen nhánh bò cạp đuôi đột nhiên chấn động, rồi sau đó thẳng tắp rơi xuống. Đang ở nó vươn ra địa phương, một mảnh huyết sắc bắt đầu lan tràn, nhiễm đỏ bốn phía một phương cát bụi. Sa mạc ngoài, kia chớp điểu vừa nuốt xuống một hớp nước miếng. Nó tự nhiên biết này đen nhánh cái đuôi chủ nhân chết, hơn nữa còn là Khương Tiểu Phàm động tay. Chỉ bất quá khiến nó tim đập nhanh chính là, nó căn bản cũng không có thấy Khương Tiểu Phàm xuất thủ, cả ngón tay cũng không có động xuống. Này! Nó vô cùng khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, dựng thân bạch cốt trong sa mạc, hướng chỗ xa hơn đi tới. Kia chớp điểu không nhìn tới Khương Tiểu Phàm động thủ, nhưng là nó sợ không biết là, dẫn linh trận văn đã trải rộng phương viên ngàn trượng nội tất cả thổ địa, giống như là một ngọn mô hình lớn tuyệt sát đại trận. Ở nơi này này tấm đạo văn khu vực nội, Khương Tiểu Phàm chỉ cần động một ý niệm là có thể xóa bỏ trong đó hết thảy. Ùng ùng. Đột nhiên, khắp sa mạc cũng bắt đầu chấn động lên. Xích kim sắc sa địa bước lên lần lượt mỗi một cắt bụi bao, lớn nhỏ không đều. Cơ hồ chẳng qua là trong trước mắt, này một đám bao cắt lộ ra thật trước mặt, đó là từng con màu đen ma bò cạp, chi chít một mảnh, trải rộng này khắp bạch cốt sa mạc, nhỏ nhất cũng có thể có con ngẽ con như vậy lớn. Ti. Kia chớp điểu hít vào một khí lạnh. Ở kia sống lưng trên, thiếu nữ áo xanh cũng là có chút ít sắc mặt tái nhợt. Màu đen ma bò cạp răng đầy ở cả trong sa mạc, nhìn không thấy đầu, đây nên đắc là một đáng sợ đến bực nào số chữ á, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại, cho người một loại rợn xương sống cảm giác. Mau ra đây. Kia chớp điểu kêu to. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm bị một đám màu đen bò cạp bao vây ở trong đó. So sánh với những thứ này ma bò cạp, thân thể của hắn thật sự quá nhỏ bé rồi. Này tấm trong sa mạc, một đôi thị huyết con ngươi rơi vào trên người của hắn, có đùng đục chất lỏng theo bọn nó trong miệng nhỏ xuống, hủ thực tảng lớn xa địa. Cái đuôi của bọn nó cao dương tại trong hư không, hàn quang thấu xương, khiếp người tâm hồn. Hiu, hiu, hiu. Phá không thanh âm vang lên, hàng hà sa số đổ phát thảo hàn quang hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng đi. Sa mạc ngoài, thiếu nữ áo xanh sắc mặt trắng nhợt. Không muốn a. Nàng giống như là muốn mất đi thân nhân cô bé loại, theo bản năng từ tia chớp điểu sống lưng trên bước đi ra ngoài, như một đạo thiểm điện loại xông về Bạch Cốt sa mạc. Trở lại, tia chớp điều khẩn trương. Nó có chút kinh hãi, thiếu nữ áo xanh tốc độ quá là nhanh, so sánh với nó còn muốn mau mấy chục lần. Thiếu nữ áo xanh thân hóa lưu quang, tiên quang mênh mông cuồn cuộn, nhanh đến không thể tưởng, dẫn bốn phía đại đạo lâm vào cấm minh. Nàng thực vội. Bất quá, có đôi khi càng là lo lắng, thường thường lại càng sẽ phát sinh không tốt chuyện. Ù ù. Cắt vàng vọt lên mấy ngàn trượng cao, một đầu khổng lồ nhất ma bò cạp từ xa địa trung vọt lên, vừa lúc chắn tiền phương của nàng. Tựa hồ cảm ứng được thiếu nữ áo xanh tồn tại, này đầu khổng lồ ma bò cạp mắt mạo tham lam ánh sáng, sau lưng hàn quang sức mang rô trực tiếp quăng tới đây, đồng thời mở ra miệng to như chậu, hướng thiếu nữ áo xanh cắn nuốt mà đến. Cẩn thận, mau lui lại. Tia chớp điểu khẩn trương. Nó cũng lao đến, nhưng là lại căn bản không còn kịp rồi. Vâng. Đột nhiên, một cổ bàng bạc lực mạnh quyết tán, chấn động cả phiến thiên địa. Sau đó, chi chít màu đen từ xích kim sắc trên sa mạc bị quẳng đi, bay ngược hướng bốn phương tám hướng. Bá. Hư không nhăn nhó, sau khoảnh khắc, thiếu nữ áo xanh phát hiện mình bên cạnh nhiều một đạo hắc sắc thân ảnh. Nàng trợn to hai mắt, rồi sau đó một chút tiểu an tâm xuống tới. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, dựng thân thiếu nữ áo xanh phía trước, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước. Cắn nuốt hướng thiếu nữ áo xanh khổng lồ ma bò cạp rất cường đại, rất đáng sợ, là một đầu có thể so với Tam Thanh Cổ Vương tồn tại. Nhưng là ngay một khắc này, làm nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm ánh mắt, khổng lồ yêu thân thể nhất thời run lên. Ô, khổng lồ yêu thân thể rụt đi xuống, này đầu ma bò cạp phục ngã xuống đất, phát ra trận trận gào thét. Nó yêu thân thể nhất khổng lồ, làm nó ngã vào xuống sau, phụ cận cái khác màu đen bò cạp một tên tiếp theo một tên phục té xuống, một cử động cũng không dám. Này, nhìn một màn này, tia chớp điểu ngừng lại, trừng lớn hai mắt. Phía trước trong sa mạc, Khương Tiểu Phàm nhìn về bên cạnh thiếu nữ áo xanh, nói, không có sao chứ. Không có không có. Thiếu nữ áo xanh liên tục đung đưa đầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lấy thần quang bao quanh nàng, trong phút chốc xuất hiện ở tia chớp điểu sống lưng trên. Đi thôi, đi tuyệt mệnh ngay. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nói về, hắn hơi hơi có chút thất vọng. Liên tiếp đi qua bốn tấm cấm khu, thế nhưng cũng không có tìm được hắn muốn đổ. Nga. Hảo. Tia chớp điểu còn ở vào trong lúc khiếp sợ, sững sờ chỉ chốc lát sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng chấn động hai cánh bay về phía phương xa. Xích kim sắc trong sa mạc, tia khổng lồ ma bò cạp còn đang phát run, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho đến tia chớp điểu chở Khương Tiểu Phàm hoàn toàn rời đi, nó mới rốt cục giơ lên đầu, phảng phất hư thoát loại. Tia chớp điểu chở Khương Tiểu Phàm cùng thiếu nữ áo xanh, nháy mắt chính là mấy ngàn trượng. Ta nhớ ra rồi, vậy hẳn là trong sách cổ ghi lại thị huyết hạt. Này cấp sinh vật thích quần cư, hơn nữa còn không phải bình thường quần cư, ít nhất cũng là mấy vạn chỉ cùng nhau, cũng chính là vì vậy, bọn chúng phá lệ hung ác, không có gì là bọn chúng sẽ sợ hãi, ngay cả Tam Thanh Cổ Vương mặt đối với chúng cũng muốn tránh lui. Tia chớp điểu có chút tim đập nhanh. Một con thị huyết hạt có lẽ không phải là rất đáng sợ, nhưng là mấy vạn chỉ cùng nhau vây tới đây, Tam Thanh Cổ Vương cũng phải biến sắc. Nói tới đây, nó lại có chút ít trầm mặc. Sống lưng trên người trẻ tuổi này loại rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng lại để cho hung ác nổi danh thị huyết hạt cũng đều sợ hãi đến như vậy trình độ, lại tự chủ hướng hắn thần phục, không dám tiến công. Này, khó có thể tưởng tượng. Khương Tiểu Phàm đứng ở tia chớp điểu sống lưng trên, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn phía trước. Ở bên cạnh hắn, thiếu nữ áo xanh cũng không có mở miệng, chẳng qua là thỉnh thoảng nghiêng đầu len lén nghiêng mắt nhìn hắn liếc một cái. Siêu. Tia chớp điểu tốc độ rất nhanh, nháy mắt lại là mấy ngàn trượng. Ba canh giờ sau, nó chở Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở một mảnh huyết sắc khô nhai trước. Vách núi lộ ra vẻ rất thô ráp, trong đó có đủ loại thần bí ấn ký, có vết đao, có kiếm ấn, càng thêm có chuông lớn thần thương đẳng binh khí lưu lại cổ ấn, phong cách cổ xưa tang thương, có một cổ nồng hậu chiến ý, cũng có một cổ sát khí lạnh như băng. Khương Tiểu Phàm từ tia chớp điểu sống lưng trên bước ra, đi lên tuyệt mệnh ngai. Vâng. Sau đó không lâu, mạnh mẽ thần năng dao động từ trong đó lao ra, chấn động trên trời dưới đất. Tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh đều thẳng tắp nhìn phía trước, làm mảnh thiên địa này an tĩnh lại sau, một đạo hắc sắc thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, trên mặt không có chút nào thần sắc, chẳng qua là trong mắt có nhàn nhạt thất vọng. Này tự nhiên là Khương Tiểu Phàm. Đi đốt gốc. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Tuyệt mệnh ngai là ban đầu một mảnh chiến trường, trong đó rơi xuống có không ít thần binh lợi khí, càng thêm có không ít cường giả thi hải. Những thứ này thi hải ở bên trong, có số ít phát sinh biến dị, sinh ra linh trí, vào trong đó làm loạn. Khương Tiểu Phàm một cái tắt phách toé một đầu có thể so với Tam Thanh Cổ Vương cường đại tà linh, kinh hãi cả tòa tuyệt mệnh ngai, sau đó lại cũng không có người dám ngăn trở hắn ở trong đó tìm kiếm. Chẳng qua là, ở chỗ này, hắn như cũ không có tra được hắn muốn đổ. Chương 988, cấm khu ngoài huyết sắc. Ngay cả sông ngũ đại thánh mạng cấm khu, như dẫm trên đất bằng loại, Bực này chiến tích để cho tia chớp điểu trong lòng rung động. Nó thật sự khó có thể tưởng tượng tự mình gặp gỡ nhân loại này rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Siêu. Một đạo thiểm điện tại trong hư không hiện ra, hoạch hướng phương xa. Khương Tiểu Phàm đứng ở tia chớp điểu trên lưng, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt hôi mang đang lóe lên, đem cương mãnh cơn lốc hoàn toàn ngăn chặn cách người mình. Hắn khí lực cường đại, tự nhiên không để ý bực này liệt phong, chỉ bất quá, bên cạnh hắn còn có một nhu nhược thiếu nữ. Thiếu nữ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, vừa lặng lẽ thấp đi xuống. Nàng lộ ra vẻ rất an tĩnh, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nhìn về bốn phía, đối với hết thảy tất cả cũng đều hiện lộ rất hiếu kỳ. Khương Tiểu Phàm mặc dù không có nghiêng đầu, nhưng là lại vẫn đang nhìn động tác của nàng, hắn phát hiện, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ thật quá giống. Có còn xa lắm không? Hắn lên tiếng hỏi. Đại khái một canh giờ. Tia chớp điểu trả lời. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm rất để ý thời gian, tốc độ của nó trở nên càng thêm tăng nhanh. Vòng trời tầng mây ở nhanh chóng hướng phía sau lướt nhẹ đi, hai bên cảnh tượng đã biến thành mơ hồ, như quang ảnh bình thường lui về phía sau. Một canh giờ nháy mắt rồi biến mất, sắc trời dần dần mở đi, một vòng huyết sắc viên nguyệt chậm rãi được đưa lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, ngó chừng huyết nguyệt có chút xuất thần. Hắn đi tới Tu La Tổ Tinh đã mấy ngày, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy này luân huyết nguyệt. Hắn chỉ là có chút tò mò, bởi vì trăng sáng chỉ có một, các cái thế giới trăng sáng cũng là tự nhiên sẽ không có cái gì khác biệt, nhưng là Tu La Tổ Tinh trăng sáng nhưng lại là như vậy máu đỏ, giống như bị huyết thủy ngâm qua bình thường, rất quỷ dị. Có lẽ là Tu La Vương từng lưu lại thế giới cấm chế thay đổi ánh trăng màu sắc. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như vậy là có căn cứ, bởi vì tia chớp điểu đã nói với hắn, ở máu dưới ánh trăng, Tu La tộc chiến lực sẽ so sánh với thường ngày tăng trưởng rất nhiều, tựu như cùng là thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên bình thường, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn cho là đây là Tu La Vương lưu lại thế giới cấm chế lực lượng thông qua ánh trăng tát hướng Tu La Tổ Tinh, bực này lực lượng, Tu La tộc huyết mạch có thể bình thường hấp thu, do đó đạt được một tia hoàng đế lực. Này một tia hoàng đế lực cực kỳ yếu ớt, thế nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho Tu La tộc chiến lực phát sinh một biến chất. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Đến. Đột nhiên, tia chớp điểu thanh âm vang lên. Không khí không biết lúc nào trở nên cực kỳ nóng rực lên, cực nóng phong ở phiêu. Cuộn lên từng mảnh khô diệp. Đây là một đêm đen nhánh, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm đám người mà nói, như vậy đêm bất quá chẳng qua là thiên địa một trang sức, bởi vì bọn họ cũng đều là cường đại tu sĩ, như vậy hắc ám căn bản không ngăn được tầm mắt của bọn họ. Đáng sợ nhất cấm khu. Tia chớp điểu nuốt xuống một hớp nước miếng. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, thần sắc bình thản, không có chút nào động dung. Phía trước là một mảnh rộng lớn dải núi, hắn có thể thấy kia nhấp nhô lên xuống sơn lĩnh, như cùng là từng đầu ngọa long loại. Chỉ bất quá những thứ này ngọa long toàn bộ cũng đều là hỏa hồng sắc, hắn thậm chí có thể nghe được nham tương lăn lộn thanh âm. Tia chớp điểu cắn chặt răng, hướng phía trước bay lên không đi. Ở trên đường tới nơi này, nó đã quyết định, cũng cùng Khương Tiểu Phàm đã nói, nó muốn cùng theo một lúc tiến vào đốt cốc. Bởi vì có truyền ngôn lời đồn đại sưng, đốt cốc mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là cổ bảo khắp nơi, nó muốn đánh cuộc một lần, mà tiền đánh bạc chính là nó sống lưng trên Khương Tiểu Phàm. Dừng lại. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm mở miệng, thản nhiên nói: Tại sao? Tia chớp điểu có chút không giải thích được. Thiếu nữ áo xanh trộm nhìn trộm Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ánh mắt rất đẹp. Có khách nhân chờ ở chỗ này, tiên kiến khách. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Tia chớp điểu đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ, trở nên cảnh giác vô cùng. Bóng đêm rất ám, cũng rất an tĩnh. Có chút ý tứ. Ước chừng hai thời gian hô hấp sau, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, ở hư vô trung vang lên. Mảnh không gian này trung đột ngột nhiều ra mấy chục cổ cường hoành hơi thở. Mấy chục song lạnh lùng con ngươi xuất hiện, đều hiện ra một loại nhàn nhạt huyết sắc, vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm đám người. Tia chớp điểu nhất thời bị kinh trụ, khắp cả người phát rét. Nó cảm giác mình phảng phất là trong biển rộng một lá bụi bặm, tùy thời có khả năng bị sóng to gió lớn sở bao phủ. Này phiến hư không trung đột nhiên nhiều ra 35 đôi trong mắt, 35 cổ cường đại uy áp, 35 tôn tam thanh cổ vương. Tu La tộc các lĩnh chủ, toàn bộ xuất động, có 3 người là tam thanh 9 tầng cường giả. Nó run giọng truyền âm Khương Tiểu Phàm. Thiếu nữ áo xanh cúi đầu, hướng Khương Tiểu Phàm nhích tới gần mấy bước. Chỉ bất quá, trong mắt của nàng cũng không có vẻ sợ hãi, mà là một loại những thứ khác quang, là một loại đối với người xa lạ kháng cự. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất an tĩnh, lòng bàn chân có một luồng ngân quang hiện lên, ở không có bất kỳ người nhận thấy được dưới tình huống rót vào tia chớp điều thể nội, làm đối phương run rẩy yêu thân thể khẽ run lên, rồi sau đó trong nháy mắt yên tĩnh lại. Này, tia chớp điều kinh hãi. Nó thể nội đột nhiên nhiều ra một cổ thần thánh hơi thở, giống như ôn hòa như nước suối chảy qua cả người mỗi một chỗ kinh mạch, vừa như cùng là một cổ trích nhiệt hỏa viêm, trong khoảnh khắc xua tan tất cả hơi lạnh. Nó biết đây là Khương Tiểu Phàm ở tương trợ, cổ lực lượng này khiến nó chấn động. Giao ra La chạy trốn phủ, tự sát tạ tội, hoặc chúng ta động thủ giết ngươi, lại lấy thần phủ. Hờ hững thanh âm vang lên. 35 đạo thân ảnh riêng phần mình đứng ở một phương, mọi người con ngươi đạm mạc. Bọn họ dựng thân vị trí nhìn như tùy ý, nhưng là lại trong lúc mơ hồ cùng mảnh thiên địa này phù hợp, phong khốn bốn phía hết thảy. Muốn chết, lưu lại, không muốn chết, lập tức biến mất. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn, giết chóc là chuyện rất bình thường, nhưng là mặc dù như thế, hắn lại cũng không nghĩ tùy ý tạo sát nghiệt, kia cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, hắn mở miệng cảnh báo, cho những thứ này tu là tu giả cơ hội, về phần bọn chúng có nguyện ý hay không nắm chặt cơ hội này, kia không có ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Hắn chỉ biết là, nếu như bọn họ không muốn, như vậy, bọn họ sẽ chết. Hử! Âm lãnh hử tiếng vang lên. Bốn phía, 35 đôi tròng mắt đều trở nên càng thêm lạnh lạnh. Bọn họ cho Khương Tiểu Phàm hai cái lựa chọn, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng không có lựa chọn, hắn cho bọn hắn hai cái lựa chọn. Quá kiêu ngạo rồi. Khải trận. Lúc trước mở miệng tu là lĩnh chủ quát lạnh. Hắn là một tôn tam thanh chín tầng cường giả, thực lực cường đại, ở đông đảo lãnh chúa trung thực lực xếp hạng trước nhất nhóm. Giờ khắc này, lời của hắn rơi xuống, mảnh không gian này nhất thời nhiều ra vô số đạo chói mắt máu văn, tự mấy chục lãnh chúa lòng bàn chân lan tràn, trong khoảnh khắc phong khốn ở phương biên trong vòng trăm trượng tất cả hư không. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không có rảnh rỗi cùng bọn ngươi yêu nghiệt lãng phí. Hắn lạnh lùng nói. Tu La Đế cung truyền ra tin tức, cái chỗ kia sinh biến, làm trong tộc cường đại nhất mấy cổ vương một trong, hắn cũng sẽ tiến tới tu bổ. Chỉ bất quá trước đây, hắn muốn trước đoạt lại bị dị tộc đoạt đi La chạy trốn phủ, kia rất trọng yếu. Và anh, 35 đạo thần quang trùng tiêu dựng lên, quán xuyến tiến tinh không. Nay tấm ám hắc không gian trong nháy mắt bị chiếu sáng, trong trăm dặm tất cả sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Hướng cái phương hướng này quăng tới ánh mắt sợ hãi. Đây là phục ma lưới, vì tu la tổ tinh một loại cùng đánh trận pháp. Lúc trước, Khương Tiểu Phàm từng xuất thủ chém giết một tôn tu la tộc lãnh chúa, tin tức kia tự nhiên bị cái khác cổ vương nhóm đã biết. Cho nên, bọn họ cũng không có sơ ý, vừa ra tay chính là tuyệt sát thủ đoạn, loại này cùng đánh trận pháp vừa ra, hơn nữa huyết nguyệt nhô lên cao, bọn họ hợp lực lực lượng đáng sợ tới cực điểm, dùng cái này lực lượng thúc dục phục ma lưới, ngay cả là nửa bước La Thiên cũng không có chút nào năng lực ngăn cản. Chỉ có thể đền tội. Điểm này, ý nghĩ của chúng ta rất nhất trí, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi. Hắn chậm rãi ngón tay tay phải, điểm một cái hôi mang ở trong tay ngưng tụ, trong khoảnh khắc chém về phía thương cung. Vâng! Yêu quang xé trời, chạm thiên toái. Phúc! Phúc! Phúc! Phục ma lưới trước tiên vỡ vụn, ba đạo xương máu nổ tung, tiêu tán trong thiên địa. Tia chớp điểu trừng lớn hai mắt. Như túc cầu loại lớn nhỏ kích cỡ con người thiếu chút nữa tiểu cho trận mắt nhìn đi ra ngoài. Này! Này! Trong chớp mắt mà thôi, tam tôn cường đại tu la lĩnh chủ biến mất, hình thần đều diệt. Kia từng tia xương máu quá mức chói mắt rồi. Phải biết, huyết nguyệt nhô lên cao, tu la tộc những thứ kia các lĩnh chủ khả cũng là muốn so sánh với ngày thường cường đại hơn nhiều lần, trong đó kia ba tam thanh chín tầng cường giả tuyệt đối có thể so với nửa bước La Thiên. Song, bọn họ tại bực này tình trạng hạ thuốc dục cùng đánh trận pháp phục ma lưới. Nhưng ngay cả Khương Tiểu Phàm tùy ý một chiều cũng đỡ không nổi. Kinh khủng cỡ nào? Thật là lợi hại a. Ngay cả thiếu nữ áo xanh cũng đều lộ ra kinh sắc. Đêm tối đang dần dần tàn đi, nhưng là đối với tu la tộc còn sống 32 tôn tam thanh cổ vương mà nói, này tấm đêm nhưng lại là càng thêm đen. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có cảm giác. Sợ hãi. Không sai, bọn họ sợ hãi rồi. Ở tu la tổ tinh trên, bọn họ là chủ nhân, là bá chủ. Bọn họ chưa bao giờ có sợ hãi thời điểm, bởi vì bọn họ không có cơ hội sợ hãi. Nhưng là hiện tại, bọn họ sợ hãi rồi, thật sự rõ ràng sợ hãi. Trước mắt người trẻ tuổi này nhìn qua cũng là chừng 20 bộ dạng, nhưng là lại ở tùy ý phất tay chém giết tam tôn tam thanh cổ vương, đã thương nặng mỗi một người bọn hắn, ngay cả mấy tam thanh chín tầng cường đại lãnh chúa cũng là ngụm lớn ho ra máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng muốn nứt ra rồi. Ngươi là? Nhất mở miệng trước tu la lĩnh chủ run giọng nói. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Bọn họ không có chút nào sơ ý, CM tại Chu Yên. Tờ HCONS35 tôn lãnh chúa toàn bộ chạy tới nơi này, càng là bày ra phục ma đại trận, lấy cùng đánh trận pháp tấn công, giết, bởi vì bọn họ ở đuổi thời gian. Nhưng là, ở thủ đoạn bực này, cuối cùng đợi chờ kết cục của bọn hắn nhưng là như thế, sự cường đại của bọn hắn thủ đoạn không có chút nào tác dụng, yếu ớt không chịu nổi. Đây hết thể chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, không phải là bọn hắn bố trí không đủ. Mà là bọn hắn cùng trước mắt cái này hắc y nam tử căn bản là không có ở cùng một cái độ cao, không có ở cùng một tầng trong, tất cả bố trí cũng đều là trắng bệnh vô lực. Đi. Trốn. Hắn trực tiếp truyền âm, thanh âm ở cái khác 31 tôn tam thanh cổ vương trong lòng đồng thời vang lên. Siêu. Siêu. Siêu. Hơn 10 đạo huyết quang bắn ra, chạy trốn hướng mỗi cái phương hướng bất động. Bọn họ có thể tu luyện tới tam thanh cảnh giới, tự nhiên không thể nào là ngu ngốc, đều biết đến Khương Tiểu Phàm đáng sợ, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể địch. Giờ khắc này, bọn họ suy nghĩ chỉ có một chữ. Trốn. Nhưng là, có thể. Trốn sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, giống như vong linh chôn cất hồn khúc ở mảnh không gian này trùng phiêu đãng. Vâng. Vòng trời chấn động, 32 đạo hắc sắc tia chớp từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo cũng đều nhắm ngay một tôn tu la linh chủ, lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế rơi xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu một đạo tiếp theo một đạo nổ tung, giống như là những đóa huyết sắc pháo hoa ở phóng rộ, nhìn tia chớp điểu cả người Vũ Mao cũng đều đổ dựng lên. Toàn. Toàn đều chết rồi. Nó đôi môi run run. Mấy chục tôn tam thanh cổ vương, mấy chục tôn tồn tại trong truyền thuyết, nhưng lại ở trong phút chốc bị chém sạch sẽ. Chương 989, Huyền Vũ Chỉ. Khương Tiểu Phàm từ trước đến giờ không phải là một không quả quyết người, hắn biết rõ, nếu như hiện tại hắn bỏ qua những người này, bọn họ cuối cùng cũng nhất định sẽ một lần nữa giết trở lại, thậm chí sẽ mang đến càng thêm cường đại viện binh. Hắn cũng không ý kỵ, nhưng là lại cảm thấy làm như vậy không có chút nào ý nghĩa, nếu nhất định là địch nhân, cần gì phải nhân từ nương tay. Tinh không như cũ có một vòng huyết nguyệt, ánh trăng yêu tả, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Tia chớp điểu từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chết lặng nha một tiếng giống, cứng ngắc hướng đốt trong cốc bay đi. Tu La tổ tinh ngay chính giữa, Tu La đế cung. Càn rỡ. Chỗ ngồi này đế cung chỗ sâu, một đạo tức giận gầm thét xông phá thiên vũ, vòng trời tia chớp tùy ý. Tu La tổ tinh lấy Tu La tộc làm chủ, phàm là này nhất mạch nhân vật trọng yếu, bọn họ cũng sẽ ở đế trong cung lưu lại bổn nguyên hồn đèn. Những thứ này nhân vật trọng yếu bao gồm nên tộc tuổi trẻ thiên tài, rồi sau đó chính là tam thanh cảnh trở lên cường đại tộc nhân. Tiểu vào hôm nay, Tu La điện nội, có 35 chén nhỏ hồn đèn nhất tề bể nát rồi. Nên giết một vạn lần. Kinh khủng hơi thở ở đế cung thương khung ngủ rượu chuẩn bị, nghe rợn cả người. Một đạo huyết quang từ Tu La đế trong cung vọt lên, mang theo mênh mông vô song kinh khủng hơi thở, chấn động hư không ùng ùng mà kêu. Nay sau đó, vừa một đạo hơi hơi kèm chút ít huyết quang vọt lên, nhưng lại trực tiếp ngăn ở đạo thứ nhất huyết quang phía trước. Đây là một có chút quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử, tóc đen phiêu giật, sắc mặt lạnh nhạt. Tiểu nha đầu ngươi làm gì? Từ Tu La đế trong cung vọt lên huyết quang tản ra, hóa thành một tang thương 50 láo giả. Hắn hơi thở trên thân nội nhiếp, nhưng là lại vô cùng kinh khủng, chính là một tôn La Thiên tầng thứ nhất cường đại quân vương. Một nhân vật như vậy, ở Tu La đế trong cung địa phương vô cùng siêu nhiên, nhưng là bây giờ lại hơi có chút cưng chiều nhìn cản tại phía trước cô gái quyến rũ, trong lòng ngực tức giận ngược lại bình tức không ít. Lục tổ, La Theo muốn cùng đi. Cô gái quyến rũ mở miệng, làm nũng dường như nhảy đến 50 láo giả bên cạnh. Cô gái có một đầu lửa đỏ tóc dài, dung nhan tuyệt thế, cho người lấy một loại phi thường to lớn thị giác xung kích. Nếu như Khương Tiểu Phàm ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, cái này tự xưng La Theo người chính là trước đó không lâu thay hắn dẫn đường Tu La cô gái. Nàng gọi La Theo, vì Tu La tộc năm thứ nhất nhẹ trí tôn, là nên tộc ở thời đại này thiên nữ. Được rồi. Tu La lục tổ gật đầu. Tu La tổ tinh bảy đại quân vương, bọn họ nhìn La Theo lớn lên. Mỗi người cũng đều giáo dục quá nàng tu hành. Tu La lục tổ làm cho này bảy người một trong, đối với ở người con gái trước mắt này tính cách tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, biết ngăn trở không được. Tạ ơn lục tổ. La Theo rất là cao hứng nói. Nàng tư chất nghịch thế, nhưng là ở trưởng bối trước mặt nhưng lại là biểu hiện như cùng một cô bé loại. Làm nàng quay đầu sau, mặt đẹp sinh ra một tầng hơi lạnh. Nhất định không thể bỏ qua đối phương. Nhất định phải đem chi thiên đao vạn quả. Trong mắt nàng xẹt qua một mảnh hàn quang. Đối với trong tộc hao tổn hai đại thiên tài, mất đi mấy mai La chạy trốn phủ, chết đi 36 lãnh chúa, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Thiên đao vạn quả. Không có đơn giản như vậy. Tu La lục tổ cười nhạt. Chuyện được đăng tại truyện.com. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh cực kỳ tàn nhẫn quang, bao quanh La Theo trong nháy mắt đi xa. Cái chỗ kia sinh ra biến hóa, hắn vốn là không thể đi ra đế cung, muốn tu bổ Tu La vương lưu lại phong ấn. Nhưng là, mấy chục tôn tam thanh cổ vương nhưng lại toàn bộ bị chạm. Này vượt ra khỏi bọn họ bảy người dự liệu, mấy chục tôn tam thanh cổ vương á, hắn Tu La tộc tam thanh cổ vương gần ít em mở on l in e tại truy n t hi c h c o z e net như chết đứt rồi. Bảy người đều tức giận, cho nên lão giả này đi ra rồi. Siêu. Một đạo kinh khủng tia máu mênh mông quần cuộn thiên địa, xé rách trường không. Đốt trong cốc, không gian nóng rực nhăn nhó, có một cổ khiến lòng run sợ khí cơ ở ầm ầm chuyển động. Có chút không đồng dạng. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước. con ngươi có chút mông lung. Lục đại cấm khu, nơi này là đáng sợ nhất chỗ ở. Tia chớp điểu dần dần từ lúc trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, giờ phút này đã tiến vào đến đốt cốc bên trong, bị vây ven lề giải đất, truyền ngôn lời đồn đãi, nơi này là cường giả địa ngục. Phải không? Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản. Hắn ngắm hướng tiền phương, cách đó không xa có một ngọn viêm lâm, khô một xanh hỏa, vĩnh không dập tắt. Hắn từ tia chớp điểu sống lưng trên đạp, để cho tia chớp điểu thu nhỏ lại yêu thân thể, trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Dù sao, tiến vào như vậy một mảnh tuyệt địa, lấy nó khổng lồ kia thân thể mà nói, làm sao cũng đều lộ ra vẻ có chút không thích hợp. Đến phía sau ta tới. Hắn đối với thiếu nữ áo xanh nói. Vốn là hắn là không đồng ý tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh đi theo hắn cùng nhau tiến vào đốt cổ, nhưng là nề hà bọn họ cũng đều rất kiên trì, hắn cuối cùng chỉ phải đồng ý chủ yếu nhất chính là, hắn trước sau giết Tu La tộc hai đại trẻ tuổi thiên tài cùng 36 tôn tam thanh cổ vương, hắn lo lắng bọn họ trở về lúc ở bên ngoài sẽ gặp đến Tu La tộc tập kích. Phía trước rừng già lộ ra vẻ rất bình thường, nhưng là trong mắt của hắn lại nổi lên nhàn nhạt tu quang. Đi ra ngoài, hắn gảy nhẹ tay phải, từng sợi phù văn phiêu mở, phi hướng tiền phương. Kia thiêu đốt lên cây khô lâm đột nhiên chấn động, tất cả cây khô toàn bộ bóp méo, hóa thành từng cây lượn lờ lên hỏa diễm dây leo, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm thổi quét tới đây. Liệt yêu viêm đằng, kia chớp kinh hô. Liệt yêu viêm đằng, tương truyền đây là chết đi sinh linh hồn phách cùng địa tâm hỏa viêm kết hợp vật, dung hợp cực âm cùng cực nóng, tựu giống như là âm dương kết hợp thể loại, vô cùng đáng sợ, nửa bước La Thiên gặp gỡ cũng muốn nhức đầu. Hiu, hiu, hiu. Lượn lờ lên hỏa diễm dây leo điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm mấy người rút ra, quất tới, phảng phất là vô số con súc tua. Tia chớp điểu có chút kinh hãi, nhưng là cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Trước trước sau sau gặp qua Khương Tiểu Phàm mấy lần xuất thủ, nó đã đối với nhân loại này không có chút nào hoài nghi, nó tin tưởng Khương Tiểu Phàm nhất định có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Ông Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, chém ra một đạo màu xám cho thần quang. Ách, hướng hắn đưa qua tới viêm hỏa dây leo bị chém đứt. Có thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm người ta không khỏi ra đầu tê dại. Hắn vận chuyển yêu tộc huyền pháp, nhưng là lại ở trong đó gia nhập kinh Phật lực, lấy loại này trí thần trí thánh lực lượng chạm hướng tiền phương, nhất thời tiểu dẫn động liệt yêu viêm đằng nội bộ âm lực, một lần vừa một lần dập tắt. Vâng! Nay mảnh thổ địa kịch liệt lay động, phía trước liệt yêu viêm đằng ở dãy rua, điên cuồng vũ động lượn lờ có liệt diễm dây leo. Nó chủ thể rất lớn, giờ phút này sinh sôi đem tất cả dây leo thu hồi, chui vào dưới mặt đất đào tẩu. Này. Tia chớp điểu há miệng. Cứ việc đã biết Khương Tiểu Phàm vô cùng đáng sợ, nhưng là một màn này như cũ để cho hắn kinh hãi. Liệt yêu viêm đằng, đây nhưng là thượng cổ thời đại trong truyền thuyết một loại âm trầm hung linh á, nhưng là bây giờ, nhưng lại ở Khương Tiểu Phàm trước mặt đào tẩu. Đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Liệt yêu viêm đằng chạy bỏ chạy rồi, hắn cũng không có ngăn trở, kia cũng không có ý nghĩa gì. Hắn mang theo tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh tiểu đi ra khỏi mấy dặm xa. Có đồ. Đột nhiên, thiếu nữ áo xanh kinh kêu một tiếng, đưa tay chỉ hướng bên cạnh một nơi nào đó chỗ ở. Ngón tay của nàng rất nhỏ, rất trắng, giống như trẻ mới sinh loại non mềm, trong trắng lộ hồng, rất đẹp. Khương Tiểu Phàm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt lần đầu tiên đại biến. Cái hướng kia có một vũng phương viên một trượng có thừa ao nhỏ thấy không rõ có nhiều sâu, chỉ có chỉ mặt phản xạ điểm điểm tinh quang, lộ ra vẻ vô cùng bình thường cùng bình thường. Huyền Vũ Chỉ. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Không nhịn được phun ra như vậy ba chữ. Huyền U Chỉ, nước ao tràn đầy nồng nặc trí cực linh tính, khả so ra mà vượt trong truyền thuyết thần dược. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nó một cái khác truyền thuyết, tương truyền chỉ cần đem bản thân hồn lực độ nhập trong ao, cũng đủ ở chỉ trên mặt nhìn thấy quá khứ của mình cùng tương lai. Chương 990, mở ra thần tính. Huyền U Chỉ, Khương Tiểu Phàm từng nghe quá, hán đại đệ tử chính là từ Huyền U trong ao ra đời, vì trời xanh linh hoạt kỳ ảo đạo thể, tiềm lực vô hạn. Hắn không nghĩ tới, ở Tu La tổ tinh này tấm cấm khu nội nhưng lại sẽ có một ngọn Huyền Vũ Chỉ. Này! Tia chớp điểu kinh hãi, trong mắt lóe ra thần quang. Nó tự nhiên biết Huyền Vũ Chỉ, càng thêm biết giá trị của nó, giờ phút này kích động không thôi. Bất kể là bản thân có thể so với thần dược, hay, vẫn, là có thể thấy được bản thân quá khứ tương lai, đây đều là làm người ta thà thiết ước mơ đồ. Bởi vì nơi này quá khứ đại biểu kiếp trước, mà tương lai thì đại biểu kiếp này kết cục hoặc là thành tựu. Có thể thấy những thứ này, ai có thể không hưng phấn. Nhìn này miệng ao, Khương Tiểu Phàm có chút do dự. Có thể nhìn thấy quá khứ của mình cùng tương lai, cái này xác thực sẽ lệnh rất nhiều người hưng phấn cùng động tâm, nhưng là, thấy được những thứ này thật tiểu có chỗ tốt sao. Nhìn một chút, hắn cuối cùng vẫn là đi ra phía trước, một luồng hồn lực ở ngón giữa lượn lờ. Hắn mặc dù đã tu luyện đến La Thiên lĩnh vực, nhưng là rốt cuộc vẫn là không ngăn cản được như vậy hấp dẫn. Có thể thấy kiếp trước tương lai, đừng bảo là hắn, có lẽ ngay cả kia trong truyền thuyết thánh cấp cường giả cũng sẽ không nhịn được muốn nhìn lên một cái đi. Ông, một luồng hồn quang tiến vào huyền vũ trì, nháy mắt chìm vào ao dưới đáy, ở nước ao dung hợp ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm lặng lặng đợi chờ. Một lần hô hấp, hai cái hô hấp, tam cái hô hấp, năm cái hô hấp. Rất nhanh, tính ra mấy mười lần hô hấp đi qua, huyền vũ trì như cũ một mảnh bình tĩnh, không có phản ứng chút nào, kia bằng phẳng trì mặt như cùng là một mặt bóng loáng gương. Khương Tiểu Phàm có thể rõ ràng thấy trong đó cái bóng của mình. Chẳng lẽ truyền thuyết sai lầm? Hắn nhíu mày. Bên cạnh, tia chấp điểu cũng có chút kỳ quái. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, thật cẩn thận nói, nếu không, ta cũng tới thử thử. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng bên cạnh bước ra một bước. Tia chấp điểu nhất thời trở nên rất kích động, một bộ ngao ngoe muốn thử bộ dạng, nó đem hồn lực của mình độ nhập đến huyền vũ trong ao, mở to hai mắt nhìn nhìn chỉ mặt. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì chỉ mặt hiện ra một vài bức thần bí hình ảnh, một đầu thiên bằng thần điểu rong ruổi vòng trời, thần uy hiển hách. Đây là của ngươi kiếp trước sao? Thật là lợi hại. Thiếu nữ áo xanh giật mình nói. Này! Tia chấp điểu trừng lớn hai mắt. Chính nó cũng bị kinh hãi, này chẳng lẽ là thật? Khương Tiểu Phàm có chút quái dị nhìn tia chấp điểu liếc một cái, lai lịch không nhỏ đi. Thiên bằng chính là thượng cổ cầm hoàng, dù cho ở kinh Phật chúng cũng có ghi lại, vô cùng rất cao, thế gian cực kỳ hiếm thấy. Bực này dị thú bình thường cũng đều có thành tựu hoàng đế tư bản, huyết mạch thiên phú cực kỳ kinh người, trăm vạn năm cũng khó mà nhìn thấy một đầu. Này, này, này. Tia chấp điểu càng thêm kích động rồi. Bất quá sau đó nó vừa than thở, không nói trước này huyền vũ chỉ sở hiện hóa chính là hay không vì thật, coi như là thật, kia cũng chỉ là kiếp trước mà thôi. Ở cả đời này, nó chẳng qua là một cái nhỏ nhỏ huyền tiên cấp tia chấp điểu, khoảng cách thiên bằng sai quá xa. Hình ảnh thay đổi. Thiếu nữ áo xanh chỉ vào huyền vũ chỉ. Trong tấm hình thiên bằng thần điểu biến mất, sau đó không lâu, vừa một đầu thiên bằng xuất hiện, khổng lồ khó có thể tưởng tượng, so sánh với ban đầu xuất hiện thiên bằng thần điểu càng thêm đáng sợ, dù cho cách huyền vũ trì cũng có thể cảm giác được kia cổ cường hoành hơi thở. Ngươi vừa tu đi trở về. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hả? Này, này. Kia chấp điểu không biết là kinh hãi hay, vẫn là hỉ hay, vẫn là kích động, có một loại phân không rõ phương hướng cảm giác. Phía trên có người. Thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên lại mở miệng. Trong tấm hình, thiên bằng thần điểu không biết đạo trưởng chiều rộng bao nhiêu tròng, khổng lồ khó có thể tưởng tượng, ngay cả tinh thần đều ở kia hai cánh hạ chấn động. Song ở kia sống lưng trên, nơi đó nhưng lại là đứng thẳng một đầu thon dài thân ảnh, khó có thể thấy rõ kia tướng mạo. Mấy người mở to hai mắt, thẳng tắp ngó trường phía trước, đáng tiếc lại cái gì cũng nhìn không thấy tới. Thật kỳ quái, càng là muốn thấy rõ ràng lại càng là thấy không rõ lắm. Thiếu nữ lẩm bẩm. Một trận gió nhẹ phất qua, không biết từ chỗ nào thổi qua. Huyền vũ trong ao hình ảnh biến mất, lần nữa quay lại lúc trước bộ dạng, như cũ như cùng là một mặt bóng loáng gương. Cái này, thật sự. Tia chấp điểu nghiêng đầu hỏi Khương Tiểu Phàm. Nó như cũ nhìn chằm chằm hai mắt, trong mắt có khiếp sợ, càng thêm có kích động. Hẳn là thật. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong sách cổ đã có như vậy truyền thuyết, kia 89 phần 10 không thể nào làm bộ, huống chỉ trên mặt xác xác thật thật hiện ra hình ảnh, những đồ này không thể nào trống rỗng mà đến. Rồi sau đó, hắn khẽ như mày, nghĩ mãi mà không rõ vì sao tự mình độ nhập hồn lực sau, huyền vũ trì sẽ không có nửa điểm phản ứng. Cô nương, ngươi cũng để xem một chút đi, đây nhưng là khó được đại cơ duyên. Tia chấp điểu nhìn thiếu nữ áo xanh nói. Á, ta. Thiếu nữ cả kinh. Nàng ấp úng, sắc mặt hơi hơi có chút trắng, nhỏ giọng nói, ta không muốn xem. Tại sao? Tia chấp điểu kinh ngạc. Chuyện tốt như vậy bày ở trước mắt, lại có người sẽ không muốn. Mỗi người cũng đều có ý nghĩ của mình. Biết được kiếp trước tương lai, cũng không thấy đắc là chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Nga. Tia chấp điểu đáp một tiếng. Nó tự nhiên hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, là làm cho mình không nên miễn cưỡng thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ đôi mắt to xinh đẹp trung sẹt qua một mảnh kinh ngạc, có chút cảm kích nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, túi đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn một lần nữa nhìn huyền vũ trì, lại làm một lần thí nghiệm, đem hồn lực của mình độ nhập đến trong hồ. Đáng tiếc. Lần này cùng lần trước kết quả như cũ giống nhau, chỉ mặt vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm dị tượng. Kỳ quái. Hắn cau mày, trong lòng rất là không giải thích được. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, phải tay nhẹ vẫy, từ trong ao nhiếp ra một tiểu bông nước ao, bình tĩnh đưa mắt nhìn. Chỉnh thể tinh hoa có thể so với thần dược, nhưng là tách đi ra thì không được. Hắn lắc đầu nói. Bất quá dù cho như thế, điều này cũng tuyệt đối rất kinh người, là nhiều hơn nữa cổ dược vương cũng khó mà thất kịp. Hắn huy động tay phải, đem huyền vũ trong ao nguồn nước thu lấy mà lên, thu nhập trong cơ thể mình tinh không trung. Bởi vì tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh ở, hắn cũng không có hoàn toàn chiếm hữu huyền u nước ao, cho bọn hắn cũng đều phân ra một phần. Kế tiếp, hắn con ngươi thâm thúy, bên ngoài cơ thể không gian huy động, một đầu tương tự con khỉ sinh vật bị lấy đi ra ngoài. Này là huyễn ma. Huyễn ma cả người bao trùm lấy bạch mao, ánh mắt máu đỏ, mới vừa ra tới tiểu kinh kêu ra tiếng. Thậm chí, nó bên ngoài cơ thể có màu xám cho tia chớp hiện lên, tựa hồ muốn từ Khương Tiểu Phàm trong tay tránh thoát. Đáng tiếc, nó tránh thoát không được. Ta là ngươi mở ra linh trí, có thể đạt tới bực nào trình độ, tiểu nhìn phận số của ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm nói, huyễn ma chính là thượng cổ dị thú, tương truyền là quỷ lệ cùng yêu tôn kết hợp sau sở ra đời dị chủng huyết mạch, bọn chúng có phi thường cường đại năng lực, nhưng là lại vừa có một trí mạng thiếu sót, vĩnh viễn không cách nào sinh ra linh trí. Hiện giờ, vô tình gặp được huyền u trì, Khương Tiểu Phàm tính toán lấy bực này thần tuyển vì kia mở ra linh môn. Ông, hắn bên ngoài cơ thể có chút tơ u quang thoáng hiện, lấy một cổ màu xám cho thần quang bao quanh huyễn ma, đem chi đưa vào đến phía trước huyền u trong ao. Nay miệng thần trì trong thánh nguyên đã bị Khương Tiểu Phàm rời đi hơn phân nửa, chỉ có chút ít lưu lại, làm huyễn ma mở ra thần tính linh trí phần dạo đầu. Xôn xao. Huyền u nước ao ở Khương Tiểu Phàm thần lực dẫn dắt, hóa thành một đạo thủy mạc đem huyễn ma bao trùm. Chi dê hó a dê bê giờ cờ mới n h t t ại. T e giờ hẹn t h i cờ h cột e n s. Chi chi chi chi chi. Huyễn ma sợ hãi tê, không ngừng dãy rủa. Nó như cùng là bị sợ hãi tiểu bạch thỏ giống nhau, ở huyền u nước ao sở tổ thành thủy mạc chung không ngừng va chạm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tay phải gảy nhẹ, lấy chỉ có hắn có thể nhìn thấy góc độ bắn ra một luồng tiên quang, tiến vào đến huyền u nước ao bao quanh huyễn ma thể nội, đây là hắn thể nội cái kia tấm tinh không lực lượng. Ánh sao nhập vào cơ thể, huyễn ma một chút tiểu yên tĩnh lại. Tràn đầy linh tính huyền u nước ao bao trùm ở kia bên ngoài cơ thể, nó cả người cũng bắt đầu lóe ra tiên quang. Khương Tiểu Phàm lấy huyền u trì thông huyền hỏi u thần tính vì huyễn ma xây dựng cầu, lấy tinh không bổn nguyên vị kia cung cấp nguyên lực, giúp nó mở ra linh môn. Vâng, mạnh mẽ yêu khí vọt lên, rồi sau đó dần dần nhược hóa, trở nên bình thản. Không thể không nói, Khương Tiểu Phàm cái biện pháp này rất hữu hiệu, bởi vì huyễn ma trong mắt thú tính cùng hung quang đang dần dần tiêu tán, thậm chí có nhẹ nhẹ linh quang ở hiện lên. Huyền u nước ao đang không ngừng lóe lên, thiên địa linh khí không ngừng bao trùm mà đến. Xoẹt. Rất nhanh, nước ao biến mất, thần quang tàn đi, thiên địa một mảnh thanh minh. Phía trước hư không trên, như viên hầu loại huyễn ma biến mất, thay vào đó là một 2-3 tuổi tiểu hoa nhi, một bộ mập đô đô bộ dạng, song đồng mang theo một tia tiêu máu, lộ ra vẻ có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh, tiểu hoa nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe ra cực kỳ vui mừng quang, một mực nhìn Khương Tiểu Phàm. Phu thân. Tiểu hoa nhi bi bi bô bô kêu lên, rất là vui mừng, hướng Khương Tiểu Phàm tập tên chạy tới. Hắn nhìn qua rất nhỏ, nhưng là lại có thể trên không trung hành động tự nhiên. Phát xích. Thiếu nữ áo xanh thứ nhất không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh nàng sẽ dùng tay bụ miệng ba, bởi vì nàng cảm thấy như vậy cười thật sự có chút không tốt lắm. Dù sao, trước mắt nam tử này nhưng là trợ giúp tự mình rất nhiều đấy. Tia chớp điểu cả người phát run, hiển nhiên là ở cố nén. Cái này 2-3 tuổi tiểu hoa nhi không phải là người khác, chính là thành công mở ra linh trí huyễn ma. Ở Khương Tiểu Phàm dưới sự giúp đỡ, nó chân chính mở ra thần tính, thời ra từng thu tính. Bởi vì Khương Tiểu Phàm là lấy bản thân thể nội bổn nguyên tinh không lực ở vì huyễn ma tẩy tủy, cho nên huyễn ma mở ra thần tính sau, chỉ có 2-3 tuổi trí thông minh trước tiên tiểu cho là Khương Tiểu Phàm là phụ thân của nó cảm giác rất là thân cận. Ta không là phụ thân ngươi, đi củng cố cảnh giới cùng thần tính. Khương Tiểu Phàm đen gương mặt. Hắn tay phải vung, một luồng thần quang bay ra, trực tiếp đem huyễn ma tiểu hoa nhi thu nhập thể nội tinh không nội. Huyễn u trì không lớn, trong đó nguồn nước đã hoàn toàn bị Khương Tiểu Phàm lấy đi, còn dư lại cái kia một chút cũng làm huyễn ma mở ra thần tính sử dụng, giờ phút này chỉ còn lại có một ngụm thấy đáy khô héo hoa tảo. Đi thôi, đi chỗ sâu. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tại phía trước dẫn đường, lòng bàn chân ngân quang khuyết tán, kéo dài hướng khắp nơi bát hoang. Đây là dẫn linh đạo văn, hắn ở lấy bực này sách tìm kiếm này tấm tuyệt địa. Đem phương viên ngàn trượng nội đầy đủ mọi thứ toàn bộ hồi báo đến thần thức của mình trong hải dương. Chương 991, Tu La Quân Vương giết đến. Dẫn linh đạo văn từ lòng bàn chân khuyết tán ra, hiện đầy bốn phương tám hướng. Khương Tiểu Phàm đi tại phía trước nhất, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ phát ra xoẹt một tiếng vang nhỏ, bởi vì nơi này thổ địa bị đốt cốc đốt lưu nướng quá mức vàng và giòn rồi. Thiên bằng, thiên bằng. Tia chớp điểu dọc theo đường đi lẩm bẩm tự nói, kích động không kềm chế được. Con chim, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ áo xanh quan tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua tia chớp điểu liếc một cái, nói, đừng quản nó. Hắn đã đi vào đốt cốc mấy chục dặm, xuyên qua một tấm sông nham thạch, đi lên một ngọn kỳ dị tiểu đảo. Nói này tòa đảo nhỏ kỳ dị, kia là bởi vì trong này thậm chí có ốc đảo cùng cam tuyển, không một chút phía ngoài nóng dự cảm. Nơi này thật thoải mái. Thiếu nữ áo xanh nói. Đi tới nơi này sau, ngay cả một thẳng hưng phấn tia chớp điểu cũng đều tỉnh người lại, bị trong không khí cái kia cổ hơi lạnh phất phơ vô cùng thoải mái. Nó quét về phía bốn phía, hơi có chút kinh ngạc, nơi này thật sự là đốt trong cốc. Chuyên ngôn lời đồn đại đốt cốc mỗi một tấc thổ địa cũng bị chí mạng viêm hỏa bao vây, nhưng là nơi này nhưng có một mảnh ốc đảo. Này có chút khác thường. Bất kỳ địa phương nào cũng đều sẽ cải biến. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn dưới chân ngân quang khuyết tán hướng phương xa, ở nhất dưới đáy phát hiện một cái ngũ hành mục long mạch, chính là nầy mục long mạch để cho nơi này tạo thành một mảnh ốc đảo, rồi sau đó thành trường cho tới bây giờ một bước này. Lịch bịch. Đột nhiên, phía trước vang lên nước chảy thanh âm, tựa hồ có người ở nghịch nước. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, màu xanh biết dị thảo sau, một mảnh nước trong hồ lặng lặng nằm ngang, trong hồ có một người xinh đẹp cô gái, mạn diệu thân thể không thêm chút nào che giấu, da thịt tuyết trắng ở trong không khí lóe ra mê người bảo huy. Công tử, có muốn hay không cùng nhau? Cô gái nhìn sang, tận lộ vẻ quyến rũ, hai vú hoàn toàn bộc lộ ở trong không khí, tràn đầy nguyên thủy hấp dẫn. Thiếu nữ áo xanh kinh hô một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Lớn mật như thế cùng bộc lộ, nàng nhưng là trăm triệu không dám, hiện giờ nhìn thấy nữ tử này lại như thế, nàng bản năng có chút kháng cự cùng mâu thuẫn. Khanh khách, tiểu muội muội thật đúng là xấu hổ. Cô gái cười duyên. Tia chớp điểu một đôi mắt cũng đều thẳng, nước miếng ngăn không được lưu. Công tử, ngươi tờ duy hiện đây được C ổ tỷ tạo y chuyển THIHCOE.net không xuống sao. Mau xuống đây á. Cô gái nhìn về Khương Tiểu Phàm, ngón tay xẹt qua bộ ngực sữa của mình, phát ra một tiếng thư thích rên rỉ. Đừng. Thiếu nữ áo xanh không nhịn được kêu lên. Khanh khách, tiểu muội muội lo lắng cho mình tiểu nam nhân bị tỷ tỷ lừa gạt đi sao. Diêm rúa cô gái cười ngớ ngẩn. Không phải là. Thiếu nữ áo xanh trong nháy mắt tiểu đỏ mặt, giống như một viên táo đỏ loại. Nếu không phải là, kia gấp cái gì, khanh khách. Diêm rúa cô gái tận lộ vẻ quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển diêm quang, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, tiểu nam nhân mau tới, trong nước khả thật là tốt đùa. Trong lời nói của nàng có lời, tràn đầy hấp dẫn. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói, La Thiên Quân Vương gì về phần như thế, không chế mất mặt sao. Cô gái hơi chậm lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, nàng rất nhanh vừa kiểu nở nụ cười, chậm rãi từ trong nước đứng lên, lộ ra một luồng không phụ thân thể, công tử đây là ý gì? Là muốn ta thay ngươi xin hãy cởi áo ra sao? Khương Tiểu Phàm như cũ mặt không chút thay đổi, trực tiếp giơ lên tay phải. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một viên lóe ra tia chớp màu đỏ lôi minh cầu ở hắn trong lòng bàn tay hiện lên, lấy màu xám cho yêu quang bao quanh, không chút lưu tình hướng phía trước Diêm Dúa cô gái ám sát đi, tại chỗ quán xuyến hư không. Ngươi? Diêm Dúa cô gái có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm nhưng lại nói động thủ tiểu động thủ, không chút do dự nào. Bá. Nàng tại trong hư không hơi động một chút, nhất thời lóe ra mấy trăm trượng, tránh được Khương Tiểu Phàm một cái kia. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, dựng thân tại chỗ, đạm mạc nhìn đối phương, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra ngươi bản thể, xích diễm xà, ngươi là muốn cho mình cùng tộc nhân của mình khai ra thai họa ngập đầu sao? Ngươi. Diêm Dúa cô gái kinh hãi. Tia chớp điểu bị Khương Tiểu Phàm lấy kinh Phật thánh lực tỉnh lại. Giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh hãi. Xích diễm xà, nơi này. Nó có chút sợ hãi. Xích diễm xà, sống ở cực nóng vùng đất, bản thân am hiểu biến ảo thuật, người bình thường căn bản phân biệt không ra, cho dù là tu vi so với cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới cũng không được. Khương Tiểu Phàm nếu không phải có câu mâu thần nhãn, sợ là cũng khó mà nhìn ra cô gái chân thân. Hừ. Diêm rúa cô gái đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nàng thân thể bắt đầu biến hóa, eo trở xuống biến thành xà thân thể. Eo trở lên thì là thân người. Giờ phút này nàng mặc một bộ đơn bạc lụa mỏng, giống nhau quyến rũ mê người, có chút thủ đoạn. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, không biết trước mắt nam tử này là như thế nào xem thấu nàng biến ảo thuật. Phải biết, ngay cả là một chút so sánh với nàng cao hơn một đại cảnh giới người cũng khó mà phát giác nàng chân thân. Không có có chút thủ đoạn, làm sao dám tới sông thứ nhất cấm khu. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt hỗn độn quang, trước tiên tiểu xem thấu thân phận của cô gái. Chính là một đầu khổng lồ xích diễm xà. Hắn đứng tại nguyên chỗ, tay phải như cũ hướng về phía trước, nhẹ nhẹ hàn mang ở bên người đàn bảo. Xôn xao. Bốn phía chi chít thanh âm vang lên, có mấy trăm đạo nhân ảnh từ âm thầm chui ra. Này. Tia chớp điểu nhất thời biến sắc. Những thứ này xuất hiện thân ảnh cũng đều đầu người thân rắn, nuốt lẻ lưỡi ra, lạnh lạnh nhìn bên này. Bọn chúng đều là tay nắm lấy tàn phá binh khí, cho người một cổ vô cùng âm trầm cảm giác. Thứ nhất cấm khu. Nơi này. Diêm rúa cô gái sửng sốt một chút, rồi sau đó không hề khách khí nở nụ cười. Cười cái gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Diêm Dúa cô gái chính là này đốt trong cốc xích diễm xà nhất tộc nữ vương, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm, cười nói, tu vi của ngươi không kém, thần thức càng là cường đại, chẳng lẽ không biết này phiến thế giới thứ nhất cấm khu là ở Tu La Đế Cung sao? Ta biết. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Tu La tộc chính là này phiến thế giới chủ nhân, Tu La Đế Cung làm Tu La tộc mạnh nhất căn cứ địa, tự nhiên vô cùng đáng sợ, đối với một số này không thuộc về Tu La tộc sinh linh mà nói, đem danh xưng là thứ nhất cấm khu tuyệt không quá đáng. Diêm Dúa cô gái cười lạnh một tiếng, nói, tự cho là thông minh. Khương Tiểu Phàm đám người đã bị bao quanh vây khốn, nàng tựa hồ nhất định cũng không lo lắng bọn họ có thể chạy thoát. Giờ này khắc này, nàng hiển nhiên đoán được Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, nói, ngươi cái gì cũng không biết, cái chỗ kia khả là. Lời của nàng còn không có rơi xuống, một đạo quát lên vang lên, trực tiếp cắt đứt hắn lời nói. Càn rỡ. Diêm Dúa cô gái lời nói còn không nói lời nào, một đạo quát lên nhất thời trên không trung vang lên. Hai đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, từ trong hư không bước ra, bên ngoài cơ thể đều đan xen đáng sợ năng lượng dao động. Hai người này, một người trong đó là đã tuổi trên 50 lão nhân, một cái khác tức là đầu đầy tóc đỏ, vì Tu La tộc đương đại trẻ tuổi thiên nữ. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Xích Diễm Xà nữ vương thần sắc cũng không được khá lắm nhìn, chỉ bất quá, trong mắt như cũ có hàn mang đang lóe lên. Là ngươi? Dựng thân hư không trên, Tu La tộc thiên nữ kinh ngạc vô cùng. Nàng không nghĩ tới nhưng lại sẽ ở chỗ này gặp được Khương Tiểu Phàm, chủ yếu nhất chính là, nàng ở Khương Tiểu Phàm trên người cảm thấy tộc nhân mình hương vị của máu, cũng cảm thấy la chạy trốn phủ khí cơ. Ta chi tộc nhân, là ngươi giết chết. Tu La lão lãnh chúa mới vừa xuất hiện tiểu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, bên ngoài cơ thể thần quang hiện lên, lạnh lùng sát ý như hàn phong quá cảnh, lệnh hư không cũng đều bóp méo một mảnh. Chương 992, Tam Đại Yêu Tôn. Tu La tộc lão quân vương giết đến, một đường truy tìm đến đốt trong cốc. Trước tiên tiểu cảm ứng được Khương Tiểu Phàm trên người Tu La tộc máu khí tức. Đó là Tu La tộc người chết đi lúc lưu lại một loại hoán nghiệm, lượn lờ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Là ta. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Đối mặt Tu La tộc lão quân vương, thần sắc hắn bình tĩnh mà thong dong, trong mắt không có nửa điểm kiêng kỵ. Là ngươi. Ngươi làm sao? Lao Tu La bên cạnh, tóc đỏ cô gái sắc mặt xanh mét, túm khẩn nắm tay. Là nàng đem trước mắt nhân loại này dẫn vào cờ hờ INHS gỡ bởi TSUIENT hờ IHCOGENS Tu La tổ tình, nhưng là hiện tại, người nam nhân này nhưng lại chém nàng Tu La tộc tam đại trẻ tuổi thiên tiêu, chém 36 tôn tam thanh cổ vương, trong nội tâm nàng ảo não, hối hận, không cam lòng, hoán hận. Khưa! NG Tiểu Phàm quét về phía nàng, khẽ trầm mặc. Hai cái hô hấp sau, hắn lắc đầu, nói, ta không cho là mình có làm sai cái gì. Vâng! Lão Tu La bên ngoài cơ thể sát cơ khiếp người, một cổ mênh mông uy áp từ trên trời giáng xuống, nghe rợn cả người. Kia chớp điểu cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên, thiếu chút nữa trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm đầu vai té rơi xuống. Bên cạnh, thiếu nữ áo xanh cũng là sắc mặt trắng nhợt, tiểu thủ nắm thật chặt góc áo của mình, thỉnh thoảng ngắm liếc một cái Khương Tiểu Phàm. Bên kia, Xích Diễm Xà nữ vương hơi hơi hí mắt. Lão tổ, người này giao cho ta. Đột nhiên, Tu La thiên nữ la theo mở miệng. Trên mặt nàng hiện đầy sương lạnh. Hướng phía trước bước ra một bước, trong tay xuất hiện một cây hoen dỉ loang lổ cổ mâu. Khen. Một đạo kinh thiên âm rung vang lên, cổ mâu chấn động, huyết quang trùng tiêu, hóa thành một cái huyết long hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Lần này, này can cổ mâu trở nên càng cường đại thêm nữa, kia trên bí văn ầm ầm chuyển động, lại là tản mát ra thần khí chi uy. Không gian trước tiên bị xỏ xuyên, xuất hiện một đạo đường hầm không gian. Đinh. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, một mảnh ánh sáng nhạt bay ra, trực tiếp đem cổ mâu đánh văng ra. Đồng thời cũng làm cho Tu La thiên nữ đặng đặng đạp đi ở trên hư không trên lui về phía sau mấy trượng xa. Ngươi! Tu La thiên nữ khiếp sợ, trong mắt tràn đầy kinh người. Mới vừa rồi tác dụng ở cổ mâu trên cổ lực lượng kia quá đáng sợ rồi, cùng nàng lần trước cùng Khương Tiểu Phàm giao thủ lúc căn bản không giống, đây rõ ràng là La thiên cấp lực lượng á, nàng không rõ, người nam nhân trước mắt này vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Rất nhanh, nàng mặt liền biến sắc. Ngươi gạt ta! Sắc mặt nàng xanh mét. Cổ mâu chấn động. Tản mát ra càng thêm mạnh uy thế, nhất cử quan xuyến mà đến. Tư chất của ngươi rất bất phàm, nhưng là hiện tại cuối cùng quá yếu. Hắn lắc đầu, nhìn lướt qua Tu La tộc lão quân vương hậu một lần nữa nhìn về Tu La thiên nữ, nói, ngay cả là cùng ngươi cùng đi người nọ, cũng không đủ nhìn. Phanh! Bất diệt thể nhẹ chấn, một cổ mắt thường không thể nhận ra ánh sáng khuyết tán, trực tiếp đem Tu La thiên nữ đánh bay. Vừa lúc đó, một cổ khác mênh mông kia máu vọt lên, Tu La tộc lão quân vương con ngươi ấm lãnh, một tay lấy La theo bắt trở lại. Cùng một thời gian, phía sau hắn vọt lên một đầu huyết ma, ác khí bức người, hướng Khương Tiểu Phàm cắn nuốt xuống. Vâng! La Thiên quân vương xuất thủ, trước tiên khiếp sợ tứ phương. Một kích kia rất đáng sợ, tia máu hủ thực thiên địa, khiếp người tâm hồn. Bất quá rất đáng tiếc, nó sở xông về đối thủ là Khương Tiểu Phàm, một La Thiên tầng thứ nhì, vượt qua 3 lần thiên kiếp cường đại quân vương, có thể so với La Thiên tầng thứ 7. Xoẹt. Huyết ma nát bấy, bị Khương Tiểu Phàm một cái tát vô nát bấy. Trên mặt hắn nét mặt không có chút nào biến hóa, con ngươi thâm thúy, nhìn Tu La tộc lao quân vương, nói, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi cũng không đủ nhìn. Ở ngươi động thủ lúc trước, tốt nhất trước suy nghĩ một chút hậu quả. Hắn cũng không phải là cái loại kia sẽ đối với địch nhân nhân từ nương tay người. Nếu như là địch nhân, hắn sẽ quyết đoán xuất thủ, mà một khi xuất thủ, như vậy tiểu không chút lưu tình. Tia chấp điểu tâm kinh đảm chiến nhìn đây hết thảy, cảm giác trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Lần này tới nhưng là một tôn La Thiên quân vương á, Tu La tộc La Thiên quân vương á, đối với nó mà nói, bực này cấp số nhân vật kia quả thực chính là thần minh. Này! Nó hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Đứng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, nó cảm giác mình chân ở nóng lên. Người này thật đúng là một tổ tông á, chém Tu La tộc mấy chục lãnh chúa không nói, bây giờ lại dám đối với này nhất mạch La Thiên quân vương động thủ, mà còn ra nói uy hiếp, nó cảm giác trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Nghiên xúc. Tu La lão quân vương con ngươi một đứng thẳng, con ngươi càng thêm âm hàn. Hai tay đan vào huyết sắc quang huy, Tu La tộc vô thượng huyền pháp vận chuyển tới cực hạn, kia sau lưng vọt lên một mảnh mênh mông đại thế giới. Này là lĩnh vực của hắn, giờ phút này bị hiện ra, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Lĩnh vực lực rất mạnh rất đáng sợ, lão Tu La tin tưởng, đủ để vây khốn Khương Tiểu Phàm. Đáng tiếc, hắn sai lầm rồi. Siêu. Khương Tiểu Phàm tay phải khẽ nhúc nhích, một cái màu vàng xiềng xích di động hiện ra, tràn ngập trí thần trí thánh cường đại hơi thở, giống như một đầu màu vàng thần long bay ra, trong khoảnh khắc xuyên việt lão Tu La lĩnh vực, đem chi mệt nhọc kết kết thật thật. Đây là chói yêu khóa, vì kinh Phật trong một mẫu bí thuật. Ngươi. Lão Tu La thần sắc đại biến. Hắn đã đến đứng ở La Thiên lĩnh vực nhiều năm, nhưng là hiện tại lại dễ dàng như vậy đã bị Khương Tiểu Phàm cho vây khốn rồi. Phá cho ta. Hắn phí sức dây rủa, cả người tia máu mênh ngông cuồn cuộn, nét mặt già nua chợt đỏ bừng. Song đáng tiếc chính là, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào tránh thoát nảy màu vàng xiềng xích, phía trên kia hơi thở tựa hồ đặc biệt khắc chế hắn Tu La thần lực. Không cần phí sức, ngươi tránh thoát không được. Khương Tiểu Phàm nói. Ở kia đầu vai, tia chớp điểu hoàn toàn ngây dại, miệng há thật to. Nó biết Khương Tiểu Phàm cường đại, biết Khương Tiểu Phàm sâu không lường được, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua sẽ cường đại tới mức như thế, nhưng lại một chiêu tiểu áp chế Tu La tộc La Thiên quân vương, đây quả thực là mạnh kinh khủng. Bên kia, Tu La tộc thiên nữ cũng là sắc mặt đại biến, một mảnh trắng bệnh. Có ý tứ. Xích Diễm Xà nữ vương trong mắt lóe lên dị quang, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm, không biết đang suy nghĩ gì. Tu La tộc lão quân vương đem hết toàn lực muốn tránh thoát màu vàng xiềng xích, nhưng là cuối cùng lại là không có chút nào chỗ dùng. Hắn chẳng những không có thể tránh thoát mở, ngược lại là bị càng trói càng chặt, ngay cả thần lực lưu động cũng đều nhận lấy áp chế. Ngươi không phải là yêu tộc. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, hung hăng cắn răng. Màu vàng xiềng xích tràn đầy cường đại khí thần thánh, mà là cái loại kia đặc biệt khắc chế tà ác thánh lực. Loại lực lượng này tuyệt đối không thể nào là yêu tộc có thể tu luyện ra, trừ phi đạt tới trong truyền thuyết thánh thiên cảnh giới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ta chưa từng nói qua mình là yêu tộc. Bên cạnh, Tu La thiên nữ sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy hối hận nói, lục tổ, hắn là nhân tộc, là ta đem hắn mang tiến vào, cũng đều là lỗi của ta. Cái gì? Lao Tu La biến sắc. Không chỉ có là hắn, chính là Xích Diễm Xà nữ vương hòa thiếu nữ áo xanh cũng đều kinh ngạc. Ta thua, sau đó đáp ứng dẫn hắn tiến vào tổ tinh. Tu La thiên nữ không có dấu diếm, đem mình ở tinh không cùng Khương Tiểu Phàm đánh một trận chuyện nói ra. Hồ đồ. Lao Tu La quát lên. Tu La thiên nữ trong mắt tràn đầy hối hận, hung hăng nhìn Khương Tiểu Phàm. Trong tay cổ mâu lại một lần quán xuyến về phía trước. Nàng biết mình cùng Khương Tiểu Phàm chênh lệch, nhưng lại như cũ không sợ hãi chút nào. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, phải tay nhẹ vẫy, đem chi giam cầm ở trên hư không trên. Đi tới nơi này phiến thế giới, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ai là địch. Hắn lắc đầu, nói, nhưng là, ta người này cũng chưa bao giờ sợ cùng ai là địch, các ngươi nhất tộc người muốn giết ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Ba ba ba bành bạch. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên. Xích Diễm Xà nữ vương vỗ tay, giờ phút này, nàng lần nữa diễn hóa thành nhân tộc bộ dáng, vì một người xinh đẹp cô gái. Trên người nàng chi có một tầng thật mỏng lụa mỏng, cùng không có mặc là giống nhau, bởi vì hết thể cũng có thể thấy rõ ràng. Thật là một cường thế bá đạo tiểu nam nhân, bổn vương thích. Nàng liếm liếm đôi môi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nghiêng đầu nhìn về cái này diêm dúa nữ nhân, nói, ngươi muốn nói cái gì? Xích Diễm Xà nữ vương hơi ngây. Thông minh, thông minh. Tiểu nam nhân ngươi thật quá thông minh, thực lực cường đại, tâm cảnh cường đại, vừa thông minh như vậy, bổn vương thật là càng ngày càng thích ngươi rồi. Xích Diễm nữ vương mỉm cười, nói, bổn vương muốn cùng tiểu nam nhân ngươi hợp tác, không biết tiểu nam nhân có thể đáp ứng hay không đâu. Nàng liếm liếm đôi môi, ngón tay vô tình hay cố ý xẹt qua hai vú, hoạch hướng bắp đùi bộ. Không có hứng thú. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Khanh khách. Xích Diệm nữ vương si ngốc cười, không có chút nào thất vọng, nói, tiểu nam nhân ngươi không cần vội vã cự tuyệt, trước hết để cho ngươi xem một chút có ý tứ chuyện. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Trong khoảnh khắc mà thôi, đốt cốc đại chấn động, tam cổ cường đại hơi thở phóng lên cao, trong nháy mắt sẽ qua, xuất hiện ở này tòa đảo nhỏ trên. Đây là ba thể hình chênh lệch rất rõ ràng trung niên nam nhân, đều tản ra cường đại La Thiên uy áp. Tam tôn La Thiên quân vương, Thím sư vương, Bác yêu vương, Bảo kim vương. Tia chớp điểu thần sắc kinh biến. Nó một hơi gọi ra như vậy ba tên, mỗi kêu lên một cũng sẽ hít một hơi khí lạnh. Thấy Khương Tiểu Phàm cau mày, nó lập tức giải thích, nói, ba người này từ trái sang phải, theo thứ tự là Tím sư vương, Bác yêu vương cùng Bảo kim vương, là này phiến thế giới cường đại nhất ba vị yêu tôn, thật lâu trước thì đến được La Thiên lĩnh vực. Đại khái năm hơn trăm năm trước, bọn chúng đồng thời từ nơi này phiến thế giới biến mất, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này. Xích Diễm, ngươi gọi chúng ta ra tới làm cái gì? Thím sư vương trầm giọng nói. Hình thể của nó rất khổng lồ, có khoảng hơn một trượng cao, da thịt như cầu long loại, vô cùng đáng sợ. Bác yêu vương cùng Bảo kim vương không có mở miệng nói chuyện, nhưng là lại cũng đều nhìn về Xích Diễm xà nữ vương, hiển nhiên là muốn Xích Diễm xà cho bọn hắn một giải thích hợp lý. Đừng nóng nội, các ngươi nhìn đối diện. Xích Diễm xà nữ vương cười quyến rũ. Tam đại yêu tôn nhìn về đối diện, nhất thời nhất tề cả kinh. Đây là... Mấy người cũng đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ thấy được bị màu vàng xiềng xích trói buộc Tu La lão quân vương, tất cả đều co lại con người. Nay sau đó, bọn họ theo màu vàng xiềng xích nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, lại là một trận cao mày. Bọn họ không biết Khương Tiểu Phàm là ai, nhưng là có thể như thế vây khốn một tôn Tu La quân vương, đủ để cho bọn họ giải đến trước mắt người này đáng sợ, tuyệt đối là một hung ác cặn. Khanh khách, ta cảm thấy cái kế hoạch kia có thể bắt đầu. Xích Diễm xà nữ vương cười duyên. Rồi sau đó lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, nói, dĩ nhiên, đầu tiên cần phải cái này tiểu nam nhân chịu cùng chúng ta hợp tác. Chương 993, hợp tác thành lập. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nhìn từ đốt cốc chỗ sâu lao ra tam đại La Thiên yêu tôn. Nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này tấm sở tại địa nội thậm chí có bốn tôn La Thiên quân vương, khó trách được gọi là thứ nhất cấm khu. Hắn, cùng chúng ta hợp tác. Bác yêu vương cao mày. Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Phàm trói buộc Tu La tộc một tôn quân vương, đối với Khương Tiểu Phàm chiến lực đã không có chút nào hoài nghi, nhưng là nói đến cái kế hoạch kia, hắn như cũ có chút chần chờ, dù sao, vì cái kế hoạch kia, bọn họ đã chuẩn bị quá lâu, tuyệt đối không thể có chút dị biến. Tím sư vương cùng Bảo kim vương cũng đều trầm mặc, không nói lời nào. Xích Diễm xà nữ vương quần áo bộc lộ, trên mặt treo mị hoặc trí cực cười, giống như một thiên địa vưu vật, đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào động tâm. Nàng khanh khách cười không ngừng, nói: Yên tâm, người này rất có thể tin tưởng. Nàng đem người chữ cắn phá lệ vang dội. Người nói hắn là Tím sư vương, Bác yêu vương, Bửu kê vương, Tam đại yêu vương đều biến sắc. Bọn họ tu vi cường đại, tự nhiên cũng rất thông minh, nghe ra Xích Diễm xà nữ vương trong giọng nói ý tứ. Này phiến thế giới làm sao có thể sẽ có người loại? Bảo kim vương kinh ngạc. Hắn là từ một khối long văn hắc kim tu luyện đắc đạo, hóa thành hình người, thực lực cực kỳ cường đại. Ta cũng rất tò mò, bất quá, đây cũng là sự thật. Hắn là loài người, là Tu La tộc thế hệ này tuổi trẻ thiên nữ dẫn vào viên này tổ tinh. Xích Diễm xà nhìn lướt qua sắc mặt xanh mét Tu La thiên nữ, nói tiếp, nghe nói, Tu La tộc trước sau có tam đại trẻ tuổi thiên kiêu cùng 36 tôn lãnh chúa chết ở trong tay của hắn. Cái gì? Tam đại yêu vương nhất tề cả kinh, nhìn về phía Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhất thời có chút biến hóa. Xích Diễm xà nữ vương những lời này rất đơn giản, chính là lại hướng bọn họ truyền lại một loại tin tức, kia tức là, trước mắt nhân loại này rất cường đại. Quan trọng nhất là, hắn cùng với Tu La tộc là đối địch quan hệ. Có thể hợp tác. Thím sư vương nói. Tam đại yêu vương trong mắt đều có thần quang lóe lên, sáng lạn rực rỡ vô cùng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn Xích Diễm xà nữ vương hòa mới xuất hiện tam đại yêu tôn, cho đến bọn họ trao đổi xong mới mở miệng, trong ngôn ngữ không chứa chút nào tâm tình dao động, đạm mạc nói, các ngươi đang nói cái gì. Lao Tu La cùng Tu La thiên nữ cũng đều nhìn mấy đại yêu tôn, mơ hồ có loại không tốt cảm giác. Tia chớp điểu đứng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, rầm rầm long nuốt xuống nước bọt. Hắn bất quá là tiểu tiểu huyền tiên cấp mà thôi, đột nhiên duy nhất nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết đại nhân vật, không khỏi có chút kinh hãi, có chút sợ hãi. Thiếu nữ áo xanh tựa vào Khương Tiểu Phàm bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn phía trước, thỉnh thoảng vừa nghiêng đầu ngắm Khương Tiểu Phàm. "Tiểu nam nhân, đừng nóng nội, xem trước một chút những đồ này." Xích Diễm xà nữ vương cười ngớ ngẩn. Nàng vươn ra như thông loại ngón tay ngọc, nhẹ chút hư không, nhất thời làm đắc khắp đốt bĩu môi cốc cũng đều chấn động lên. Kia vô cùng lo lắng thổ địa ở ra nẻ, kia quay cuồng nham tương ở sôi trào, lộ ra một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Nhìn phía trước, Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Đây là Tu La tộc lão quân vương nhất thời biến sắc. Kia chớp điểu trừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt vũ mao. Hé ra thổ địa, mở ra trong nham thạch, từng đạo hỏa viêm khô lâu hợp thành từng nhánh đáng sợ liệt hỏa quân đoàn. Ánh mắt của bọn nó rất mờ mịt, nhưng là sở thấu phát ra tới hơi thở lại cực kỳ cường đại, vô cùng kinh người, trong đó thậm chí có thể so với La Thiên quân vương tồn tại. Như thế nào tiểu nam nhân? Cổ lực lượng này cũng không tệ lắm phải không? Xích Diễm xà mị cười. Ở nơi này mị cười trong, nhưng cũng bao hàm một cổ đắc ý. Song rất nhanh, nàng vi không thể cảm thấy nhăn nhíu mày đầu. Nàng sở bày ra lực lượng phi thường cường đại, ngay cả Tu La tộc lão quân vương đô bị chấn động đến, nàng cho là Khương Tiểu Phàm ít nhất cũng hẳn là lộ ra chút rung động vẻ. Nhưng là rất đáng tiếc, Chu Hiện Đư ở CO thì tại TGN. THXCO. NS Khương Tiểu Phàm thần sắc như thường, không có nửa điểm dao động. Điều này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy có chút căm tức, người nam nhân trước mắt này thật là quá kiêu ngạo rồi, quá chấn định rồi. Nói trọng điểm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn hiện tại rất quý trọng thời gian, không có bao nhiêu kiên nhẫn. Ha ha. Một đạo tục tằng cười to vang lên, tím sư vương nhìn Khương Tiểu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, cười như điên nói. Hảo hảo hảo, đủ lớn lối, đủ lanh khốc, Xích Diễm, ngươi lần này nhìn chúng người rất khá, đáng giá hợp tác. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không trả lời. Hắn nhìn Xích Diễm xà nữ vương, đang đợi đối phương đáp án. Hắn thực ra không có hứng thú cùng Xích Diễm xà hợp tác, nhưng là đang nhìn đến Tam Đại Yêu Tôn sau khi xuất hiện, đang nhìn đến đốt trong cốc sở bố trí những thủ đoạn này sau, hắn mơ hồ có một chút tò mò, rất muốn biết những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Xích Diễm xà nhìn lướt qua Tu La lão quân vương, không hề nữa quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, nói, tương truyền Tu La vương năm đó ở Tu La đế cung hạ phong ấn một loại vô thượng lực lượng, chỉ cần có thể nhận được loại lực lượng này, chỉ sợ chỉ có một kia cũng có thể dơ cao to lớn đạo đỉnh phong, thành tựu thánh thiên cảnh giới căn bản không phải mộng, tuyệt đối có thể đạt tới. Lời này vừa ra, lão Tu La cùng Tu La thiên nữ nhất thời biến sắc. Càn rỡ, các ngươi thật to gan, dám đánh cái chỗ kia chú ý. Lão Tu La mắt mạo sắc cơ. Bắc Yêu vương hừ lạnh, nói, Tu La đại đế đã mất đi vô tận năm tháng, ngươi Tu La tộc chủ trưởng này phiến thế giới đã quá lâu, là nên đổi lại đổi chủ nhân thời điểm rồi. Dù sao cổ lực lượng kia các ngươi cũng sử không dùng được, nhiều năm như vậy cũng đều phong ấn tại đế cung dưới đáy, chẳng phải là lãng phí vô ích. Bên cạnh, Thím Sư Vương cùng Bảo Kim Vương cũng là cười lạnh liên tục. Mấy trăm năm trước, bọn họ vô duyên vô cớ mất tích, chính là ẩn chạy trốn đến cái chỗ này, cùng Xích Diễm xà nữ vương cùng nhau mưu đồ bí mật đây hết thảy. Chuẩn bị cướp lấy Tu La đế cung ở dưới cổ lực lượng kia, đồng thời cũng tranh đoạt Tu La tổ tinh chủ cầm quyền. Sở dĩ lựa chọn đốt gốc, đó là bởi vì cái chỗ này có một cái hoàn chỉnh rồng lửa mạch, nơi rồng lửa mạch không thể tầm thường so sánh, ban đầu chịu được đã đến một luồng Tu La tổ mạch tiên khí dễ chịu, có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Bọn họ dựa vào bực này lực lượng, gen viêm hỏa khô lâu quân đoàn, vẫn ở dự trữ lực lượng. Những thứ này viêm hỏa khô lâu trong quân đoàn có không ít Tu La tộc người, mà cũng đều là phi thường cường đại tồn tại. Trong đó thậm chí có tam tôn La Thiên cấp tồn tại. Những điều này cũng đều là ban đầu đi vào đốt cốc lịch lắm người, nhưng là cuối cùng kết quả lại không cần nói cũng biết, bị tứ đại yêu tôn liên thủ đánh chết, tế luyện thành một loại khôi lỗi công cụ. Hiện tại, kém không nhiều là lúc. Xích Diệm nữ vương cười nói. Trên mặt nàng treo mị vẻ nghi hoặc, nhưng là lại vừa lộ ra vẻ có chút lánh. Bọn họ vẫn ở dự trữ lực lượng, sở dự trữ lực lượng cũng được xưng tụng cường đại đáng sợ, nhưng là, Tu La đế cung dù sao không phải bình thường chỗ ở. Bọn họ vẫn chưa từng động thủ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm xuất hiện, thực lực cường đại, bền bỉ tâm cảnh, những thứ này đều làm Xích Diễm xà nữ vương kinh hãi. Cho nên, nàng cảm thấy thời cơ đến, dù sao đã đợi mấy trăm năm, nàng không muốn lại đợi thêm rồi. Nghiệt trướng. Tu La tộc lão quân vương gầm lên. Hắn toàn thân kia máu mênh mông cuồn cuộn, dùng đem hết toàn lực dãy rủa, muốn tránh thoát Khương Tiểu Phàm trói buộc, các ngươi bọn này con xuất sinh chết tiệt, lại dám đánh như thế chú ý, làm giết một vạn lần. Hắn dùng hết toàn lực, đáng tiếc nhưng căn bản tránh thoát không được. Nhân loại, vung ra. Hắn đột nhiên hướng về phía Khương Tiểu Phàm mở miệng, quát lên, vung ra bổn tọa, lúc trước chuyện, ta Tu La tộc không truy cứu nữa, hai quả La chạy trốn phù cũng tặng cho ngươi, mau vung ra bổn tọa. Lời này vừa ra, cái chỗ này, mọi người đều biến sắc. Này, kia chấp điểu nhất thời trừng lớn hai mắt. Nó không nghĩ tới, Tu La tộc lão quân vương nhưng lại sẽ như thế, tam đại trẻ tuổi thiên tiêu, hai quả La chạy trốn phù, 36 tôn cường đại tam thanh cổ vương. Đây hết thảy nhưng lại toàn bộ xóa bỏ. Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc, Tu La thiên nữ kinh ngạc. Cùng một thời gian, Xích Diễm Xà Nữ Vương hòa Tím Sư Vương trở về với mấy vị yêu tôn sắc mặt biến hóa, nhất thời sụ mặt xuống. Bọn họ đem hết thảy cũng đều nói cho Khương Tiểu Phàm, không có chút nào giữ lại, bởi vì Khương Tiểu Phàm trước trước sau sau chém giết Tu La tộc mấy chục tộc nhân, hơn nữa cũng đều là trọng yếu phi thường người, bọn họ cho là Tu La tộc tuyệt đối sẽ thị Khương Tiểu Phàm vì tử địch. Nhưng là bây giờ, Tu La lão quân vương nhưng lại nói ra lời như vậy. Ngươi nói ai có thể tin? Xích Diễm Xà lạnh nhạt nói. Nàng nụ cười trên mặt biến mất, con ngươi đại biến dạng, tản mát ra lạnh lùng chí cực sát ý. Tu La quân vương bị trói yêu khóa TSR. Ói buộc, hư lạnh một tiếng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, nhân loại, chỉ cần ngươi đồng ý buông ra bổn tọa lời nói tuyệt đối không thay đổi, đối với trước ngươi làm hết thảy, ta Tu La tộc tuyệt không truy cứu, hai quả La chạy trốn phù cũng tặng cho ngươi, bổn tọa khả phát ra linh hồn lời thề. Tu La lão quân vương không đốc, hắn cũng rất muốn giết Khương Tiểu Phàm, muốn chi tiên đao vạn quả, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không làm ra như vậy một quyết định. Bởi vì so sánh với cái chỗ kia, hai quả La chạy trốn phù, ba tên trẻ tuổi thiên kiêu, 36 tam thanh cổ vương, đây hết thể cũng đều coi là không được cái gì, căn buồn không thể so sánh. Hắn biết rõ hiện giờ tình thế, giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm tiểu là trọng yếu nhất. Nếu như hắn tiếp tục đuổi nghiên cứu Khương Tiểu Phàm, đem chi làm như là địch nhân, như vậy Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ đứng ở Xích Diễm Nữ Vương bọn họ bên đó. Cứ như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nói, cả đốt cốc cũng là đem có 5 tôn cường đại La Thiên Quân Vương, cuối cùng sẽ mang theo vẫn dự trữ lực lượng giết trên Tu La đế cùng, phải biết. Bên trong nhưng còn có tam tôn đã từng là La Thiên cấp quân vương Khôi Lỗi Á, tổng cộng 8 tôn La Thiên quân vương, đây là một cổ rất lực lượng đáng sợ. Đối với Lao Tu La lời nói, Tu La Thiên nữ có chút kinh ngạc, bất quá, nàng tựa hồ cũng không hy vọng Tu La tộc cùng Khương Tiểu Phàm là địch, lúc này nhìn Khương Tiểu Phàm nói, vội la lên, nhân loại, mau trả lời ứng với A. Bổn tọa không truy cứu nữa trước ngươi chuyện, thậm chí khả đại biểu Tu La tộc muốn mời ngươi gia nhập, trở thành tộc ta danh dự trưởng lão. Chỉ cần ngươi bây giờ buông ta ra. Lao Tu La mở miệng, tiếp tục quăng manh thuốc. Hắn tin tưởng, nếu như Khương Tiểu Phàm là người thông minh lời nói, nhất định sẽ lựa chọn buông hắn ra. Mà một khi như thế, đốt cốc gâm như cũng lại không hề cụ có ý nghĩa, 4 tôn La Thiên quân vương mà thôi, dù cho vẫn giữ chữ lực lượng đáng sợ, kia cũng không thể nào là hắn Tu La tộc đối thủ. Dù sao, Khương Tiểu Phàm buông hắn ra, cũng tiểu giống như là đứng ở hắn Tu La tộc chiến thuyền trên. Giống như hắn Tu La tộc vừa ra khỏi một tôn cường đại La Thiên quân vương. Dạng này tính ra, cho dù chết đi 36 tam thanh cổ vương, hắn Tu La tộc cũng không có một tí tổn thất nào, làm sao coi là cũng đều là kiếm lợi. Lao già kia. Xích Diễm Xà Nữ Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tím Sư Vương, Bắc Yêu Vương, Bảo Kim Vương, tam đại yêu tôn cũng đều sụ mặt xuống, bên ngoài cơ thể có chút tơ sát ý ở khuếch tán. 4 cổ cường đại thần niệm bao trùm thiên địa, trước tiên vây khốn này phương không gian. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Tu La quân vương thần sắc tự nhiên, hắn tin tưởng Khương Tiểu Phàm là người thông minh nhất định sẽ đáp ứng hắn. Tứ đại yêu tôn sắc mặt tâm trầm, bên ngoài cơ thể sát ý bốc hơi. Bọn họ tự nhiên biết Lao Tu La đang suy nghĩ gì, không thừa nhận cũng không được, Lao Tu La lời nói vô cùng có sức hấp dẫn. Không hề nữa thì Khương Tiểu Phàm là địch nhân, hai quả La chạy trốn phù biếu tặng ra, thậm chí để cho hắn trở thành Tu La tộc danh dự trưởng lão. Đây hết thể cũng có thể thoá tay mà đáp, Khương Tiểu Phàm còn có cần thiết cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm sao? Bọn họ nhất tề ngó chừng Khương Tiểu Phàm, 4 cổ cường hoành thần niệm đồng thời khóa ở trên người hắn. Dầm dầm. Tia chấp điều khẩn trương nuốt xuống nước bọt. Đối mặt với những ánh mắt này, Khương Tiểu Phàm như cũ không có nửa điểm tâm tình dao động. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, ngẩng đầu nhìn về Xích Diễm Xà Nữ Vương đám người, nhàn nhạt mở miệng, phun ra 4 chữ to, hợp tác thành lập. Chương 994, ý muốn theo đuổi. 4 chữ, đơn giản, bình thản, nhưng là lại để cho cái chỗ này tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, tất cả ánh mắt cũng đều rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, tựa hồ muốn xác nhận một lần hắn mới vừa nói ra lời nói. Người nói, cái gì? Xích Diệm Nữ Vương há miệng, âm trầm sắc mặt trong nháy mắt chuyển tình. Dựa theo bọn họ tứ đại yêu tôn đoán chừng, Khương Tiểu Phàm vào lúc này rất có thể sẽ phóng mở Tu La quân vương, cùng bọn họ đứng ở đối địch mặt. Dù sao lão Tu La lái điều kiện rất mê người. Mà lấy Khương Tiểu Phàm tư chất, tương lai hoàn toàn có thể tu luyện tới Thánh Thiên lĩnh vực, cho dù không có cái loại kia lực lượng cũng có thể làm được, không có cần thiết cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Nhưng là, kết cục ngoài dự liệu của bọn họ. Làm sao? Không muốn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Tím Sư Vương đám người cả kinh, rồi sau đó lập tức cười to, phong tỏa 4 phía lực lượng nhất thời tản đi, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, có tiểu huynh đệ như vậy đồng minh, ta trở về cầu cũng không được, vui lòng chi tới. Tứ đại yêu tôn là cao hứng, Tu La lão quân vương tức là sắc mặt tím cùng gan heo giống nhau. Nhân loại. Hắn trầm thấp quát lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn đã đưa ra như vậy phong hậu điều kiện, không những không truy cứu Khương Tiểu Phàm sát hại 36 tam thanh cổ vương hòa tam đại thanh niên tiên kiêu chuyện, thậm chí để cho hắn làm Tu La tộc danh dự đại trưởng lão, nhưng là Khương Tiểu Phàm vẫn như cũ đứng ở xích diệm nữ vương trở về vê tứ đại yêu tôn bên đó, điều này làm cho hắn cảm giác gương mặt rất đau. Tại sao? Tu La thiên nữ quát. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Khương Tiểu Phàm tại sao muốn như vậy, tại sao nhất định phải cùng Tu La tộc là địch. Nhìn nàng, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cũng không phải là hắn muốn cùng Tu La tổ tinh trên Tu La tộc là địch, mà là bởi vì, xích diệm nữ vương đám người nói tới Tu La đế cung ở dưới cái loại kia lực lượng để cho hắn rất để ý hắn có một loại cảm giác, cái loại kia lực lượng chính là hắn đang tìm kiếm đạo nguyên. Hắn nhất định phải được cái loại kia đạo nguyên. Xích diệm nữ vương cười to, thật là mị hoặc, trên người nàng khoác một thật mỏng sa y, vô cùng trong suốt, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, công tử, hiện tại chúng ta chính là người mình, vì chuyến này càng thêm thuận lợi. Phải chăng có thể đem cầm trong tay hai người giao tùy ta đấy, hắn có lẽ trong tay nắm giữ rất nhiều có giá trị tình báo. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, bọn họ trong thần thức hải đồ, ta tới lấy là tốt rồi. Nếu kết thành liên minh, ta cũng hẳn là ra một chút lực, chuyện này, cũng không nhọc đến xích diễm vương phiền lòng rồi. Hắn vừa không nốc, trong tay hai người coi như là một loại kết bạc, hắn làm sao có thể giao ra đi. Mặt khác, hắn cũng rất rõ ràng, một khi hai người này rơi vào xích diễm nữ vương trở về trong tay người. Cuối cùng khẳng định chỉ có vừa chết. Tu La lão quân vương hắn không phải là rất để ý, nhưng là hắn không thể nào đem tóc đỏ cô gái đẩy hướng hố lửa, dù sao nữ tử này coi như là trợ giúp quá hắn, nếu như không có nàng, hắn thật đúng là không vào được này phiến thế giới. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay, vẫn, là nữ tử này cũng không để cho hắn cảm thấy phản cảm. Hảo, vậy thì phiền toái công tử rồi. Xích diệm nữ vương nói, có thể tu đến La Thiên cảnh giới. Nàng tự nhiên cũng hiểu rõ Khương Tiểu Phàm không thể nào đem lão Tu La cùng Tu La Thiên Nữ giao ra đây, chẳng qua là ôm may mắn hỏi một câu mà thôi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bá. Bên cạnh hắn lưu quang chợt lóe, Tu La lão quân vương hòa Tu La Thiên Nữ đồng thời biến mất, bị hắn thu nhập thể nội trong tinh không. Hắn nhìn tứ đại yêu tôn, nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Xích diệm nữ vương hơi sừng sờ, rồi sau đó cười duyên nói, xem ra công tử ngươi thật đúng là quý trọng thời gian đấy, bây giờ còn không nổi. Tu La đế cung khả không phải bình thường địa phương, chúng ta cần phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Có tiểu huynh đệ tương trợ, chúng ta chiến lực cùng phần thắng cũng đều tăng nhiều, nhưng là dù sao Tu La tộc đã chủ trưởng này phiến thế giới vô số năm, Tu La đế cung có thể nói là công không phá được pháo đài, chúng ta cần làm ra một kế hoạch chu toàn. Thím sư vương cười nói, Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Công tử kia trước tiên ở này tấm ốc đảo nội nghỉ ngơi mấy ngày tốt không? Xích diệm nữ vương nói, hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Xích diệm nữ vương khanh khách cười không ngừng, vung tay lên, bên cạnh nhất thời nhiều ra hai diêm dúa cô gái. Nàng nhìn hai nữ tử, chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói, đây là ta đốt cốc khách nhân tôn quý nhất, các ngươi nhất định phải hầu hạ được rồi, nếu có nửa điểm không chu toàn nơi, hậu quả các ngươi rất rõ ràng à. Nàng vẫn đang cười, nhưng là lại làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Vâng, nữ vương đại nhân. Hai diêm dúa cô gái cung kính gật đầu. Xích diệm nữ vương cùng tím sư vương đám người cùng Khương Tiểu Phàm hàn huyên sau một lúc đều lui xuống, rời đi này tấm ốc đảo. Khương Tiểu Phàm ở hai diêm dúa cô gái dẫn đường, xuất hiện ở một ngọn đu tĩnh trong sân nhỏ. Chỗ ngồi này viện tử hiển nhiên là lấy thần thông diễn biến ra, mà mới xuất hiện không lâu, cho là xích diệm vương đám người sở thiết. Công tử, ngài còn có cái gì cần sao? Hai nữ nhìn Khương Tiểu Phàm, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ ở nói cho Khương Tiểu Phàm, hắn tùy tiện nhắc yêu cầu gì cũng có thể. Không cần. Các ngươi đi xuống đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hai nữ hơi hơi có chút thất vọng, bất quá trong lúc các nàng thấy Khương Tiểu Phàm bên cạnh thiếu nữ áo xanh, nhất thời nhất tề ngẩn ngơ. Thì ra là nhân loại này bên cạnh có một như vậy hoàn mỹ cô bé làm bạn, khó trách nhìn không khá tự mình hai người, nói riêng về sắc đẹp, dù cho nữ vương đại nhân cũng so ra kém người con gái trước mắt này đi. Các nàng nghĩ như vậy, rồi sau đó hậm hực lui xuống. Khương Tiểu Phàm đứng ở này tấm giữa sân, hoàn cảnh chung quanh vô cùng thanh u. Rất thời điểm tu tâm dưỡng tính. Hắn tự nhiên biết đây là xích diễm vương đám người lấy đại thần thông diễn biến ra viện, người nào không có chuyện gì ở chỗ. Nay đắp một ngọn phàm trần biệt viện. Các ngươi rời đi đi. Hắn đột nhiên mở miệng. Hắn lấy ra 10 gốc cây cổ dược vương, vừa lấy một chút pháp bảo kỳ chân cùng thần thông bí thuật, vung đến tia chớp thân chim trước, trịnh trọng nói, thanh thanh nàng đối với này phiến thế giới còn rất xa lạ, sau đó trong một đoạn thời gian, ngươi chiếu cố hạ nàng. Thanh thanh là thiếu nữ áo xanh tên, nàng nói mình gọi Tô Thanh Thanh. Hắn nhìn Tô Thanh Thanh, một viên xinh đẹp tinh thần từ lòng bàn tay hiện lên, có thâm ý khác nói, tốc độ của ngươi cùng độn thuật rất lợi hại, nhưng là chiến lực lại vô cùng yếu ớt. Viên này tinh châu là một tông thần khí, bên trong có ta lưu lại một luồng thần niệm, La Thiên tầng thứ nhì trở xuống, không có người có thể thương tổn được ngươi. Mặc dù chung đụng thời gian không lâu, nhưng là thiếu nữ áo xanh biết điều để cho hắn rất thích, nữ tử này cùng Tiên Nguyệt Vũ thật quá giống, tựu như cùng là một đôi tỷ muội loại. Nhìn nàng, hắn tựu phảng phất thấy được từng cái kia nhu nhược thiện lương cô bé, cho nên hắn nghĩ bảo vệ tốt nàng. Ta không muốn. Thiếu nữ nắm chéo áo, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng, muốn nói lại thôi. Nàng thực ra muốn nói, ta không muốn rời đi. Ta cũng không cần. Kia chấp điều nói. Nó dê hào n l hoạt, e ho ho ca m ơ i n h t t tại t du i n thịt h c ho g n lộ ra vẻ có chút kích động, ánh mắt cực nóng, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, ban đầu ta đích xác là bởi vì cổ dược vương mới đáp ứng thay ngươi dẫn đường, khi ngươi ở phệ hồn chết ngoài cốc giết chết tu la tộc ba người, ta rất ảo não, rất hối hận lúc trước đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại, ta đã không muốn rời đi, ta muốn theo đuổi tiên sinh ngài. Khương Tiểu Phàm cau mày, khẽ trầm mặc. Tia chốc điểu nhất thời có chút cấp, khẩn cầu, tiên sinh, xin cho ta theo đuổi ngài đi. Giờ phút này, lời của nó vô cùng cung kính, mấy ngày qua, Khương Tiểu Phàm cường đại rung động thật sâu tâm linh của nó, mà ở thấy huyền ú trong ao những thứ kia hình ảnh sau, nó càng là mơ hồ dâng lên một loại trực giác, tự mình chỉ có cùng người nam nhân trước mắt này, cuối cùng mới có thể dơ cao tới cường giả chân chính chi lâm. Chương 995, Thiên Quân Đế Cung. Tia chốc điểu thần sắc có chút kích động, càng thêm có chút cấp, sợ Khương Tiểu Phàm không muốn khiến nó đi theo. Đi theo ta, đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Có, nhất định là có. Tia chấp điểu kiên định nói. Đi theo ta, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ. Tia chấp điểu rất kiên định. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, khẩn cầu, cầu tiên sinh chứa chấp. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Tùy ngươi vậy. Tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn lắc đầu. Hắn thực ra cũng có một chút suy nghĩ. Ban đầu ở huyền lũ trong ao chứng kiến đến những thứ kia hình ảnh nếu vì thật, như vậy tia chấp điểu tương lai rất có thể sẽ trở thành tiểu thánh thiên cảnh giới, đây là một cổ tiềm ẩn đáng sợ chiến lược. Đa tạ tiên sinh. Tia chấp điểu kích động không thôi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Khương Tiểu Phàm không có gì tỏ vẻ, nghiêng đầu nhìn về thiếu nữ áo xanh. Ta cũng muốn lưu lại. Tựa hồ bởi vì tia chấp điểu đối với Khương Tiểu Phàm thỉnh cầu làm cho nàng trở nên có dũng khí, nàng giờ phút này mặc dù cúi đầu, nhưng là lại nắm quả đấm nhỏ nói ra một câu như vậy nói. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tia chấp điểu nếu muốn đi theo hắn, như vậy hiện giờ thì không thể để cho thiếu nữ áo xanh một người rời đi, ít nhất hiện tại là không thể, nàng đối với này phiến thế giới quá xa lạ, tùy thời khả năng gặp phải tuyệt thế nguy cơ. Nhận được Khương Tiểu Phàm khẳng định trả lời, thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng. Trong mấy ngày này, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cùng mấy người kia tham thảo một số chuyện. Khương Tiểu Phàm nhìn tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh, nói, ta sẽ ở cái địa phương này bày sát trận, các ngươi không muốn đi loạn. Hết thảy mặc cho tiên sinh phân phó. Tia chớp điểu chân thành nói. Ừ. Thiếu nữ áo xanh biết điều gật đầu. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân có màu bạc phù văn khuếch tán, lấy dẫn linh thuật tác động thiên địa linh khí, ở bốn phía bố trí xuống một góc liệt thiên sát trận. Hắn hiện giờ tu vi đạt tới La Thiên tầng thứ nhì, đã có thể đem liệt thiên sát trận bố trí ra 8 phần. Này tấm đốt cốc dù sao cũng là tứ đại yêu tôn trên địa bàn, mặc dù bọn họ đã kết minh hợp tác, nhưng là Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng kêu bất quá là một câu nói vấn đề mà thôi, hắn không thể không suy nghĩ thiếu nữ cùng kia chấp điều an toàn. Thở phì phò siêu siêu, hắn tay phải huy động, quét ra hai đạo tinh mang, trong nháy mắt chìm vào kia chấp điều cùng thiếu nữ áo xanh mi tâm. Các ngươi tiểu sống ở sát trận trong phạm vi, mở ra giết văn thủ ấn, ta đã đánh vào các ngươi trong biển ý thức. Khương Tiểu Phàm nói. Nay sau đó, hắn kéo ra một phiến hư không, đem một tiểu béo ú lại đứa trẻ kéo ra ngoài. Tiểu béo ú mới xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó tại chỗ trận to hai mắt, bi bi bô bô hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, phụ thân. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt đen mặt. Lúc cần thiết, kéo ra ngươi hảo cảnh. Bỏ lại một câu như vậy nói, hắn trực tiếp xé ra một phiến hư không bước đi vào, trong nháy mắt biến mất. Huyễn ma dựa vào trong cơ thể hắn tinh không lực thành tiểu nhân thân, mở ra thần tính. Thể nguyên nhân bên trong lần này in dấu ấn lên hắn tinh không ấn ký, liên chiến lực cũng cường đại rất nhiều, hiện giờ đã có thể so với Tam Thanh Cổ Vương. Hắn tuyệt không lo lắng huyễn ma sẽ làm loạn, hiện tại, nó là tuyệt đối trung thành với hắn, sẽ rất nghe hắn lời nói. Phụ thân yên tâm Nga. Tiểu béo ú dùng sức huy động mập mạp tiểu thủ. Tia chốc điểu cả người phát run, cố nén cười ý, vũ mao cũng đều đâm lên. Phát xích. Thiếu nữ áo xanh trực tiếp nhịn không được cười lên. Khương Tiểu Phàm thực lực không thể nghi ngờ là cường đại đáng sợ này, ngay cả danh chấn tu La tổ tinh mấy đại yêu tôn cũng muốn mượn hơi, nhưng là hiện tại hắn lại bị trước mắt này tiểu béo ú làm cho mặt đen đi nhanh, thật sự có chút làm người ta buồn cười. Tỷ tỷ, ngươi ở cười cái gì nha? Tiểu béo ú mở to mắt to. Không có. Không có gì. Thiếu nữ lui về phía sau một bước. Mặc dù trước mắt cái này tiểu béo ú cho người một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác, thậm chí còn có chút đáng yêu, nhưng là nàng nhưng lại là biết nó bản thể chính là trước kia làm cho nàng sợ hãi huyên ma, nàng bản năng vẫn còn có chút sợ, hãi. Tỷ tỷ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Tiểu béo ú hừ hừ. Hắn ngay cả cao một mét cũng không có, mập mạp tiểu thủ tại trong hư không vung nha vung, dáng điệu thơ ngây chân thành. Hô! Đốt cốc bị cực nóng viêm lưu bao vây, chợt có nhẹ nhẹ nóng rực phong thái quân quá. Khương Tiểu Phàm rời đi chỗ ngồi này tiểu viện sau, trực tiếp đi Xích Diễm Vương trở về VV tứ đại yêu tôn đạo phủ, Xích Diễm Vương trở về VV tự mình ra tới đón tiếp. Trong mấy ngày kế tiếp, Ngũ Đại La Thiên Quân Vương vẫn ở trong động tham thảo, không có bước ra động phủ nửa bước. Không sai biệt lắm. Năm ngày sau đó, Tím Sư Vương đứng dậy, trong mắt lóe lên sâu sắc yêu quang. Năm ngày trong thời gian, bọn họ tứ đại yêu tôn cùng Khương Tiểu Phàm đem sau đó hành động làm nhất cẩn thận bố cục. Sau đó tiểu xin nhờ tiểu huynh đệ rồi. Bắc Yêu Vương nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn từ nơi này ngồi động phủ rời đi, rất nhanh tiểu khóa nhập trên ốc đảo trong sân nhỏ. Tiểu béo ú thể nội có Khương Tiểu Phàm thể nội tinh không lực bổn nguyên. Khương Tiểu Phàm mới vừa mới xuất hiện ở nơi này ngồi trong viện, nhất thời đã bị hắn cảm thấy được rồi. Hắn mở to mắt to, ở trên hư không trên chạy hướng Khương Tiểu Phàm, vui mừng nói, phụ. Bá. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên, tay phải vung lên, trực tiếp đem chi thu nhập tinh không trong thế giới. Kia chấp điểu cùng thiếu nữ áo xanh tiến lên đón. Sau đó trong vòng vài ngày, ta muốn bế quan, các ngươi phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm đối với bọn hắn nói. Bước vào trong sân nhà gỗ nhỏ, hắn một lần nữa đem tiểu béo ú ném đi ra, rồi sau đó trực tiếp biến mất. Lần này, hắn không có rời đi, mà là tiến vào đến thể nội tinh không ở bên trong, trực tiếp bước vào trong đó một viên tinh thần nội, xuất hiện ở bị hắn giam cầm lão Tu La cùng Tu La Thiên Nữ trước mặt. Nơi này là hắn tinh không, là của hắn tinh thần, thế giới của hắn, nơi này hết thảy, hắn làm chủ. Ở chỗ này, hắn là vô miện hoàng đế. Nhân loại. Tu La lão quân vương cắn răng. Tu La Thiên Nữ sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay. Nàng cùng Tu La lão quân vương có thể hành động tự nhiên, nhưng là thể nội thần lực lại hoàn toàn bị phong ấn, nếu không mà nói, bọn họ nhất định sẽ xông tiến lên đây cùng Khương Tiểu Phàm liều mạng. Hiện giờ thân ở nơi này tấm trong tinh không, vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ ở Khương Tiểu Phàm trong tay, hắn một ý niệm cũng có thể để cho bọn họ biến mất. Khương Tiểu Phàm nhìn Tu La Thiên Nữ, lắc đầu. Nay sau đó, hắn nhìn về phía Lao Tu La, bình thản nói, có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo, thuận tiện, có nhiều thứ cũng phải hỏi ngươi mượn một chút, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nam mơ. Tu La lão quân vương cười nhạt. Hắn mặc dù mất đi thần lực, nhưng là trong mắt sát ý lại phi thường cường liệt. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đáng tiếc, nơi này là ta làm chủ. Trong nháy mắt mà thôi, Tu La lão quân vương trực tiếp động không được nữa. Ta nghĩ, ngươi trong biển ý thức không thể nào sẽ có Thánh Thiên Phù Văn đi. Hắn lạnh nhạt nói. Thánh Thiên Phù Văn, bực này đồ chỉ có Thánh Thiên tồn tại có thể gieo xuống. Có thể bảo vệ giờ LOAPZKMNHT tại TGENTHIENET, trong biển ý thức hết thể bí ẩn, ngoại nhân không cách nào biết được, bị gieo xuống loại này phù văn người cũng không thể nào nói ra, bởi vì Tu La Vương đã mất tích trăm vạn năm, Khương Tiểu Phàm có thể ca. Hàng định Tu La lão quân vương trong biển ý thức ứng với khi không có bực này phù văn. Tại sao? Tu La Thiên Nữ giọng căm hận nói. Nàng hiện tại rất hối hận, rất tự trách, oán hận ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, nói, ta nói rồi, ta thật không muốn cùng ngươi nhất tộc do người làm địch, lúc trước giết chết những thứ kia người, đó là bọn họ trước ép ta bất quá là phản kích mà thôi. Tới ở hiện tại, có nhiều thứ ta nhất định phải được, vậy đối với ta rất trọng yếu phi thường. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải vung lên, lệnh Tu La Thiên Nữ trực tiếp ngất đi qua. Đáng chết. Tu La lão quân vương hung hăng cắn răng, trong mắt có lo lắng, càng thêm có thấu xương sát ý. Ta khả năng sẽ giết ngươi, nhưng là không thể nào giết nàng. Khương Tiểu Phàm nói. Website chuyện truyện N-I-T-E-Z-U-I-N C-V-C-O-M. Hắn tay phải rất nhỏ nhúc nhích, một luồng ngân huy trực tiếp chìm vào Tu La lão quân vương thể nội, tiến vào đến đối phương thần thức hải dương trung. Như hắn đoán liệu cái tiêu loại, Lao Tu La trong biển ý thức cũng không có Thánh Thiên Phủ văn bực này tồn tại. Hắn ở nơi này tấm trong biển ý thức tìm mình muốn biết đến hết thảy các thứ, nhất là đối với cái chỗ kia cái loại kia lực lượng tiến hành đào móc, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Kia 89 phần 10 chính là hắn đang truy tìm đạo nguyên. Tu La Vương tự mình bố trí phong ấn, quả nhiên ngay cả Thánh Thiên tồn tại cũng luyện hóa không được. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Trong mắt của hắn lóe ra tinh mang, tiếp theo tìm kiếm những vật khác. Rất nhanh, lại là 7 ngày trôi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm từ thể nội tinh không trung bước ra, xuất hiện lần nữa ở thực tế trong thế giới. Hắn muốn biết đồ đã hoàn toàn biết được, nên chuẩn bị cũng đã ở tinh không trong thế giới chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Vòm trời cực nóng, đốt trong cốc càng là giống như hỏa hầm. Ung ung. Cũng là ngày này, Xích Diễm Vương trở về mấy đại yêu tôn đồng thời từ bế quan chỗ đi ra. Bọn họ riêng phần mình cầm trong tay một mặt nhiếp hồn phiên, hướng về phía đốt trong cốc huy động, đem một mảnh vừa một mảnh liệt hỏa quân đoàn thu nhập trong đó, thậm chí ngay cả từng ngọn hỏa viêm núi cũng đều bay lên trời, chìm vào đến 4 tờ nhiếp hồn phiên nội. Hiển nhiên, nhiếp hồn phiên nội ẩn giấu vô cùng khổng lồ không gian. Hết thảy sắp xếp ổn thỏa. Xích Diễm Nữ Vương mở miệng, lộ ra vẻ rất tự tin. Tím Sư Vương Tam Đại Yêu Tôn đứng ở riêng phần mình tọa kỵ trên, thần uy hiển hách, hơi thở kinh người. Giống. Thú giống kinh người, mấy đại yêu tôn tọa kỵ đều rất bất phàm, mọi người đều có được huyền tiên cấp tu vi, nhìn qua vô cùng hung ác điên cuồng. Kia tiểu xuất phát đi. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể tản ra nhàn nhạt ngân huy, bao quanh thiếu nữ áo xanh thăng vào trời cao. Kia chấp điểu yêu thân thể bắt đầu trở nên to lớn, rất nhanh đang ở trên mặt đất phóng xuống một mảnh khổng lồ bóng tối. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ áo xanh vững vàng rơi vào kia sống lưng trên, hai tay lưng đeo, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Huyền tiên cấp kia chấp điểu. Thím sư Vương lộ ra kinh sắc. Cái khác mấy đại yêu tôn cũng đều nhìn sang, trong mắt đều có khác biệt vẻ. Cho đến lúc này bọn họ mới chú ý tới kia chấp điểu tồn tại, bực này dị chủng tiên cầm ở thượng cổ thời đại cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Luận huyết mạch khả so sánh với tọa kỵ của bọn hắn muốn cường đại nhiều quá. Tiểu huynh đệ quả nhiên người phi thường. Bác yêu vương cười to. Sắc trời dần dần lờ mờ, làm trên trời sao huyết nguyệt hiện lên, Xích Diễm Vương mở miệng, xuất phát. Thú giống kinh người, cơn lốc mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm cùng tứ đại yêu tôn rời đi đốt gốc, hướng Tu La tổ tinh ngay chính giữa địa vực đi. Nơi đó là Tu La tộc bổn nguyên thánh địa, đứng sừng sững kỳ vĩ Tu La đế cung. Chương 996, chủ nhân, thần tử. Huyết sắc dưới ánh trăng, năm đạo ưu quang không vội không chậm hướng cùng một cái phương hướng đi, hướng Tu La đế cung đi. Sở dĩ vào lúc này xuất phát, kia là bởi vì bọn hắn muốn ở đêm tối biến mất trước xuất hiện ở Tu La đế cung phụ cận, rồi sau đó ở kia nắng ban mai luồng thứ nhất quang rơi xuống sau động thủ. Chúng ta có thể chiến đấu thời gian chỉ có 8 canh giờ, 8 canh giờ nội, phải lấy được đế cung ở dưới cái loại kia lực lượng, nếu không mà nói, kế tiếp sẽ trở nên rất phiền toái. Xích Diễm Vương đạo. Đến lúc này, thân sắc của nàng khó được trở nên trịnh trọng lên. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Huyết Nguyệt nhô lên cao, mỗi ngày sẽ duy trì 4 canh giờ, tại trong lúc này, Tu La tộc lực lượng sẽ tăng lên gấp bội, cho nên bọn họ chỉ có không trăng thời điểm 8 canh giờ có thể lợi dụng, đây cũng là bọn họ ở ban đêm xuất phát nguyên nhân, ban đêm đã tìm đến Tu La địa cung phụ cận, đợi đến Huyết Nguyệt rơi xuống, đó chính là động thủ thời điểm. Dưới bầu trời đêm, tứ đại yêu tôn phía sau cái gì cũng không có, chỉ có riêng phần mình ngồi xuống tọa kỵ ở lên đường. Tất cả chiến lực đều ở trên người bọn họ nhiếp hồn phiên ở bên trong, ngay cả đốt bĩu môi cốc cũng đều bị bọn chúng thu nhập trong đó, thủ đoạn có thể nói rất kinh người. Vèo vèo vèo siêu siêu. Năm đạo hữu quang xẹt qua, xông về phương xa. Sau đó không lâu, đoàn người vượt qua một ngọn thanh sơn, ở dưới bóng đêm ngừng lại. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét kim quang. Ở huyết sắc ánh trăng bao phủ xuống, phía trước có một mảnh to lớn đền đứng sướng sướng. Đầy dây dày cộm nặng nề tới cực điểm năm tháng hơi thở, phảng phất là từ khai thiên tích địa lúc vẫn tồn tại. Khương Tiểu Phàm tìm kiếm quá lao Tu La Thức Hải, biết nơi này chính là cái gọi là Tu La Đế Cung, Tu La Vương từng ở lại qua địa phương. Quả nhiên không tầm thường. Hắn trầm thấp tự nói. Dù cho cách xa như vậy, hắn cũng như cũ cảm thấy phía trước kia tấm cổ thành đáng sợ, trong đó phảng phất nằm ngang một đầu kinh khủng thượng cổ hung thú, kia hơn một trượng cao cửa thành như cùng là một ngụm lỗ đen loại, giống như là có thể cắn nuốt hết thảy. Thiếu nữ áo xanh dựa vào Khương Tiểu Phàm, có chút khẩn trương. Xích Diễm Vương đám người cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, dù sao nơi này không phải bình thường địa phương. Tiểu huynh đệ, kế tiếp tiểu nhờ vào ngươi. Thím sư Vương trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tay phải lộ ra, bốn đạo huyết sắc quang hoa di động hiện ra. Hào hào hào. Bác yêu Vương cười to. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Này bốn đạo huyết sắc quang hoa vô cùng tinh khiết, chính là Tu La lão quân vương bổn nguyên ánh sáng. Bị Khương Tiểu Phàm cưỡng ép lấy ra một phần. Tu La đế ngoài cung có đế văn, nếu như không có Tu La tộc bổn nguyên hơi thở, bọn họ căn bản là vào không được. Mạnh mẽ xuống tới, kia hoàn toàn là muốn chết. Ông. Khương Tiểu Phàm bấm tay gảy nhẹ, bốn đạo huyết quang nhất thời hướng tứ đại yêu tôn bay đi. Xích Diễm Vương đám người đồng thời đưa tay, đem Khương Tiểu Phàm bắn ra huyết quang tiếp tới trong tay, bọn họ hơi dừng lại một phen, rồi sau đó riêng phần mình gật đầu, trực tiếp ở dưới bóng đêm bắt đầu luyện hóa hấp thu, cầm trong tay tia máu hút vào thể nội. Trong chớp mắt mà thôi, bọn họ bên ngoài cơ thể đều tản mát ra tu la tia máu. Tiểu huynh đệ quả nhiên thủ đoạn siêu phàm. Bảo Kim Vương khen. Đem một đồng cấp cường giả cánh mạng bổn nguyên cương ép nói lên, rồi sau đó ở giữ vững kia bổn nguyên đặc tính điều kiện tiên quyết rèn luyện đến có thể tự do hấp thu, đây cũng không phải là bình thường người có thể làm được, ít nhất không thể nào ở trong vòng vài ngày là có thể hoàn thành. Quá khen. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lần nữa phất tay, quét ra bốn tấm lưu quang, hướng Xích Diệm Nữ Vương trở về VV tứ đại yêu tôn bay đi, đây là Tu La Đế cung nội ngoài các loại bí ẩn trận văn phân bố, cũng là hắn từ Tu La lão quân vương trong biển ý thức đoạt được. Hảo. Hảo. Hảo. Tứ đại yêu tôn đều cười to. Có những tin tình báo này, bọn họ sau đó hành động đem sẽ càng thêm thuận lợi. Hắc ám ở từ từ tiêu tán, dần dần, trong tinh không huyết nguyệt ở rơi xuống, tia sáng chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng, làm vừa một canh giờ qua đi, huyết nguyệt hoàn toàn biến mất, phảng phất ẩn vào đến mặt khác một phiến không gian chung. Động thủ. Xích Diệm Nữ Vương quắc khẽ. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm trong nháy mắt vang lên. Quanh quần tại ám hắc thương không xuống. Khương Tiểu Phàm không có động, như cũ đứng yên ở tia chớp điểu sống lưng trên, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi nhìn phía trước cổ cung. Vào lúc này, tứ đại yêu tôn trong khoảnh khắc xông ra ngoài, trước tiên tiểu nhích tới gần Tu La Đế trước cung vương, bọn họ cảm thấy đến từ Tu La Đế cung cường đại cảm giác bị áp bách, nhưng là cũng không có cảm giác được nguy cơ. Quả nhiên, có Tu La bổn nguyên gia thân, Tu La Vương lưu lại hoàng đế thánh văn sẽ không phát động công kích. Thím sư Vương nói, cũng là lúc này Tu La Đế cung phụ cận cười thầm phát hiện bốn người, có mấy tôn huyền tiên cấp cường đại Tu La bước ra, hướng về phía bốn người gầm lên, nơi nào đến yêu nghiệt, nhưng lại nhích tới gần tộc ta đế cung. Hừ. Bác yêu vương hừ lạnh. Hắn vung tay lên, lay động khởi một cổ cơn lốc tập hướng tiền phương. Phúc. Phúc. Phúc. Bước ra mấy tôn Tu La cười thầm tại chỗ bị chấn nát bấy, toàn bộ hình thần đều diệt. Bọn họ bất quá huyền tiên cảnh giới mà thôi, như thế nào có thể đỡ nổi một tôn La Thiên quân vương. Xông đi vào. Thím sư Vương quát lên. Tứ đại yêu tôn bắt đầu hướng Tu La Đế cung nội bộ đi, nháy mắt tụ lại càng vào đến đế cung trong. Quá trình này lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, bởi vì có Tu La bổn nguyên tồn tại, Tu La Đế ngoài cung sát đạo đế văn căn bản không có mở ra. Oeng. Thần quang trùng tiêu, chấn động khắp nơi. Không thể không nói, Tu La tộc tính cảnh giác là rất thấp, đây có lẽ là cùng bọn họ nhất tộc lâu dài xương bá này phiến thế giới có liên quan, căn bản C. Cũng không có người nghĩ đến sẽ có dị tộc dám can đảm xâm lấn. Cũng không nghĩ tới những dị tộc này lại có thể thật giết vào bọn họ nhất tộc trọng yếu nhất đế cung nội bộ. Đủ nửa khắc đồng hồ đi qua, Tu La Đế cung cuối cùng bị kinh động rồi. Địch tập kích. Có người hô to. Đáng chết, đế văn đấy, vì sao không có khởi động? Không ít Tu La tộc người tức giận không dứt. Từng đạo tia máu phóng lên cao, mênh mông quần quận ở khắp thương không trung. Những thứ này hơi thở rất cường đại, hiển nhiên đặt mình trong ở nơi này tấm đế cung nội Tu La tộc người cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Chính là này nhất tộc chân chính cây trụ lực. Siêu. Siêu. Siêu. Một đạo vừa một đạo đáng sợ huyết quang vọt lên, lần lượt mỗi một cường đại Tu La chiến tướng đánh tới, bọn họ hoặc cầm trong tay huyết mâu, hoặc trực tiếp huy động Tu La quyền, lệnh này phương thương khung không ngừng nhăn nhó, khắp nơi đều là vết rách. Hắc. Thím sư Vương cười nhạt. Nói như thế nào hắn cũng là La Thiên quân vương, những thứ này Tu La tộc người dù cho cũng đều là tinh anh thì như thế nào. Hiện giờ ở trên cảnh giới cùng hắn chênh lệch quá xa. Cái chỗ này căn bản không có người là đối thủ của hắn. Chết. Hắn huy động đại đạo yêu quang, trong chớp mắt dập tắt mấy chục Tu La tộc người. Tu La Đế ngoài cùng, Khương Tiểu Phàm từ tia chớp điểu sống lưng trên đi xuống, từng bước hướng Tu La Đế cung nội đi vào, đồng thời cũng hướng về phía tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh truyền âm, các ngươi không muốn nhúng tay, bảo vệ tốt tự mình. Tiên sinh xin yên tâm. Tia chớp điểu gật đầu. Nó nhanh chóng rút nhỏ yêu thân thể, một lần nữa trở nên chỉ có bàn tay loại lớn nhỏ kích cỡ. Khương Tiểu Phàm thể nội cũng khuyết tán ra khỏi một mảnh tiêu máu, đem tia chớp điểu cùng thiếu nữ áo xanh bao vây túi ở trong đó, dựa theo từ lao Tu La nơi đó có được đế đường vận tuyến, bình tĩnh thong dong đi vào đến Tu La Đế trong cung. Đáng chết! Các ngươi thật to gan, nhưng lại xông tộc ta đế cung, muốn chết! Làm giết một vạn lần! Tu La tộc người giống giận liên tục. Bọn họ là này phiến thế giới chủ nhân, từ thượng cổ thời đại bắt đầu vẫn chủ tay nắm này phiến thế giới, nhưng là hiện tại lại thậm chí có người dám lay động địa vị của bọn họ. Nhưng lại to gan như vậy sát nhập vào bọn họ đế cung thánh địa, đây quả thực là đối với hắn Tu La tộc khinh nhẫn, là tội ác tẩy trời tội lớn nghiệt. Hừ. Bảo Kim Vương cười nhạt. Hắn là La Thiên quân vương, cũng không muốn cùng những thứ này bình thường Tu La tộc người nhiều lời, trực tiếp chính là một mảnh giết sạch bay ra, đem không gian cắt liệt thành mấy chục tấm khu, có một mảnh bôi xương máu lượn lờ ở trên hư không trên. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong hư không, đạm mạc nhìn đây hết thảy. Hắn thần niệm đã hoàn toàn bung ra, bao trùm này khắp Tu La Đế Cung. Hắn đang tìm kiếm cái chỗ kia nhập khẩu, muốn ở trước tiên tiến vào trong đó, đi lấy đắc cái loại kia đáng sợ nhất thiên địa bổn nguyên. Vâng! Đột nhiên, một cổ đáng sợ kia máu vọt lên, trong đó đi ra một đạo thân ảnh giàn mua, dẫm phải hư không mà đến. Các ngươi tại tìm chết. Trong mắt của hắn vô cùng âm trầm, giống như một dã lang loại. Vậy cũng không nhất định, các ngươi cũng bất quá chỉ có mấy tôn La Thiên Quân Vương mà thôi. Hiện vào lúc này, chúng ta nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Bác Yêu Vương cười nhạt. Khương Tiểu Phàm đứng ở trên trời sao, đối với xuất hiện này tôn Tu La Quân Vương cũng không thế nào để ý. Bởi vì hắn từ bị giam cầm ở trong cơ thể hắn tinh không trong thế giới cái kia lão Tu La trong biển ý thức biết được, Tu La Đế trong cung đế văn bị kéo đi ra chỉ cái chỗ kia phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào bảo vệ Tu La Đế cung, uy hiếp không được ngoại lai địch nhân, hơn nữa bọn họ có Tu La tộc bổn nguyên hộ thể, bọn họ hiện giờ sở muốn lo lắng cũng chỉ có Tu La tộc bản thân chiến lược. Xuất sinh. Tu La tộc 7 tôn La Thiên Quân Vương, đây là thứ 7 người, vì Tu La 7 tổ. Hắn ở cái chỗ kia cảm ứng được đế cung trên hỗn loạn, nhất thời từ trong đó vọt ra. Giờ phút này, hắn toàn thân đan vào tiêm máu, năm ngón tay tề trường, giống như năm tiêu diệt triệt để thế lợi kiếm hướng Bắc Yêu Vương chụp tới. Hắc. Lanh tiếng cười vang lên. Xích Diễm Nữ Vương, Bảo Kim Vương, Tím Sư Vương, Tam Đại Yêu Tôn đồng thời để lên, cùng Bắc Yêu Vương cùng nhau đối với Tu La 7 tổ động thủ. Trong lúc nhất thời, bốn cổ cường hoành yêu quang mênh mông quần quận ra, uy áp quần quận, trực tiếp đem Tu La 7 tổ chấn bay ngược. Nơi này là ta Tu La tộc thế giới. Các ngươi những thứ này bọn đạo trích hạng người, cuối cùng cũng chỉ là cống ngầm con chuột mà thôi. Tu La 7 tổ âm trầm nói. Tu La đế cung chấn động, dày đặc huyết quang không ngừng bật lên. Tu La 7 tổ phất tay, đế cung nội mở ra một ngọn không gian đại trận, một đạo vừa một đạo cường đại thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, trong chớp mắt mà thôi. Tu La huyết quang tràn ngập ở khắp thương khung trên, mênh ngông, cường đại, kinh khủng. Chuyện được đăng tại truyện.com. Những thứ này thân ảnh cũng đều là trải rộng ở Tu La tổ tinh các địa phương Tu La tộc người, giờ phút này bị Tu La đế trong cung không gian trận đài triệu hoán mà đến, hợp thành một chi đáng sợ Tu La chiến đội. Đây là một đại tộc lực lượng, mặc dù trong đó không có La Thiên Quân Vương, nhưng là hợp ở chung một chỗ lực lượng lại đủ để khiến La Thiên Quân Vương cũng đều biến sắc. Đây là ta Tu La tộc thế giới, bọn ngươi bất quá là thần tử bình dân mà thôi, vừa vi thần tử, sẽ phải có thần tử giác ngộ, dám can đảm hướng chủ nhân chó sủa, kết cục chỉ có tử vong. Tu La 7 tổ lời nói không chứa chút nào tình cảm, lạnh như băng tàn khốc. Hừ, tứ đại yêu tôn đều cười nhạt. Ông, hư không chấn động, viêm hỏa đan vào. Trong tay bọn họ đồng thời hiện ra một cây nhiếp hồn thiên, hơi hơi chấn, tảng lớn hỏa viêm ánh sáng lao ra, khắp đốt bĩu môi cốc cũng đều từ trong đó vỡ ra. Các ngươi đã nắm giữ này phiến thế giới quá lâu, Tu La Vương biến mất vô tận năm tháng, nên càng thêm đổi chủ nhân thời điểm rồi, thời đại luôn là cần tiến bộ. Chương 997, Tu La nội tình. Khổng lồ hỏa viêm núi từ trên trời giáng xuống, trong hư không lượn lờ rừng rực vô cùng ngọn lửa, đem không khí đốt một mảnh nhăn nhó, lần lượt mỗi một ngọn lửa chiến binh xung phong liều chết xuống, tản ra âm lãnh cùng cực nóng hai loại lẫn nhau mâu thuẫn hơi thở. Các ngươi dám như thế? Tu La 7 tổ sắc mặt run lên. Ở nơi này chút ít đánh giết xuống ngọn lửa chiến binh ở bên trong, hắn cảm thấy quen thuộc hơi thở, đó là hắn Tu La tộc người đặc hữu bổn nguyên hơi thở. Hắn chẳng qua là trong nháy mắt tựu nhìn hiểu, hắn Tu La tộc lại là có không ít tộc nhân bị tế luyện thành khối lỗi. Nghiệt trướng. Hắn giận quát một tiếng, vung tay lên, thao thiên kia máu bao trùm nghìn vạn dặm. Hừ. Thím sư Vương cười nhạt, thản nhiên không sợ hãi. Này tấm Tu La đế cung rốt cuộc vẫn là sôi trào, vô số Tu La tộc người từ nơi này viên tổ tinh bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đều là một phương cường giả, hợp ở chung một chỗ huyết khí mênh mông dọa người, giống như một phương rộng lớn vô biên hải dương. Giết. Có người hét lớn, thanh chấn trường không. Tu La tộc chư nhiều cường giả từ nơi này phiến thế giới mỗi cái địa vực xung về, sát khí kinh người, chấn động cửu thiên. Song, Bắc Yêu Vương đám người mưu đồ bí mật đủ 500 năm thời gian, thủ đoạn vừa làm sao có thể sai đi nơi nào. Ma Y A giảm nhất đức. Xích Diễm Vương miệng tụng kỳ quái cổ văn, như cùng là tại hạ lệnh, tại chỗ khiến cho những thứ kia hỏa viêm chiến binh cũng đều lên. Những thứ này chiến binh là bọn hắn tứ đại yêu tôn hao phí đại tinh lực tế luyện ra, có thể gọi là âm binh. Nhưng là lại vừa là phi thường đáng sợ âm binh, bởi vì bọn chúng không chỉ có nồng nặc âm khí, đồng thời cũng mang theo rừng rực viêm lực. Ung ung. Tu La đế cung hư không đang chấn động, đốt cốc hỏa viêm núi bị từ bốn tờ nhiếp hồn phiên nội thả ra, như cùng là một ngọn thanh sơn áp xuống, cứng rắn như Tu La đế cung cũng đều vì vậy mà nát bấy không ít, trong lúc nhất thời bụi mù sông vân tiêu. Phốc phốc phốc. Huyết thủy ở giàn rùa, không ngừng phóng rộ. Có thể nói, đây là một tràng chiến tranh, mà chiến tranh cho tới bây giờ không thể thiếu chảy máu. Khương Tiểu Phàm xa xa đứng thẳng ở một bên, đạm mạc nhìn đây hết thảy, chưa từng có muốn động thủ chuẩn bị. Hắn vì cái chỗ kia cái loại kia lực lượng mà đến, cũng không nghĩ vô duyên vô cớ tạo sát nghiệt, vậy đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Khen! Một thanh thiên đao chém tới, cắt rách hư không, bị hắn trong nháy mắt đánh bay. Thiếu nữ áo xanh núp ở phía sau hắn, một bộ áo xanh theo gió phất phới, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nàng chưa từng thấy qua máu tanh như vậy hình ảnh, không khỏi bị trước mắt một màn này màn cho kinh hãi. Vâng! Thần năng cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn khắp nơi. Tu La tộc rất cường đại, nhưng là Bắc Yêu Vương đám người tế luyện ra hỏa viêm chiến binh cũng là không chút nào yếu, bọn họ đem chọn đốt bịu môi cốc cũng đều rời đến cái chỗ này, hiển nhiên đã là muốn được ăn cả ngã về không, hoặc là thắng, hoặc là chết. Tu La chiến sĩ mùi lửa viêm chiến binh. Cả Tu La đế cung trong phút chốc xa vào đến trong một mảnh biển lửa. Một đạo vừa một đạo hỏa viêm chiến binh từ sơn thể nội bộ trong nham thạch đi ra, hoặc cầm trong tay thiên đao, hoặc đỉnh đầu vương miện, không chút do dự hướng Tu La tộc cường giả phóng đi. Tu La tộc bị Khương Tiểu Phàm cơ hồ chém hết tam thanh cổ vương, từ bốn phương tám hướng xông về chiến sĩ rất nhiều, khả thực lực so sánh với Bắc Yêu Vương đám người tế luyện hỏa viêm chiến binh nhưng lại là kém không ít, bởi vì này chút ít hỏa viêm chiến binh chung là có tam thanh cổ vương. Song, cũng đúng như Tu La bảy tổ nói, nơi này là Tu La tộc thế giới. Bọn họ nội tình ở chỗ này, bản thân tiểu chiếm cứ L. A ưu thế thật lớn, cho nên, cứ việc tứ đại yêu tôn hỏa viêm chiến binh hơi mạnh, khả giữa hai người tình hình chiến đấu nhưng lại là thế lực ngang nhau. Trước chém lao bất tử kia. Xích Diễm Vương đạo. Dĩ nhiên. Bảo Kim Vương âm hiểm cười. Tứ đại yêu tôn sóng vai đứng thẳng ở chung một chỗ, đồng thời hướng Tu La tộc lão quân vương áp tới. Bọn họ đều là La Thiên cấp cường đại tồn tại, như vậy bốn người đi cùng một chỗ, còn thật sự cho người một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Bổn tọa không phải đã nói rồi sao, nơi này là ta Tu La tộc thế giới. Tu La bảy tổ lạnh nhạt nói. Hai tay hắn giao thoa, trong khoảnh khắc mà thôi, một đạo tiên chỉ từ Tu La đế cung chỗ sâu vọt lên, trong chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Một cổ nhàn nhạt thánh uy bắt đầu tràn ngập ra tới, khổng lồ hư không trực tiếp mai một phần. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Đây là một miệng tàn phá đá xanh chén, nhưng là kia trên lại khắc đầy đủ loại thần bí hoa văn, như cùng là một mảnh thanh thiên loại ở Tu La bảy tổ đỉnh đầu chìm nổi. Dẫn dắt tứ phương linh năng, dẫn động bát phương tới lại. Này, cái này là. Tia chớp điểu lộ ra tim đập nhanh vẻ. Bực này hơi thở thật sự có chút đáng sợ, khiến nó cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Chuẩn Thánh binh. Khương Tiểu Phàm phàm bình tĩnh nói. Ông. Chuẩn Thánh binh vừa ra, bốn phía không gian nhăn nhó, vô cùng kinh người. Bực này thần binh lợi khí cường đại kinh người, nhất thời làm bốn phía sinh linh đều kinh hãi, run run rẩy rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả là Bắc Yêu Vương đám người tế luyện ra hỏa viêm chiến binh nhóm cũng đều không tự chủ được run lên. Bọn ngươi nghiệt chướng, còn không đền tội. Tu La bảy tổ quát lên. Đầu hắn đỉnh tàn phá bát đá chấn động, nhàn nhạt thánh uy che phủ trời đất xuống, phảng phất là một mảnh hung ác điên cuồng biển rộng áp xuống, trực tiếp đem Bắc Yêu Vương đám người che chùm lên trong đó, muốn cùng nhau chấn áp. Xích Diễm Vương bọn chúng muốn gặp, tiêu rồi. Tia chớp điểu biến sắc. Không có đơn giản như vậy, bọn họ không nốc, rất rõ ràng Tu La tộc đáng sợ. Hẳn là coi là đến nơi này nhất mạch sẽ có chuẩn thánh binh như vậy nội tình. Song dù cho như thế, bọn chúng hay, vẫn, là tới, kia đã nói lên bọn chúng cũng có ngang cấp số pháp bảo, hoặc là có thể ứng đối chuẩn thánh binh thủ đoạn. Khương Tiểu Phàm nói, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ chính xác thực không có sai. Hừ, cười nhạt vang lên, xen lẫn châm trọc. Bảo Kim Vương hai tay liên tục huy động, trong lúc nhất thời, Xích Diễm Vương trở về vê tam đại yêu tôn trong tay nhiếp hồn phiên toàn bộ bay tới. Cùng trong tay của hắn nhiếp hồn phiên đụng vào nhau, dung hợp thành một cây tân sinh cờ xí. Nay can cờ xí toàn thân lưu chuyển u quang, chẳng qua là trong nháy mắt thì có đáng sợ thánh uy khuyết tán ra. Này, này cũng là chuẩn thánh binh. Tia chớp điểu trợn mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tỏ vẻ nó ý nghĩ chính xác không có sai, đốt cốc dưới có một cái không sức mẹ rồng lửa mạch, chủ yếu nhất chính là nơi rồng lửa mạch từng chịu đến quá một luồng tổ mạch lực tẩy lễ, có kỳ dị sức mạnh to lớn. Mấy người kia lấy rồng lửa mạch chống đỡ bốn bề nhiếp hồn phiền, xử bọn chúng ở dung hợp sau thành tựu chuẩn thánh binh chi cảnh. Vâng! Bốn bề nhiếp hồn phiền hợp nhất, yêu quang lượn lờ, uy thế chấn thiên. Tu La Vương biến mất vô tận năm tháng, truyền thuyết kia thánh binh chưa từng lưu lại, cũng không ở Tu La đế cung. Bắc Yêu Vương cười nhạt, nói, không có thánh binh thủ hộ, hoàng đế sát trận lại không cách nào vận chuyển, các ngươi bây giờ so với ta trở về vê mạnh lớn hơn bao nhiêu. Tu La tộc xưng bá này phiến thế giới quá lâu. Bọn họ mấy đại yêu tôn tự nhiên sẽ hiểu này nhất mạch đáng sợ. Trước đó, bọn họ đã điều tra hồi lâu, đã biết Tu La đế trong cung không có thánh binh thủ hộ, lúc này mới có can đảm xung phong liều chết mà đến. Nếu quả thật có thánh binh ở, vậy bọn họ là trăm triệu không dám tới nơi này. Vâng! Bốn bể nhiếp hồn phiên dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một mặt mới cơ sĩ, phát tán ra khí cơ càng thêm khiếp người. Hai đại chuẩn thánh binh ở trên hư không trên va chạm, mênh mông quần quận ra một lớp sóng lại một lớp sóng gợn sóng, đem không gian làm vỡ nát một mảnh vừa một mảnh. Tu La bảy tổ sắc mặt tâm trầm. Con kiến. Trong miệng hắn nhảy ra hai lạnh như băng tự nhãn. Đông. Đất đai đột nhiên chấn động lên, Tu La đế cung chỗ sâu, hai đạo khổng lồ vô cùng thân ảnh cất bước ra, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho đại địa chấn động, mang theo một cổ nghe rợn cả người lực áp bách hướng bên này bước qua tới. Đây là hai người đá, chiều cao 10 trượng, quanh thân hơi thở khiếp người. Hiển nhiên, đây là Tu La tộc nội tình một trong. Giết. Tu La bảy tổ lạnh lùng phun ra như vậy một chữ mắt. Bắc Yêu Vương đám người nói chỉ chữ không kém, hắn Tu La đế trong cung quả thật không có thánh binh thủ hộ. Mà vì tu bổ cái chỗ kia phong ấn, đế trong cung hiện giờ chỉ có hắn một tôn La Thiên quân vương có thể xuất chiến, cái khác quân vương nhất định phải ngốc ở chỗ đó trấn thủ, ngay cả đế trong cung hoàng cấp sát trận cũng được gia trì tới. Không có biện pháp, cái chỗ kia quá trọng yếu, cũng quá đáng sợ rồi, một khi nơi đó phong ấn bị xông phá, cái này ngồi Tu La đế cung trực tiếp sẽ nát bấy, trong đó Tu La tộc người cũng sẽ toàn bộ ngã xuống. Bởi vì Tu La đế cung tọa lạc tại cái chỗ kia trên, bản thân cũng là một đạo phong ấn trạm kiểm soát. Giết. Tu La tộc chư nhiều cường giả giống to. Tương đối mà nói, những thứ này bình thường Tu La tộc chiến sĩ cùng Bắc Yêu Vương đám người hao phí 500 năm thời gian sở tế ra đốt trong cốc hỏa viêm chiến binh đấu thành ngang tay, bọn chúng khó có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc, hiện giờ chân chính ảnh hưởng chiến cuộc chỉ có La Thiên quân vương này cấp độ tồn tại. Đông. Hai đạo người đá từ chỗ sâu bước ra, trong tay riêng phần mình kiểm giữ một thanh búa đá, một búa rơi xuống, hư không vỡ vụn. Thần khí. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nhìn thẳng hai thanh búa đá. Không thể không nói, hai người đá lực lượng rất đáng sợ, đơn thuần luận lực phá hoại, đoán chừng La Thiên tầng thứ tư cường đại tồn tại cũng khó mà cùng bọn chúng so sánh với. Tu La bảy tổ đem bọn chúng triệu hóa ra, nhất thời cho Bắc Yêu Vương đám người mang đến vô cùng cường đại lực áp bách, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Đi ra ngoài. Xích Diệm Nữ Vương cùng Tím Sư Vương đồng thời quát lên. Hai đại yêu tôn nắm động thần bí phát ấn, đem nốt trong cốc hai tôn La Thiên cấp khôi lỗi gọi đi ra ngoài. Này hai đạo thân ảnh đều có đầu đầy tóc đỏ, cương nghị khuôn mặt củ hấu rõ ràng, cho người một loại phi thường cường đại cảm giác. Con ngươi của bọn hắn là màu đen, ở giữa có một chút máu đỏ, hiển dê áo lộ ác, ẹ bỏ ho ca em mở ơ y nhờ ơ tê tạo y tê duy en tê hải hát xê ột e nê tờ, nhưng không có thuộc ở ý thức của mình. Lao bác, Lao cửu, Tu La bảy tổ biến sắc. Từ đốt trong cốc đi ra hai người chính là Tu La tám tổ cùng chín tổ, 400 năm trước, hai người đi ra ngoài tìm kiếm ngộ đạo đột phá, này sau đó tiểu vừa đi không còn lại còn, tánh mạng hồn đèn cũng không duyên vô cớ mai một. Vì thế, ban đầu Tu La tộc có thể nói là gây chiến, khả cuối cùng nhưng cũng là không giải quyết được gì, cũng không có tìm được hai người tung tích. Mà bây giờ, Tu La bảy tổ thấy hai người, đã trở thành tử vong khôi lỗi hai người. Các ngươi đáng chết. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Hắn nhìn thẳng Xích Diễm Vương đám người, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, nhấn mạnh từng chữ, truyền ra trầm thấp gầm thét. Giết cho ta. Hắn tức giận gầm thét, thanh chấn trường không. Hai đại người đá chấn động, đồng thời giơ lên trong tay thần phủ. Giận phách thiên. Đồng thời, Tu La bảy tổ hét giận dữ thiên địa, kỳ dị âm luật vang dội cửu tiêu, trong chớp mắt thì có 9 đạo mây máu từ Tu La đế cung chỗ sâu lao ra, đều tản ra làm lòng người kinh sợ đáng sợ dao động. Đây là 9 toàn thân bị tia máu bao trùm lấy nhân ảnh, chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh bộc lộ bên ngoài, lạnh khốc, lạnh lạnh, thị huyết, vô tình. Này là. Nhìn này 9 đạo huyết ảnh, Khương Tiểu Phàm khẽ to mày. Hắn cảm thấy này 9 đạo thân ảnh đáng sợ, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Phảng phất dựng dục một cổ ma tính. Mà trong cùng một lúc, Bắc Yêu Vương đám người nhất tề chấn động, trong mắt trong nháy mắt hiện ra khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chương 998, xuất thủ. 9 đạo huyết ảnh từ Tu La đế cung chỗ sâu lao ra, như cùng là 9 huyết nhân loại, riêng phần mình tản ra âm trầm tà ác hơi thở lạnh như băng. Bọn chúng như cùng là giết chóc máy móc, con người đen nhánh chung không có chút nào tình cảm dao động. Cựu truyền huyết linh. Tứ đại yêu tôn đồng thời biến sắc. Cựu truyền huyết linh, mặc dù mang theo một linh chữ, khả phàm là hiểu rõ người của bọn nó cũng đều hiểu ý chung run lên. Bọn chúng cùng linh cái chữ này mắt chút nào cũng không dính dáng, ngược lại, ở tu đạo trong lịch sử, bọn chúng là tử vong cùng sợ hãi đại danh tử. Tia chấp điểu cả người Vũ Mao cũng đều đâm đứng thẳng lên. Lai lịch ra sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Cái chỗ này chỉ có hắn cùng thiếu nữ áo xanh bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn họ cũng đều không hiểu rõ. Tia chấp điểu gian nan nuốt một hớp nước miếng, nói, cựu chuyển huyết linh, cũng chính là kia chín huyết nhân. tương truyền bọn chúng là Tu La tộc những trưởng lão kia lấy Tu La Vương độ thánh thiên đại kiếp lúc sở nhỏ xuống trên mặt đất 9 giọt tàn huyết tế luyện mà thành, bất tử bất diệt, muôn đời trường tồn. Cùng bọn chúng gặp gỡ người, nghe nói cuối cùng ngay cả mẫu xương tử cũng sẽ không còn dư lại, sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị gặm phệ dụng. Tu La Vương 9 giọt tàn máu. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Phàm là liên quan đến hoàng đế cấp tồn tại sự vật, vậy thì cơ hồ cũng đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nếu như truyền ngôn lời đồn đãi không có lầm, cái này chín tôn huyết nhân. Lực lượng có thể nói là khủng phố cấp, tuyệt không phải Xích Diễm Vương trở về vê tứ đại yêu tôn có thể chống lại. Các ngươi này đám phản nghịch xuất sinh, toàn bộ cho bổn tọa đi tìm chết. Tu La bảy tổ con người tàn khốc. Hắn cao cao tại thượng, dù cho Bắc Yêu Vương đám người đã tu luyện đến La Thiên lĩnh vực, nhưng là ở trong mắt của hắn lại vẹn vẹn chỉ là yêu mà thôi, là động vật cấp thấp, là gia súc. Cho nên, hắn gọi bọn chúng vì xuất sinh, đứng ở trí cao điểm mắt nhìn xuống. Tứ đại yêu tôn đồng thời biến sắc, đều trở nên khó nhìn lên. Siêu, siêu, siêu. Chín đạo huyết ảnh quỷ dị yêu tà, trong phút chốc trốn vào hư vô, ép hướng tứ đại yêu tôn. Này, tia chớp điểu tim đập nhanh. Chín đạo huyết ảnh sở thấu phát ra tới khí cơ có chút đáng sợ, phảng phất có thể hủ thực chư thiên vạn vật. Tia trở về vê khí cơ ngay cả là rất xa nhìn lên một cái cũng đều làm cho lòng người chung sợ hãi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn biết Xích Diễm Vương trở về vê tứ đại yêu tôn đã không có cơ hội. Mà trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu biết bốn người này kết cục. Tu La tộc truyền thừa vô tận năm tháng, càng là có một tôn vô địch Tu La Vương, dù cho không có thánh binh thủ hộ, dù cho hoàng đế giết văn bị dùng đi ra chỉ cái chỗ kia phong ấn, nhưng là bọn hắn sợ còn lại lực lượng như cũ không thể nào là tứ đại yêu tôn có thể chống lại. Song, hắn hay, vẫn, là cùng bọn họ kết minh tới sông đế cung rồi, bởi vì, hắn nhất định phải được cái loại kia lực lượng. Dù sao muốn tới sông, nhiều một ít đồng minh, đồng thời cũng làm cho đối thủ nhiều một ít địch nhân, này có cái gì không tốt đâu. Hữu ích vô hại. Thiên sinh, chúng ta mau lui lại đi thôi. Tia chấp điểu cả kinh nói. Đại thế đã mất, nếu là lại lưu lại, sợ rằng sẽ rất không ổn. Nó mặc dù rất tin tưởng Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là nơi này dù sao cũng là Tu La đế cung, nó giờ phút này thật sự là có chút tâm kinh đảm chiến. Không đổi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Bên cạnh, bị thả ra tiểu béo ú hào khí dơ dơ tiểu thủ, học theo nói. Không đổi. Tô Thanh Thanh mặc dù bị Tu La đế trong cung một màn này màn cho kinh hãi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhìn đến tiểu béo ú động tác này, nàng hay, vẫn, là không nhịn được phát xích một tiếng bật cười. Suy nghĩ một chút tự biết, một không tới cao một mét tiểu gia hỏa hào khí vân tiêu phất tay làm lao thành hình dáng, thật sự là có chút sung sướng. Tỷ tỷ ngươi cười cái gì? Tiểu béo ú đưa tay nắm Tô Thanh Thanh treo áo, nhảy lên vừa nhảy, muốn nhảy dựng lên. Không có gì. Tô Thanh Thanh lay động đầu. Tiểu béo ú lại bắt đầu bán ra rồi, thịt vù vù tiểu thủ vô vô thịt vù vù tiểu lồng ngực, nói, tiểu tỷ tỷ không sợ, ta bảo vệ ngươi. Ân, ta cùng phụ thân cùng nhau bảo vệ ngươi. Khương Tiểu Phàm một chút tiểu đen mặt, còn dám nói lung tung, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Siêu. Tiểu béo ú trừng mắt, bá vọt đến Tô Thanh Thanh phía sau, ôm thật chặt Tô Thanh Thanh bắp chân, một bộ đánh chết cũng không bông ra bộ dạng, thật giống như mình hiện tại ôm chính là một tôn siêu cấp thần dữ nhà loại. Khương Tiểu Phàm giật giật khoe miệng. Trực tiếp nghiêng đầu không nhìn tới tiểu béo ú. Hắn mang theo tia chớp điểu cùng Tô Thanh Thanh cùng với tiểu béo ú đứng thẳng ở một bên, an an lặng lặng nhìn Tu La đế trong cung hôn chiến. Bởi vì có tiểu béo ú ở, chung quanh bọn họ hư không nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế cũng đã bao trùm lên một tầng mông lung ảo cảnh, người bình thường rất khó nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Phốc. Xương máu đan vào tại trong hư không, Bắc Yêu Vương bay ngược, bộ ngực xuất hiện một lỗ máu. Cựu truyền huyết linh vừa ra, tứ đại yêu tôn trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh. Này chín đạo huyết ảnh quá mức cường đại, tràn đầy quỷ dị tính yêu tà lực lượng, tất cả công kích đối với chúng cũng đều không chỗ hữu dụng, căn bản đả thương không tới bọn chúng. Phanh. Tím sư vương bay ngược, to lớn thân thể tràn đầy vết rách, máu nhuộm toàn thân. Bọn chúng tứ đại yêu tôn có chuẩn thánh binh, nhưng là Tu La bảy tổ giống nhau cũng có, chuẩn thánh bát đá hoàn toàn chống lại chuẩn thánh cấp nhiếp hồn phiên, để cho tứ đại yêu tôn không còn có dựa, đối mặt chín đạo huyết ảnh một lần lại một lần gặp bị thương nặng. Phanh. Bên kia hai đầu người đá cũng vô cùng đáng sợ, cơ thần khí búa đá, đại chiến bị tế luyện thành khôi lỗi Tu La 8 tổ cùng Tu La 9 tổ, ở nơi này tấm Tu La đế trong cung đánh ra một lớp sóng lại một lớp sóng hủy diệt tính thần năng. Giết sạch sẽ. Tu La 7 tổ con ngươi lạnh lùng, lời nói băng hàn vô tình. Hắn tự thân động thủ, cùng hai đại người đá cùng nhau chấn áp hướng bị tế luyện thành khôi lỗi Tu La 8 tổ cùng Tu La 9 tổ. Hắn có khổng lồ thân nghiệm, tác động hai tôn người đá, rất nhanh đã đem từng 8 tổ cùng 9 tổ giam cầm lên. Hai đại chuẩn thánh binh va chạm, tứ đại yêu tôn đồng thời run lên một cái, yêu thân thể đại chấn. Bọn chúng không chỉ có muốn nắm giữ chuẩn thánh binh, đồng thời cũng muốn đối mặt 9 tôn huyết linh tấn công giết, tình cảnh có thể nói là hiểm tử hoàn sinh. A! Bác yêu vương kêu lên thảm thiết, bị một tôn cựu chuyển huyết linh bẻ vụn vai phải, cái chỗ kêu huyết đục trong nháy mắt tiểu hóa thành một bãi nước mủ, ngay cả xương cũng bị hủ thực rớt, rất là thê thảm, bộ dáng đáng sợ. Tiểu huynh đệ, còn không mau mau xuất thủ. Thím sư vương giống to. Đồng thời, xích diệm nữ vương cùng bảo kim vương cũng đều rối rít cầu viện. Bọn họ giờ phút này không nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại biết Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, hiện giờ, bọn họ cơ hồ là đem tất cả hy vọng cũng đều bỏ vào Khương Tiểu Phàm trên người. Tiểu huynh đệ, Tu La bảy tổ thần sắc ngưng tụ. Vô hình thần niệm mênh mông quần cuộn ra, xông về bốn phương tám hướng. Hư không trên, dưỡng thân ở hảo cảnh trong Khương Tiểu Phàm vi than thở nhẹ, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tìm được cái chỗ kia nhập khẩu, nhưng cũng biết, giờ phút này hắn không xuất thủ không được. Dù sao, hắn vốn là chuẩn bị muốn ra tay rồi. Đừng đi. Thiếu nữ áo xanh có chút bận tâm, theo bản năng đưa tay kéo lại Khương Tiểu Phàm. Tu La Đế trong cung tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt cùng kinh khủng rồi, làm nàng kiết như ngọc dung nhan có chút tái nhợt, nàng sợ Khương Tiểu Phàm có nguy hiểm. Không cần lo lắng, nơi này còn trói không được ta. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn để cho Tiểu Béo U tiếp tục chống lên đại đạo hảo cảnh, tự mình tức là vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở nhiều lần trước khi chết cảnh Bắc Yêu Vương bên cạnh. Một quyền hướng ép giết mà đến cựu chuyển huyết linh anh đi. Phúc. Huyết thủy bắn tóe, nhích tới gần này tôn huyết linh tại chỗ bị hoanh thoái. Bác yêu vương khỏe miệng tràn đầy máu, nói, đà tạ tiểu huynh đệ. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tím sư vương cùng xích diễm vương tam người cũng đều nhích tới đây, ngưng trọng trên mặt hiện ra mấy phần rung động vẻ. Bất quá rất nhanh, loại này rung động biến thành kích động, tiểu huynh đệ quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Phương Tài, lúc nãy, bọn họ liên thủ tác chiến. Nhưng là lại không thể làm gì, thần thông bí thuật ra hết cũng không thể gây thương tổn được cựu chuyển huyết linh, hợp lực vây giết trong đó một tôn đều không có cách nào lấy được chút nào hiệu quả. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm vừa ra tay tiểu nổ nát trong đó một tôn huyết linh, này thật sự để cho bọn họ có chút kinh hãi. Chứ không cần vội vã cao hứng, kia tôn huyết linh chẳng qua là tạm thời vỡ tung mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Quả nhiên, lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía trước trong hư không, máu rầm rầm long ầm ầm chuyển động. Bị chấn nát cái kia tôn cựu chuyển huyết linh lần nữa ngưng tụ ra. Chẳng lẽ thật sự là bất tử bất diệt sao? Tứ đại yêu tôn sắc mặt rất khó nhìn. Nói thật, bọn họ đã CMT hại Chu Yên THXCHOGNS. Có chút ít hối hận không nên tới sông Tu La Đế Cung. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, một quyền nổ nát một tôn cựu chuyển huyết linh, điều này cũng đưa tới Tu La Bảy Tổ ánh mắt. Bất quá là thêm một con loài bò sát mà thôi, kết. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, con ngươi hở hững vô tình. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, cái khuôn mặt kia nét mặt già nua đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt bắn ra hai đạo đáng sợ huyết quang, nhân tộc. Tu La tổ tinh chưa từng nhân tộc, nơi này nhưng lại xuất hiện một nhân loại. Ngươi là vào bằng cách nào? Hắn sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chín tôn huyết linh chiếm cứ chín phương hướng bất đồng, đem tứ đại yêu tôn cùng Khương Tiểu Phàm bao quanh vây khốn rồi, không, phải nói là đem Khương Tiểu Phàm bao quanh vây khốn rồi, bởi vì kia chín song con ngươi đen nhánh hoàn toàn rơi vào trên người của hắn. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, ngẩng đầu nhìn về Tu La Bảy Tổ. Ta muốn biết, cái chỗ kia nhập khẩu ở nơi nào? Hắn bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, Tu La Bảy Tổ sửng sốt. Tứ đại yêu tôn cũng là ngây người, mọi người trợn tròn hai mắt, giống như là nhìn quái vật bình thường nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn họ đều là vì cái chỗ kia cái loại kia lực lượng mà đến, nhưng là giống như Khương Tiểu Phàm như vậy trực tiếp hỏi Tu La Bảy Tổ nhập khẩu ở nơi nào, điều này cũng thật sự là quá. Khoa trương. Tu La Bảy Tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Hắn ở kẻ trên cao nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, thét ra lệnh hắn nói ra là như thế nào xuất hiện ở viên này tổ tinh trên, nhưng là, Khương Tiểu Phàm lại là hoàn toàn không nhìn vấn đề của hắn, rồi sau đó hỏi ngược lại hắn cái chỗ kia nhập khẩu ở nơi nào, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm thần sắc quá mức thong dong rồi, hỏi ra cái vấn đề này thời điểm lại vô cùng tự nhiên, tựu như cùng là hoàng đế tại hạ lệnh bình thường. Vâng. Chín tôn huyết linh chưa từng động thủ, chẳng qua là đem Khương Tiểu Phàm đám người vững vàng vây ở trong đó. Vào lúc này, hai tôn người đá đè ép tới đây, đồng thời vung lên trong tay tuyên hoa phủ, dịu, tại chỗ chém nát hư không. Chương 999, Tu La Đại Tổ. Chín tôn huyết linh chấn thủ tứ phương, một cổ khiếp người âm trầm huyết khí đan xen vào nhau, trong lúc mơ hồ tạo thành một ngọn không gian phong tỏa, áp chế bốn phía. Ở nơi này phương bị giam cầm trong không gian, hai tôn người đá xông vào, cầm phủ. Dịu, liệt tiên, lưu lại thần hồn. Hư không chí cao nơi, Tu La Bảy Tổ lạnh lùng nói. Hắn tuyệt không lo lắng Khương Tiểu Phàm có thể từ nơi này chạy đi, đây là hắn Tu La tộc đế thành, không có ai có thể sống rời đi. Hắn lấy thần niệm hạ lệnh hai tôn người đá lưu lại Khương Tiểu Phàm thần hồn, hắn muốn ở sau đó lấy cực hình thẩm vấn. Vâng! Hai tôn người đá rất cường đại, thêm chi có thần khí nơi tay, kia trở về uy thế ngay cả tứ đại yêu tôn cũng đều tìm đập nhanh. Hứ! Khương Tiểu Phàm chê cười. Hai tôn người đá cùng nhau tấn công thẳng hướng hắn, mà hắn nhưng chỉ là khẽ nghiêng người, ở tránh ra thứ nhất tôn người đá sau, trực tiếp một quyền hướng thứ hai tôn người đá hoanh tới, đem hư không chấn ra một cái khổng lồ khe nước. Phanh! Thứ hai tôn người đá bay ngược, trong tay thần khí tuyên hoa phủ, dịu, rất xa quăng đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Tu La Bảy Tổ, nói, năm xưa Tu La Vương phong ấn cổ lực lượng kia, là bởi vì ngay cả hắn cũng luyện hóa không được, hắn lo lắng cổ lực lượng này sẽ nổi hung, cho nên bố trí phong ấn. Nói cho cùng, đây cũng không phải là ngươi Tu La tộc vật, là thuộc ở thiên địa tự nhiên đồ. Hắn dừng một chút, không có chút nào quanh co lòng vòng, ta nghĩ tiến vào trong đó. Tứ đại yêu tôn lộ ra một tia kinh ngạc, đối với Khương Tiểu Phàm lời nói lại là tò mò lại là không giải thích được, vẻ này vô thượng lực lượng chẳng lẽ không phải là Tu La Vương lưu lại. Chẳng lẽ không phải là Tu La để lại cho con cháu đời sau lực lượng. Ngươi! Tu La Bảy Tổ sắc mặt biến hóa. Tứ đại yêu tôn nghi ngờ không giải thích được, nhưng là hắn nhưng lại là trong lòng chấn động, bởi vì Khương Tiểu Phàm theo lời đúng là sự thật. Mà sự thật này chỉ có hắn Tu La tộc tổ trên tấm bia mới có ghi lại, hắn không rõ Khương Tiểu Phàm là làm thế nào biết. Người rốt cuộc là ai? Hắn trở nên nghiêm nghị. Một nhân loại lại có thể biết bực này bí ẩn, hắn làm sao có thể không coi trọng. Bình thường tu sĩ mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Tu La Bảy Tổ hừ lạnh, con ngươi tàn khốc căm trầm. Hảo, hảo một người bình thường tu sĩ, bổn tọa đổ muốn nhìn, ngươi cái này bình thường tu sĩ rốt cuộc đến cỡ nào bình thường. Cho ta trấn áp. Hắn vung tay lên. Hai tôn người đá lần nữa giết trên. Xem ra, có mấy lời là nói không thông, chỉ có nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hai tôn người đá chiều cao 10 trượng, xách động lên hai thanh thần khí búa đá, chạm thiên thoái. Phanh! Phanh! Khương Tiểu Phàm đơn giản phất tay, nhưng là sở tạo thành hậu quả lại là có chút đáng sợ. Hai tôn người đá lại một lần bay ngược. Này! Tứ đại yêu tôn tìm đập nhanh. Xích Diễm Vương còn tốt, dù sao nàng đã từng gặp Khương Tiểu Phàm trấn áp Tu La lục tổ cảnh tượng. Nhưng là Bắc Yêu Vương đám người tiểu hoảng sợ không dứt rồi. Bọn họ mặc dù biết được Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới có thể cường đại tới mức như thế. Thật là mạnh. Phương xa ảo cảnh ở bên trong, tia chớp điều chừng thẳng hai mắt, kích động không thôi. Hai tôn tảng đá tuyệt đối cũng đều là đáng sợ tồn tại, ít nhất ở đơn thuần trên lực lượng ít có người có thể kịp. Song, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là đơn giản hai quyền tiểu lệnh bọn chúng bay ngang, thủ đoạn bực này thật sự là kinh khủng có chút đáng sợ. Tu La Bảy Tổ sắc mặt càng thêm chìm. Âm lãnh vô cùng. Quả nhiên rất bình thường, có thể bình thường tới mức như thế. Hắn âm lãnh nói. Tàn phá bát đá chống lại tứ đại yêu tôn chuẩn thánh binh, giờ phút này trong lòng hắn ý niệm vừa động, vây khốn bên ngoài 9 tôn huyết linh nhất thời nhất tề chấn động. 9 song con ngươi đen nhánh trung bắn ra từng đạo ưu quang, bọn chúng đồng thời động. Siêu. Siêu. Siêu. Như cùng là 9 đạo ưu linh đang lóe lên, chợt ảnh chợt hiện, huyết quang đầy trời. Tứ đại yêu tôn nhất thời biến sắc. Cẩn thận. Bảo Kim Vương trầm giọng nói, trực tiếp kéo ra phòng ngự xu thế. Cựu truyền huyết linh được xưng bất tử bất diệt, ở 9 tôn đáng sợ như vậy tồn tại ở trong tay, bọn chúng lúc trước nhưng là ăn rất lớn thiệt thòi. Mặc dù Khương Tiểu Phàm cường đại cho bọn hắn một tia hy vọng, nhưng là giờ phút này bọn họ như cũng là tâm tình trầm trọng. Ta có nghệ một bộ trận pháp, khả để cho ta 5 người ở trong khoảng thời gian ngắn chiến lực cùng dung, hẳn là có thể ngăn cản bọn chúng. Khương Tiểu Phàm đột nhiên truyền âm nói. Ở nói những lời này thời điểm, hắn hơi hơi thiểm tránh ra đánh tới một tôn cựu chuyển huyết linh. Tiểu huynh đệ nói thế tưởng thật là thật. Tứ đại yêu tôn vừa mừng vừa sợ. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tứ đại yêu tôn tự nhiên là mừng rỡ không dứt, tím sư vương càng là truyền âm kêu lên. Hảo hảo hảo, đã có như thế thần trận, tiểu huynh đệ còn chờ cái gì, mau lấy ra. Hảo, bốn vị chú ý. Khương Tiểu Phàm nói. Hán mi tâm đang lúc lóe lên thần quang, bốn đạo tiên mang nháy mắt bay ra, chìm vào tứ đại yêu tôn thức hải. Quả nhiên tinh diệu. Xích Diễm Vương thứ nhất kinh kêu ra tiếng. Khương Tiểu Phàm đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ chính là thất truyền đã lâu ngũ hành đại trận, là ghi lại ở đạo kinh trong một ngọn huyền ảo thần trận, khả để cho kết trận 5 người chiến lực cùng dung, ngưng tụ ra một tôn cường đại vô song chiến hồn, lực khả dung chuyển thương khung. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, Khương Tiểu Phàm không động, tứ đại yêu tôn riêng phần mình lắc mình. Bọn họ xuất hiện ở chỉ định đặc biệt vị trí, lúc này bắt đầu vận chuyển khởi Khương Tiểu Phàm truyền xuống ngũ hành đại trận. Kết trận. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Ngũ đại La Thiên cấp tồn tại dựa theo ngũ hành mà đứng, trong lúc nhất thời, từng sợi đạo văn lao ra, giữa lẫn nhau kết hợp lại với nhau, tạo thành một đạo khổng lồ kết giới. Vâng! Một đạo khổng lồ thần ảnh hiện lên, đến đứng thẳng trong thiên địa. Mạnh mẽ khí cơ nhắc lên một cổ vừa một cổ cơn lốc, đem chín tôn huyết linh nhất tề đánh bay. Các ngươi, Tu La bảy tổ nhất thời biến sắc. Giờ này khắc này, một tôn cao lớn thần ảnh đứng sừng sững trong thiên địa, mênh mông quần quận lớn lao thần uy. Như thế uy áp xuất hiện, cơ hồ có thể so sánh với trên nửa bước thánh thiên cường giả, chín tôn huyết linh thậm chí khó khăn lấy cẩn thân. Ha ha ha ha ha, hảo hảo hảo, thật là lợi hại thần trận. Bác yêu vương cười to. Hắn cảm thấy này tôn thần ảnh đáng sợ, phảng phất có thể tan biến đất đai vạn vật bình thường. Phanh, phanh, phanh. Ngũ hành đại trận ngưng tụ ra khổng lồ thần ảnh tùy Khương Tiểu Phàm chủ trưởng, trong lòng hắn ý niệm vừa động, thần ảnh phất tay, nhất thời đem nhích tới gần mà đến chín tôn huyết linh lần nữa đánh bay, trong đó có một tôn càng là trực tiếp nứt vỡ ra. Nhập khẩu ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm nhìn Tu La bảy tổ nói. Ngũ hành đại trận ngưng tụ khổng lồ thần ảnh, quả thực là cường đại vô song, Tu La đế trong cung không còn có thể cùng chi chống lại lực. Dù sao đây là năm tôn La Thiên Quân Vương dung hợp ở chung một chỗ lực lượng, xa không phải là năm người chồng đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Tu La bảy tôn âm lãnh nói. Nó đỉnh đầu lơ lửng một ngụm cũ rách bát đá, tản ra nhàn nhạt thánh uy. Kia ta tự mình tới tìm, đào đất 3000 trượng, tổng có thể tìm tới. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn biết cái chỗ kia ở nơi này Tu La đế cung dưới, mặc dù không biết cụ thể nhập khẩu, nhưng là điều này cũng không là chẳng có gì là ghê gớm chuyện. Phá hư chuyện như vậy hắn am hiểu nhất rồi, đúng như hắn nói, đập mở Tu La đế cung, đào đất 3000 trượng, cuối cùng tự nhiên có thể tìm được cái chỗ kia. Phanh. Đại địa chấn động, hung hăng run rẩy. Tu La bảy tổ sắc mặt xanh mét vô cùng, khí thẳng run run. Bởi vì Khương Tiểu Phàm không vẹn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi, hắn thật sự động. Ngũ hành đại trận sở ngưng tụ ra khổng lồ thần ảnh trong tay xuất hiện một cây thần thương, trực tiếp hướng về phía Tu La đế cung bắn một phát, quán xuyến mấy chục trượng sâu. Cả Tu La đế cung đại chấn động, tự nhiên đưa tới rất nhiều Tu La chiến sĩ ánh mắt. Nhìn đến đứng thẳng tại chính mình nhất tộc đế trong cung khổng lồ thân ảnh, cơ hồ tất cả mọi người giật mình, sắc mặt đại biến. Đây là nơi nào xuất hiện thần quang cự nhân, này là muốn đem tự mình nhất mạch đế cung cho cả hủy đi sao? Dừng tay. Tu La bảy tổ gầm lên, cầm chuẩn thánh đá xanh chén vọt tới. Song lấy hắn hiện giờ lực lượng, vừa làm sao có thể cùng ngưng kết thành ngũ hành đại trận Khương Tiểu Phàm đám người chống lại, tại chỗ đã bị chấn trở lại, ngụm lớn ho ra máu, cả người xương cũng đều đứt gãy một ít nữa. Nay phiến thế giới nên đổi chủ. Phá vỡ đất này, giết đến cái chỗ kia đi, cổ lực lượng kia là của chúng ta. Tứ đại yêu tôn kích động không thôi. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, thần niệm ầm ầm chuyển động, bao trùm khắp nơi. Phanh, phanh, phanh. Hắn chủ trưởng ngũ hành thần ảnh, đem chín tôn huyết linh lại một lần chấn tung bay. Đột nhiên, một cổ kinh hãi cảm giác ra hiện ở trong lòng hắn, tín hiệu nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất, hắn trực tiếp chủ tay nắm ngũ hành thần ảnh lướt ngang trăm trượng xa. Tiểu huynh đệ ngươi đây là? Tứ đại yêu tôn không giải thích được. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đạo máu huy từ trên trời giáng xuống, đem lúc trước địa phương trực tiếp mai một rồi. Tiểu bối, rất khá. Một giọng dàn mua truyền ra, bình thản, trầm thấp, tang thương. Cương đại cảm giác bị áp bách thổi quét mảnh thiên địa này, phía trước trong hư không, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, thấy không rõ chân dung, song dù cho như thế, nhưng cũng không khó mọi người cảm giác. Được nó đáng sợ. Đại tổ. Tu La bảy tổ trên mặt nét mặt nới lòng không ít. Cái gì? Là đại tổ. Tất cả Tu La tộc người cũng đều biến sắc, tự mình nhất mạch đại tổ nhưng là vô tận 5 tháng không có xuất hiện qua. Trong nháy mắt mà thôi, tất cả Tu La tộc người đều hành đại lễ tham bái, miệng tụng đại tổ tên, hưng phấn mà kích động. Bởi vì này đạo ngông lung thân ảnh xuất hiện, Tu La đế trong cung tranh đấu tạm thời tính ngừng lại, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Tu La tộc hiện giờ đệ nhất nhân.